Thạch Tiêu đứng lên đến, hít sâu một hơi nói rằng, Thiên Không Thành nắm giữ Thiên Phạt Chi Kiếm, chư vị tộc trưởng cũng đã theo mỗi cái đi qua biết rồi Thiên Phạt Chi Kiếm uy lực chứ. Dãy núi tộc chúng tộc trưởng đều không có mở miệng, lặng lặng chờ đợi Thạch Tiêu hạ nói. Nếu như đổi làm trước đây, chỉ cần 10 cái trở lên tộc trưởng tụ tập ở trung ương trên cung điện, như vậy thì sẽ không có bình tĩnh thời điểm, cái vã vĩnh viễn là trung ương đại điện chủ đề. Nhưng là lần này, bọn họ nhưng hiếm thấy duy trì nhất trí, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, hiện tại không phải cái vã thời điểm. Thiên Không Thành thành chủ tuyên bố, sau 10 ngày đem đối với chúng ta dãy núi tộc 1.000 cái thành thị, đồng thời phát động thiên phạt chi kiếm, đồng thời tuyên bố đây là chúng ta thẩm phán Thái Dương. Đương nhiên, thời gian đã qua 2 ngày. Có biết Thiên Không Thành đem đối với cái nào thành thị tiến hành công kích? Một cái tộc trưởng hỏi. Không biết, nếu như biết đến đối thoại, chúng ta vẫn có thể sớm tiến hành sơ tán. Tuy rằng sơ tán có thể làm hết sức tránh khỏi tổn thất, đồng thời tạo thành náo loạn, nhưng là này không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái này cũng là 2 ngày này dãy núi tộc ngành tình báo, công việc chủ yếu chính là tìm hiểu Thiên Không Thành là có hay không có đòn công kích này năng lực, cùng với Thiên Không Thành sắp sửa đối với thành thị nào tiến hành công kích. Chỉ cần có thể nắm giữ những tin tình báo này, dãy núi tộc liền năng lực bị động tiến hành phòng thủ. Nhưng là liên quan với Thiên Không Thành rốt cuộc muốn công kích cái nào thành thị, căn bản cũng không có bất kỳ tính thực chất tin tức, trái lại là Thiên Không Thành cùng với đồng minh của bọn họ một ít cử động khác thường, để cái này nguy cơ trở nên càng ngày càng chân thực. Chúng ta không thể lại tiếp tục như thế, chúng ta nhất định phải chiếm cứ chủ động, chúng ta nhưng là dãy núi tộc, không phải một cái nho nhỏ mới phát thành thị có thể so với. Cái nào sợ bọn họ có hải tộc ở sau lưng chỗ dựa, chúng ta cũng phải cho thấy thực lực của chính mình, lập trường của chính mình. Một cái tộc trưởng hét lớn. Làm sao cho thấy thực lực? Vây công bầu trời liên minh thành bang, chúng ta có đầy đủ binh lực, đối với hết thảy bầu trời liên minh thành bang tiến hành áp bức, sau đó dùng bầu trời liên minh thành viên đến uy hiếp Thiên Không Thành, bức bách bọn họ từ bỏ công kích bộ tộc ta kế hoạch. Làm như vậy sẽ làm phản hay không mà làm tức giận Thiên Không Thành? Cũng có tộc trưởng lo lắng. Như vậy tiến sát, không chỉ sẽ không giảm bớt thế cuộc, ngược lại sẽ để thế cuộc càng thêm chuyển biến xấu. Chúng ta đã không đường tối lui, chỉ có chủ động xuất kích, nếu như bọn họ thật sự có năng lực vô hạn chế sử dụng thiên phạt chi kiếm, chúng ta cũng tốt sớm tìm được chứng minh, nếu như bọn họ chỉ là phô trương thanh thế, như vậy chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này, để Thiên Không Thành triệt để thất thế. Trước mắt mọi người sáng ngời, này xác thực là một ý kiến hay. Có điều, ngàn vạn nhớ. Lần này tuyệt đối không muốn đem binh lực quá tập trung, phân tán binh lực, cứ như vậy cho dù đối phương sử dụng thiên phạt chi kiếm, công kích quân đội của chúng ta cũng có thể mức độ lớn giảm thiểu tổn thất. Các tộc hiếm thấy chung một chiến tuyến, toàn lực phối hợp cái kế hoạch này. Sau đó, mười mấy bầu trời liên minh thành bang, liền bị từng người ứng đối dãy núi tộc bộ tộc phân phối xong xuôi, mỗi một cái bộ tộc hoặc là hai cái bộ tộc, vây công một cái bầu trời liên minh thành bang. Đối với dãy núi tộc tới nói, thời gian đã không hơn nhiều. Bọn họ ở lập ra kế hoạch sau, liền bắt đầu tích cực thực thi, một ngày không tới, liền bắt đầu đối với hết thảy bầu trời liên minh thành bang xuất binh. Sư Vương, khoảng cách Bạch Sư Thành 500 dặm ở ngoài, phát hiện lượng lớn dãy núi tộc đại quân, lấy dãy núi tộc đại quân quy mô, đại khái vượt qua 2 triệu, bọn họ đang lấy cực kỳ nhanh tốc độ tiếp cận Bạch Sư Thành. Đây là Bạch Sư Thành thám tử trở lại đến tin tức, Sư Vương sắc mặt nghiêm túc ngồi ở bên trong phòng họp. Chư vị, dãy núi tộc cùng Thiên Không Thành tranh chấp đã bắt đầu lan đến gần chúng ta làm sao bây giờ? Ta đã sớm nói, không nên tham dự đến Thiên Không Thành cùng dãy núi tộc tranh đấu bên trong, chuyện này với chúng ta không hề có ích, tại sao huynh trưởng lúc trước chính là không nghe lời của ta? Mở miệng chính là Sư Vương đệ đệ Nam Sư, cho tới nay, hắn đối với mình huynh trưởng đều có rất nhiều bất mãn, hầu như hết thể chính kiến đều cùng Sư Vương không gặp nhau, chủ yếu vẫn là quyền vị tranh cướp để lại tranh chấp. Bây giờ chúng ta chỗ tốt không có mò đến, đúng là để dãy núi tộc trước tiên ghi hận lên chúng ta, bây giờ bọn họ đối phó không được Thiên Không Thành, bắt đầu đối với chúng ta Bạch Sư Thành xuất binh, hiện tại thai vạ đến nơi, ngươi còn có cái gì tốt nói? Hừ, bộ tộc ta Thánh Sư Hoàng cùng Thiên Không Thành thành chủ giao tình thâm hậu, lần này xuất binh cứu viện Thiên Không Thành, cũng là Thánh Sư Hoàng mệnh lệnh, ngươi là ở phản đối Ngô Hoàng Pháp chỉ sao? Sư Vương bất mãn phản bác, còn nữa nói, mặc dù dãy núi tộc đối với Bạch Sư Thành xuất binh vậy thì như thế nào? Dãy núi tộc người đều còn chưa tới Bạch Sư Thành bên dưới thành, ngươi ngay ở sướng suy Bạch Sư Thành, ngươi đến cùng là có ý gì? Đừng quên, ta Bạch Sư Thành cũng không phải hoàn toàn không đủ có sức đánh một trận. Bạch Sư Thành nguyên vốn là đại thành, nếu như không phải Thiên Không Thành quật khởi mạnh mẽ, Bạch Sư Thành chính là trong khu vực này, to lớn nhất thành thị, trong thành nhân khẩu vượt qua ngàn vạn. Bây giờ tuy nói ở trên kinh tế đã bị Thiên Không Thành đặt đến, nhưng là ở nhân khẩu trên vẫn như cũ là thành thị lớn thứ nhất, hơn nữa nắm giữ binh lực cũng không phải số ít, ngoại trừ bảo vệ thần thánh sư hoàng ở ngoài, cũng không có thiếu cường giả. Vậy thì là nói, chúng ta muốn dùng hết cuối cùng một binh một tốt, giúp đỡ Thiên Không Thành kháng ép. Nam sư tức giận bất bình chất vấn, phải biết, chúng ta cùng Thiên Không Thành chỉ là thương mại đồng minh, không phải quân sự đồng minh, chúng ta căn bản cũng không cần phải vì Thiên Không Thành mà cùng dãy núi tộc khai chiến. Chuyện cười, bây giờ Bạch Sư Thành thương mại phát triển cấp tốc, nhìn ngươi danh nghĩa sản nghiệp, so với quá khứ tăng gấp 10 lần không ngừng, nếu như bầu trời liên minh tan vỡ, tài sản sự nghiệp của ngươi sẽ héo rút về quá khứ quy mô, đến thời điểm sự tổn thất của ngươi lại sẽ làm ngươi cái thứ nhất nhảy ra phản bác ta lựa chọn. Hiện tại không phải là thảo luận thương mại lợi ích thời điểm, là chúng ta Bạch Sư Thành sống còn thời điểm. Sống còn. Đừng quên, chúng ta nhưng là Thiên Không Thành tối kiên định minh hữu, cũng là cái thứ nhất tiếp thu bầu trời minh ước thành bang, ngươi cho rằng Thiên Không Thành sẽ vứt bỏ chúng ta. Liền coi như bọn họ hữu tâm giúp chúng ta, cái kia có thể thế nào? Thiên phạt chi kiếm. Thiên Không Thành có thiên phạt chi kiếm. Thiên Không Thành sẽ vì chúng ta, sử dụng thiên phạt chi kiếm sao? Ta đối với này phi thường hoài nghi. Sư Vương, Thiên Không Thành quan ngoại giao Dịch Khuê ở bên ngoài cầu kiến. Dịch Khuê. Mau mời. Dịch Khuê, ngươi làm sao đến rồi? Là như vậy, thành chủ đại nhân phát hiện dãy núi tộc đại quân tiếp cận Bạch Sư Thành, lo lắng bọn họ gây bất lợi cho Bạch Sư Thành, vì lẽ đó cố ý để tiểu nhân đến đây trợ giúp. Chỉ có ngươi. Sư Vương ngạc nhiên hỏi. Chỉ có ta. Dịch Khuê gật gật đầu nói. Ta đã sớm nói, Thiên Không Thành chính là coi chúng ta là làm con rơi mà thôi, lợi dụng xong chúng ta sẽ theo tay ném mất. Nam sư lại bắt đầu nói mát. Sư Vương lúc này cũng không cách nào phản bác, sắc mặt phi thường khó coi. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như đúng như Nam sư nói như vậy, vậy cũng chớ tự trách mình ở trước trận hướng phát triển dãy núi tộc. Đối, ta suýt chút nữa quên, thành chủ đại nhân để ta dẫn theo một cái đồ vật đến, có thể bảo đảm Bạch Sư Thành không có sơ hở nào. Món đồ gì? Sư Vương kinh ngạc hỏi. Nghe Dịch Khuê khẩu khí lớn như vậy, Sư Vương không khỏi có chút động tâm, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho Bạch Sư Thành không có sơ hở nào. Sư Vương hẳn phải biết hai ngày trước, dãy núi tộc tiến công Thiên Không Thành thời điểm, Thiên Không Thành không mất một sợi tóc chứ. Hừm, ta nghe nói, có điều ta rất hiếu kỳ, Thiên Không Thành là làm thế nào đến không mất một sợi tóc. Bởi vì thành chủ đại nhân chế tạo một cái đặc thù cơ khí, tên là bầu trời trường lực, bầu trời trường lực một khi mở ra, như vậy không có bầu trời liên minh thẻ căn cước người, đều không thể tiến vào bầu trời trường lực bên trong, mà ở trên trời trường lực bên trong người, cũng sẽ phải chịu rất lớn áp chế, bên ngoài bất kể như thế nào công kích, đều không thể phá hoại bầu trời trường lực. Sư Vương cùng Nam Sư hít vào một ngụm khí lạnh, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Vật kia ngươi mang đến. Đã mang đến, có điều cần lắp đặt ở Bạch Sư trung tâm thành phố Sư Tử Tháp trên, ta lần này đến, ngoại trừ biểu đạt chúng ta Thiên Không Thành thành ý ở ngoài, cũng là vì xin bầu trời trường lực lắp đặt. Đồng thời bầu trời trường lực còn muốn liên tiếp Bạch Sư Thành trường máy, sau đó đối với thân phận tin tức tiến hành phân tích. Cần lắp đặt bao lâu? Đại khái nửa ngày thời gian. Chúng ta Bạch Sư Thành còn có 3 phần 10 nhân khẩu, không có tiến hành thân phận đăng ký, nếu như bầu trời trường lực mở ra, có thể hay không đối với bọn họ tạo thành thương tổn chí mạng? Sẽ không, chỉ có thể đem bọn họ áp chế thành người bình thường, phần lớn sức mạnh đều không thể sử dụng, chỉ đến thế mà thôi. Này cũng có thể tránh khỏi một ít có ý đồ khó lường cường giả, ở thời chiến thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngươi nói đúng, kính xin mau mau đem bầu trời trường lực lắp đặt. Được rồi, xin mời Sư Vương cùng đi ta đi một hồi Sư Tử Tháp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2413, treo giá. Nhìn Thiên Không Thành công nhân, thông thạo lắp đặt bầu trời trường lực linh kiện. Sư Vương khá là ước ao, bởi vì bầu trời trường lực cần lắp đặt ở Bạch Sư Thành trung tâm, vì lẽ đó cần Sư Vương trao quyền. Những này trao quyền thao tác cũng là theo Thiên Không Thành quản lý đến trường đến, Bạch Sư Thành còn theo Thiên Không Thành nơi đó, được một chút kinh nghiệm. Có điều Thiên Không Thành công nhân, tựa hồ cũng là phi thường ưu tú. Những công nhân này nếu như ở Bạch Sư Thành, tuyệt đối thuộc về cao cấp kỹ sư, bởi vậy cũng có thể thấy được Thiên Không Thành cùng Bạch Sư Thành chênh lệch. Dịch Khuê, các ngươi Thiên Không Thành là làm sao huấn luyện những công nhân này? Bọn họ xem ra phi thường thông thạo, lẽ nào bọn họ vẫn đang luyện tập làm sao lắp đặt bầu trời trường lực? Kỳ thực không phải, xem ra là bọn họ thông thạo, trên thực tế bọn họ đều chỉ là máy móc thức công tác, không phải bọn họ có bao nhiêu thông thạo, mà là chủ tính chung kỹ sư chỉ huy. Dịch Khuê chỉ vào một bên kỹ sư nói rằng, hắn tài năng là cái này lắp đặt đoàn đội đại não, cái khác công nhân cũng không nhất định đối với toàn bộ lắp đặt quy trình có bao nhiêu thông thạo, chỉ có điều là nghe theo kỹ sư mệnh lệnh, tất cả làm từng bước công tác. Như vậy cũng tốt so với là một cái dây chuyền sản xuất, dây chuyền sản xuất trên công nhân, chỉ cần biết mình công tự là làm cái gì, mà không phải để công nhân đi tìm hiểu, tại sao muốn làm như thế làm có ý nghĩa gì. Những thứ đồ này là kỹ sư cần lý giải, mà không phải bọn họ. Dù vậy, Sư Vương vẫn là rất ước ao như vậy công trình đoàn đội, như vậy công trình đoàn đội, ở trên trời thành nên cũng là cao cấp nhất đi. Dịch Khuê, cái này đoàn đội cho chúng ta mượn Bạch Sư Thành đi, ta cũng muốn huấn luyện mấy cái như vậy đoàn đội. Trước tiên chờ dãy núi tộc sự tình kết thúc đi, bởi vì bọn họ còn muốn chạy tới Hắc Hà Thành, bọn họ cũng cần lắp đặt bầu trời trường lực. Có phải là hết thể liên minh thành bang đều muốn lắp đặt? Sư Vương hỏi. Dịch Khuê cười cợt, cái này bầu trời trường lực chi phí nhưng là không thấp, số lượng phi thường có hạn, là không cách nào hoàn toàn cung cấp cho mỗi một cái liên minh thành bang. Sư Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, Thiên Không Thành là dự định đối với Bạch Sư Thành dở công phu sư tử ngậm sao. Dịch Khuê, chúng ta Bạch Sư Thành cùng các ngươi Thiên Không Thành quan hệ thân mật như vậy, ở tăng giá tiền có phải là cho một điểm ưu đãi? Sư Vương hiểu lầm, đây là hoàn toàn miễn phí, không cần bất kỳ đánh đổi. Dịch Khuê thật lòng nhìn Sư Vương. Hoàn toàn miễn phí. Đương nhiên, Bạch Sư Thành là chúng ta Thiên Không Thành quan trọng nhất bằng hữu, cũng là bầu trời liên minh quan trọng nhất thành bang thành viên. Khi bầu trời thành xuất hiện nguy hiểm thời điểm, Bạch Sư Thành ngay đầu tiên dành cho trợ giúp, chúng ta vô cùng cảm kích, cho nên khi Bạch Sư Thành gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ cung cấp trợ giúp. Sư Vương trong lòng vui vẻ, quả nhiên, lúc trước công tác không có uổng phí. Có điều hắn cũng theo Dịch Khuê trả lời bên trong, nghe ra một điểm ý của hắn. Đầu tiên là bầu trời trường lực số lượng có hạn, thứ yếu chính là Bạch Sư Thành mặc dù có thể được bầu trời trường lực, là bởi vì hai ngày trước Thiên Không Thành cầu cứu, được chính mình mới đáp lại, vì lẽ đó Thiên Không Thành tài năng sẽ ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Sư Vương xin yên tâm, bầu trời trường lực chỉ là chúng ta Thiên Không Thành cung cấp bước thứ nhất viện trợ kế hoạch, chúng ta cũng đã đem Thiên Phạt Chi Kiếm nhắm ngay Bạch Sư Thành ở ngoài, chỉ cần Bạch Sư Thành thế cuộc xuất hiện nguy hiểm, chúng ta sẽ ngay lập tức giúp Bạch Sư Thành tiến hành phản kích. Như vậy cái khác liên minh thành bang đây. Cái này mà. Bầu trời trường lực số lượng dù sao phi thường có hạn, tuy nói ở mấy cái trọng yếu thành bang hoàn thành lắp đặt sau, vẫn là còn lại mấy bộ bầu trời trường lực, nhưng là số lượng dù sao phi thường có hạn, cung cấp cái này thành viên, cái kia thành viên vừa không có, cung cấp cho cái kia thành viên, cái này thành viên vừa không có, bằng vào chúng ta cũng phi thường khó làm a. Dịch Khuê mặt lộ vẻ khó xử nói rằng, đúng đấy là ta có thể hiểu được. Sư Vương Phụ Họa nói rằng, hắn có thể nào nghe không ra Dịch Khuê trong lời nói ý tại ngôn ngoại, Thiên Không Thành quá nửa là nắm giữ đầy đủ bầu trời trường lực. Có điều thông qua lần trước cầu cứu, do đó phân ra ai là chân tâm theo Thiên Không Thành, ai là tam tâm lượng ý cỏ đầu tường. Mà những kia hai mặt liên minh thành bang, hiện tại liền nguy hiểm. Nếu như bọn họ cũng không đủ, chống đỡ dãy núi tộc tiến công sức chiến đấu, như vậy bọn họ liền không thể không hướng Thiên Không Thành cầu cứu. Thiên Không Thành cung cấp bầu trời trường lực tin tức, bọn họ cũng tất nhiên sẽ biết. Đến thời điểm Thiên Không Thành hoàn toàn có thể treo giá. Kết quả tốt nhất chính là những kia liên minh thành bang xuất huyết nhiều, nếu như lại xấu một điểm kết quả, chỉ sợ bọn họ sắp sửa đối mặt càng to lớn hơn vơ vét. Có điều này đều là mỗi cái thành viên sự lựa chọn của chính mình, Thiên Không Thành không có bức bách bọn họ. Liên như Bạch Sư Thành, nếu như lúc trước chính mình nghe xong Nam Sư, thật sự án binh bất động, yên lặng xem biến đổi, hiện tại mình cùng Bạch Sư Thành, liền muốn khóc lóc hô cầu Thiên Không Thành trợ giúp. Dịch Khuê, thay ta hướng về các ngươi thành chủ nói cảm ơn, cũng thay ta chuyển đạt chúng ta Bạch Sư Thành hữu nghị, chúng ta sẽ kiên định tùy tùng Thiên Không Thành bước tiến, tuyệt đối sẽ không vi phạm đã từng thệ ước. Đương nhiên, Sư Vương xin yên tâm, chúng ta thành chủ đại nhân, nhất định sẽ cảm nhận được ngài cùng Bạch Sư Thành thành ý. Làm dãy núi tộc đại quân đến Bạch Sư Thành ở ngoài thời điểm, Bạch Sư Thành đã bay lên Lam Màn. Dãy núi tộc người nhận thức cái này Lam Màn, bọn họ ở trên trời thành thời điểm, liền gặp được như thế bình phong. Điều này làm cho bọn họ vốn định tập kích kế hoạch thất bại, kết quả tốt nhất không ngoài quy mô lớn giết người Bạch Sư Thành, đến thời điểm Thiên Không Thành mặc dù là muốn dùng Thiên Phạt Chi Kiếm cứu viện Bạch Sư Thành, cũng không thể đem Thiên Phạt Chi Kiếm rơi xuống Bạch Sư Thành trên đỉnh đầu. Hiện tại Bạch Sư Thành lại cũng có lớp bình phong này, dãy núi tộc đại quân hiện tại chỉ có thể đóng quân ở Bạch Sư Thành ở ngoài. Hơn nữa vì phòng ngừa Thiên Phạt Chi Kiếm, bọn họ chỉ có thể làm hết sức phân tán. Tiếp cận 2 triệu dãy núi tộc đại quân, bao trùm chu vi hơn 100 km phạm vi. Như thế phân tán phân bộ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập kết cùng chiến đấu. Nhưng là cái này cũng là không có cách nào biện pháp, dù sao Thiên Phạt Chi Kiếm uy hiếp thực sự là quá to lớn, bọn họ thà rằng thoáng hy sinh 2 triệu đại quân sức chiến đấu, mà không phải là bị Thiên Phạt Chi Kiếm một chiêu diệt. Thành chủ đại nhân, hết thảy bầu trời trường lực cũng đã lắp đặt xong xuôi. Dịch Khuê đứng Bạch Thần trước mặt, báo cáo hai ngày nay thế cuộc. Dãy núi tộc đại quân phân bộ thế nào? Theo vệ tinh trinh chắc đến hình ảnh đến xem, bầu trời liên minh hết thảy thành bang, đều chịu đến dãy núi tộc đại quân vây quanh, có điều hiện nay còn chưa có thành bang luân hãm, trong đó khoảng cách thiên không thành xa nhất cốc mễ thành, bởi vì chống lại dãy núi tộc đại quân thời điểm tổn thất nặng nề, bức thiết hướng thiên không thành phát sinh thỉnh cầu. Cốc mễ thành, hắn là minh hữu của chúng ta sao? Chúng ta lần trước cầu cứu thỉnh cầu, bọn họ vẫn tránh mà không trở về, chúng ta nhiều lần trợ giúp thỉnh cầu, bọn họ đều trả lời thành chủ không ở, không cách nào cho chúng ta trả lời chắc chắn. Hả, vậy ngươi liền lấy đồng dạng trả lời chuyển cáo bọn họ. Thành chủ đại nhân, chúng ta liền nhìn như vậy cốc mễ thành luân hãm sao? Không, cốc mễ thành luân hãm không được, lấy dãy núi tộc hung hăng hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy cốc mễ thành, nhưng là bọn họ không đủ làm như thế, vậy thì mang ý nghĩa ý đồ của bọn họ không ở cốc mễ thành, mà là để cốc mễ thành làm bầu trời liên minh thành viên cho chúng ta tạo áp lực, cũng cho hắn bị vây quanh thành bang tạo áp lực, để bọn họ biết thế cục bây giờ. Bầu trời kia thành bước kế tiếp đem làm sao hành động. Trước tiên chờ, ngược lại bị vây nốt lại không phải chúng ta. Bạch thần hờ hững nói rằng, tự chúng ta trong thành tình huống làm sao. Hiện nay trong thành cư dân tâm tình ổn định, đối với bọn họ tới nói, thiên không thành chiếm thượng phong, vì lẽ đó bọn họ không hề cảm giác ngột ngạt. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm trong thành giá hàng, ta không hy vọng ở thời chiến, giá hàng loạn trướng, hiện ở trên trời thành thương nghiệp mậu vẫn còn thời kỳ phát triển, nếu như lúc này giá hàng xuất hiện rung chuyển, đối với thiên không thành toàn bộ quy hoạch đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vâng. Dịch Khuê mặc dù là quan ngoại giao, có điều ở trên trời trong thành vẫn có nhất định quyền lên tiếng, vì lẽ đó để hắn quản chế giá hàng, kỳ thực chính là để hắn hướng về mấy cái danh gia vọng tộc truyền đạt một hồi bạch thần ý tứ. Ngay vào lúc này Dịch Khuê điện thoại vang lên, Dịch Khuê đầu tiên là liếc nhìn điện báo, bạch thần hơi hơi ngạch thủ, nghe điện thoại đi, lúc này đánh tới, nên không phải việc nhỏ. Vâng. Dịch Khuê nhận điện thoại, là thuộc hạ của hắn báo cáo tới được tin tức. Ở cúp điện thoại sau, Dịch Khuê nhìn về phía bạch thần, thành chủ đại nhân, cốc mễ thành, tam pha thành đều hướng về chúng ta thỉnh cầu, mua bầu trời trường lực. Bầu trời trường lực tin tức là bạch thần cố ý thả ra ngoài, bạch thần đương nhiên không sẽ chủ động miễn phí cung cấp bầu trời trường lực cho bọn họ, mà là phải cho những này hai mặt cỏ đầu tường một cái mạnh mẽ giáo huấn, để bọn họ khỏe mạnh lĩnh hội một hồi, phản bội thiên không thành hậu quả. Giá bao nhiêu tiền? Cốc mễ thành cùng tam pha thành ra giá rất thống nhất, tất cả đều là một ước thiên tinh. Xem ra bọn họ ở phát sinh mua thỉnh cầu thời điểm, đã thương lượng qua. Ngươi nói cho bọn họ biết, bầu trời trường lực đã không có, đối với bọn hắn mua thỉnh cầu, biểu đạt một hồi chúng ta ấy nấy. Dịch Khuê cười cợt, một ước thiên tinh liền muốn mua lại bầu trời trường lực, những này cỏ đầu tưởng không ngừng nhát gan, hơn nữa còn keo kiệt. Thiên không thành cho mười mấy cái lập trường kiên định minh hữu lắp đặt bầu trời trường lực thời điểm, riêng là bọn họ biểu đạt lòng biết ơn, một ít về buôn bán hợp tác, thu lợi liền không dưới 1 tỷ thiên tinh. Nhưng là những này cỏ đầu tường lại muốn chỉ hoa một ước thiên tinh, liền đem thiên không thành đổi rồi, này không phải đem bọn họ thiên không thành coi như ăn mày sao. Thành chủ đại nhân, ngài cho rằng giá bao nhiêu vị thích hợp. Bọn họ hơn nửa năm đó đến, ở chúng ta thiên không thành trên tay thu lợi bao nhiêu, ta liền để bọn họ phun ra một nửa, yêu cầu của ta sẽ không quá đáng. Sẽ không, hợp tình hợp lý, dùng tiền mua mệnh, đây là thiên kinh địa nghĩa. Thế cuộc xem ra vô cùng gấp gáp, có điều hết thảy đều ở bạch thần kế hoạch bên trong. Thiên không thành cùng thiên không thành minh hữu hiện tại đều là vô tư, nhưng là những kia đã từng cỏ đầu tường, hiện tại hối hận phát điên. Từng cái chỉ sợ lạc hậu như thế, không ngừng hướng thiên không thành phát sinh tình cầu, muốn mua bầu trời trường lực. Có điều thiên không thành đều không ngoại lệ, đều là trả lời bọn họ, bầu trời trường lực đã không có. Nhưng là thông qua đường dây khác, bọn họ đã sớm biết, thiên không thành cũng không phải là không có, mà là còn sót lại mấy cái. Thiên không thành bây giờ rõ ràng là treo giá, chờ ra giá cao thành viên. Vì lẽ đó từng cái chỉ lo lạc hậu, liền không mua được bầu trời trường lực, vì lẽ đó báo giá cũng là kéo dài đi cao. Cuối cùng, cái thứ nhất ra giá đến 3 tỷ thiên tinh cốc mễ thành, rốt cục thu được thiên không thành trả lời chắc chắn, thiên không thành trải qua cảng công, vừa vặn lại sinh sản ra một bộ bầu trời trường lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2414, Lưu Tinh Vũ. Nói trắng ra một ít, đây chính là vơ vét. Có điều những kia thành bang lại không thể làm gì, không thỏa hiệp liền diệt vong. Cho nên khi cốc mễ thành khi chiếm được bầu trời trường lực sau, đón lấy chính là một vòng mới tranh giá. Dù sao bọn họ cho rằng, bầu trời trường lực bán đi một cái liền thiếu một cái, vì lẽ đó ra giá thì càng thêm điên cuồng. Từng cái thành bang, quả thực không đem tiền làm tiền, dùng sức đánh hướng thiên không thành. Đương nhiên, bọn họ mặc dù có thể hào phóng như vậy, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bọn họ làm bầu trời liên minh thành viên, hơn nửa năm đó thời gian trong, kiếm lời buồn mãn bất mãn. Hơn nữa theo ban đầu quang minh chính đại ra giá, đến lúc sau bắt đầu lén lén lút lút ra giá. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái thành bang đều có thể ra được 3 tỷ thiên tinh giá cả, số ít một ít thành bang, vẫn là lấy tài nguyên làm thế chân. Thiên không thành nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần giá tiền đến tâm lý của bọn họ giá tiền vị, bọn họ không có từ chối đạo lý. Đồng thời Bạch Thần cũng không có ý định thật sự để bọn họ chết, vì lẽ đó ở một phen cò kẹ mặc cả sau, tiếp nhận rồi bọn họ báo giá. Mà khi hết thảy thành bang phát hiện, thiên không thành lại có đầy đủ bầu trời trường lực sau, cuối cùng đã rõ ràng rồi thiên không thành ý đồ. Trận này tranh giá vốn là vì trả thù cỏ đầu tường, mà lần này vơ vét, cũng làm cho những kia thành bang hối hận không thôi. Cái khác những kia lập trường kiên định thành bang, tất cả đều thu được miễn phí bầu trời trường lực, tự nhiên là to lớn chống đỡ thiên không thành hết thảy quyết sách. Ở dãy núi tộc vây quanh Bạch Sư Thành ngày thứ 3, Dịch Khuê lần thứ 2 tìm tới Sư Vương. Sư Vương, Dịch Khuê, lần này các ngươi thiên không thành kiếm lời không ít tiền chứ. Nguyên bản lần này dãy núi tộc cùng thiên không thành đại chiến, tất cả mọi người đều cho rằng thiên không thành mặc dù bất bại, cũng sẽ nguyên khí đại thương, cũng không có thiếu thành viên cho rằng có cơ hội trở thành liên minh minh chủ. Nhưng là ai cũng không ngờ tới, thiên không thành không chỉ không mất một sợi tóc, trái lại kiếm buộn rồi một bút. Mà số tiền kia chi phong phú, quả thực liền làm người giận sôi. Vượt qua 30 tỷ thiên tinh trực tiếp thu vào, cùng với 500 ức cái khác hạng mục thu vào, bao quát tài nguyên, thương mại đầu tư, cao báo lại hạng mục chuyển nhượng. Chỉ cần trận này phân tranh có thể vững vàng kết thúc, như vậy thiên không thành thực lực tổng hợp, sẽ lại trên một nấc thang. Đồng thời hoàn toàn khác với cái khác thành bang, bởi vì dãy núi tộc đại quân vây nốt, dẫn đến trong thành người người tự nguy, hoạt động thương nghiệp cũng giảm ít đi không ít. Nơi nào, chỉ là kiếm lời một chút tiền lẻ mà thôi. Dịch Khuê mỉm cười hồi đáp, tuy rằng lần này thiên không thành xác thực kiếm lời không ít tiền, nhưng là này không thể nói lời quá trắng ra, miễn cho người khác đỏ mắt. Nhưng là Bạch Sư Thành nhưng có điểm khổ không thể tả. Sư Vương nắm lấy cơ hội oán giận dâng lên, bởi vì dãy núi tộc đại quân vây nốt, hơn nữa kéo dài quấy rầy quanh thân thành trấn, dẫn đến Bạch Sư Thành bên trong lòng người bàng hoàng. Riêng là ngày hôm qua cuối tháng tài chính báo cáo, cũng đã xuất hiện thuế vụ co rút nhanh tình huống, nếu như tiếp tục để dãy núi tộc vây nốt xuống, e sợ Bạch Sư Thành sẽ nguyên khí đại thương. Cái này cũng là lần này ta tìm đến Sư Vương nguyên nhân. Ồ, lẽ nào Thiên Không Thành muốn có hành động? Sư Vương nhớ, còn có 5 ngày thời gian, tài năng đến thẩm phán Thái Dương. Hắn cũng không phải không nghĩ tới, để Thiên Không Thành dùng thiên phạt chi kiếm, đối với vây nốt ở Bạch Sư Thành ở ngoài dãy núi tộc đại quân tiến hành hủy diệt đả kích. Có điều những kia vây nốt Bạch Sư Thành dãy núi tộc đại quân phân bộ phi thường tán, coi như là thiên phạt chi kiếm, e sợ cũng không cách nào làm được hoàn mỹ bao trùm. Đồng thời bị vây nốt còn không hết Bạch Sư Thành một cái, nếu như mỗi cái thành bang đều yêu cầu Thiên Không Thành đối với vây nốt dãy núi tộc đại quân tiến hành đả kích, như vậy thiên phạt chi kiếm muốn dùng bao nhiêu lần? Đúng, thành chủ đại nhân nói, bởi vì Thiên Không Thành liên lụy, để mấy cái minh hữu chịu đến cực tổn thất lớn, vì lẽ đó Thiên Không Thành không thể tiếp tục ngồi xem minh hữu tổn thất mở rộng. Dự định đối với dãy núi tộc đại quân, tiến hành diệt hành động. Diệt hành động. Không sai, thành chủ dự định một lần giải trừ hết thể minh hữu vây nốt cục diện. Một lần giải quyết. Đúng, chúng ta thiên không thành vũ khí bí mật có thể làm được, bất quá hôm nay mọi thời tiết, xin mời sư vương đem bầu trời trường lực công suất mở tối đa, sợ bị thiên phạt chi kiếm lan đến gần. Cố gắng, ta rõ ràng. Sư vương trong lòng dâng trào, rốt cục có cơ hội thấy được thiên phạt chi kiếm. Có điều thiên phạt chi kiếm uy lực to lớn, sẽ đối với Bạch Sư Thành ngoài thành bộ phận địa hình sản sinh ảnh hưởng, hy vọng Sư Vương có thể lý giải. Lý giải, đương nhiên lý giải. Sư Vương không để ý địa hình thay đổi. Lúc nào triển khai hành động? Sư Vương không nhịn được lại hỏi. Thái Dương sau khi xuống núi. Buổi tối sao? Buổi tối công kích, có thể hay không đánh sai lệnh? Sư Vương lo lắng hỏi. Dù sao đây chính là đánh vào Bạch Sư Thành bên cạnh, này nếu là có một phát đánh sai lệnh. Như vậy toàn bộ Bạch Sư Thành sẽ phải nghỉ chơi. Yên tâm đi, có bầu trời trường lực, thiên phạt chi kiếm mặc dù là đánh sai lệnh, cũng sẽ không đối với Bạch Sư Thành tạo thành vấn đề chút nào. Hả, như vậy a? Vậy ta liền yên tâm. Kỳ thực Dịch Khuê cũng chỉ là thuận miệng giao động một hồi Sư Vương, Bạch Sư Thành bầu trời trường lực sức phòng ngự có thể xa kém xa thiên không thành bầu trời trường lực. Có điều chính là cho Sư Vương một cái an tâm mà thôi, nếu như thiên phạt chi kiếm thật sự đánh sai lệnh, rơi xuống Bạch Sư Thành bầu trời. Bạch Sư Thành phòng trường chạy trời không khỏi nắng. Đương nhiên, lời này Dịch Khuê sẽ không nói ra, hơn nữa Sư Vương cũng không cách nào tìm chứng cứ. Trừ phi hắn thật sự muốn Thiên Không Thành đem thiên phạt chi kiếm quay về Bạch Sư Thành đỉnh đầu đến một phát, không phải vậy đời này hắn cũng sẽ không biết chân tướng. Đang nóng nảy chờ đợi hơn nửa ngày sau khi, sắc trời dần dần ảm đạm đi. Đồng thời sư vương còn vì tuyên kỳ Bạch Sư Thành cứng rắn thái độ, trước đó báo cho toàn bộ Bạch Sư Thành cư dân, chạm vạng sau khi, bọn họ sắp sửa đối với dãy núi tộc đại quân tiến hành đả kích. Tuy rằng dãy núi tộc đại quân không có tức thời thông tin năng lực, nhưng là vẫn như cũ vẫn là thu được Bạch Sư Thành bên trong tin tức, điều này cũng làm cho bọn họ rất là cảnh giác. Nguyên bản liền đầy đủ phân tán đại quân, càng là sẽ chắn ra lẻ, đem đội ngũ tách ra thực thi đến cực hạn. Hầu như là 1,000 người vì là một người lính đoàn, điều này cũng dẫn đến 2 triệu đại quân, bị tách ra thành tiếp cận 2.000 tên lính quân đoàn. E sợ này trong lịch sử cũng không có xuất hiện quá, như thế kỷ hoa chiến tranh. Làm Thái Dương hạ sơn trong nháy mắt, Bạch Sư Thành bầu trời trường lực cũng triển khai đến tối công suất lớn, xanh thảm hàng rào bao vây lấy toàn bộ Bạch Sư Thành. Mặc kệ là trong thành vẫn là ngoài thành, đều biết thiên phạt chi kiếm sắp sửa giáng lâm. Ngay vào lúc này, có người phát hiện, một trận lưu tinh vũ chính đang xẹt qua bầu trời đêm. Có điều cái kia lưu tinh vũ trụy xuống tốc độ, có thể so với bất kỳ sao băng đều phải nhanh nhiều lắm. Đồng thời hạ xuống độ cong rất nhỏ, làm lưu tinh vũ rơi rụng trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Sư Thành đều cảm nhận được mặt đất chấn động. Lúc này Bạch Sư Thành, mỗi cái đài truyền hình có thể đều là thông qua trực tiếp phương thức, để toàn thành cư dân đều đang quan sát trận này quân sự đả kích. Những này sao băng kỳ thực đều là đường kính ở 2 mét kim loại hình cầu, vật chất vật liệu cùng kim loại hình trụ như thế, đều thuộc về chịu đựng nhiệt độ cao kim loại, sẽ không bởi vì cùng không khí ma sát mà bốc hơi lên, đồng thời trọng lượng cũng phải lớn hơn phần lớn kim loại, điều này cũng bảo đảm kim loại hình cầu rơi rụng trong nháy mắt, có khả năng tạo thành lực phá hoại. Tuy rằng sự công kích này cùng kim loại cây cột nguyên lý như thế, có điều đối mặt kẻ địch nhưng không như thế. Kim loại cây cột thuộc về sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chủ yếu nhằm vào chính là cố định phe địch đơn vị hoặc là quy mô lớn tập kết quân địch. Mà kim loại hình cầu nhưng là số lượng khổng lồ, chúng nó theo giữa bầu trời cái kia sắt thép pháo đài bên trong phát bắn ra, mỗi một tòa trong vũ trụ sắt thép pháo đài đều có thể phóng ra đến hàng mấy chục ngàn kim loại hình cầu. Ở định vị sau khi hoàn thành, lưu tinh vũ liền bắt đầu kéo dài không ngừng rơi rụng. Thời khắc này dường như là đầy trời tinh thần đều muốn hết mức rơi rụng giống như vậy, so sánh với Bạch Sư Thành bên trong, quan sát trận này lưu tinh vũ cư dân, Bạch Sư Thành ở ngoài hoàn toàn chính là nước sôi lửa bỏng. Dãy núi tộc đại quân vốn cho là, bọn họ tướng quân đội phân cách thành nhiều như vậy bộ phận, nên có thể để tránh cho thiên phạt chi kiếm thương tổn. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn tài năng phát hiện, bọn họ làm chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Thiên phạt chi kiếm loại này lưu tinh vũ bao trùm đả kích phương thức, có thể làm được không góc chết bao trùm, đồng thời là đối lập chính xác, mặc kệ dãy núi tộc cẩn thân ở nơi nào, đều không thể tách ra. Đồng thời bất kỳ một viên kim loại lưu tinh uy lực đều phi thường kinh người, chỉ cần một tên lính quèn đoàn bị một viên kim loại lưu tinh bắn trúng, vẫn như cũ sẽ bị tính chất hủy diệt xung kích bao phủ, vì lẽ đó dãy núi tộc đại quân tách ra chiến thuật, căn bản cũng không có đưa đến nên có hiệu quả. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ sai lầm lớn nhất chính là tại chỗ bất động, chờ đợi công kích giáng lâm. Nếu như bọn họ là bất quy tắc di động, có thể còn năng lực giảm ít một chút điểm tổn thất, đương nhiên, có khả năng giảm thiểu tổn thất cũng là ít đến mức đáng thương. Có thể nói như vậy, dãy núi tộc đại quân căn bản cũng không có phần thắng, không, thậm chí ngay cả chống lại tư bản đều không có. Bởi vì bọn họ không biết thiên phạt chi kiếm, bọn họ tự cho là đã thấy rõ đến thiên phạt chi kiếm khuyết điểm, nhưng là trên thực tế mặc kệ là lần thứ nhất quả đáng vẫn là lần này, đều không phải thiên phạt chi kiếm cuối cùng phương thức công kích. Bạch thần đem cái kia to lớn cục sắt vụn đưa đến ngoài không gian mặt trên, không phải là đơn giản đánh đổ vật đơn giản như vậy. Thiên phạt chi kiếm là bạch thần đã mổ cân chi kiếm. Nó không chỉ nhằm vào lượng lớn quân địch, bất động phe địch đơn vị, đồng thời cũng nhằm vào quy mô nhỏ phe địch đơn vị, thậm chí cá thể. Một hồi kéo dài 20 phút lưu tinh vũ, dần dần bình ổn lại. Đối với Bạch Sư Thành cư dân tới nói, này hoàn toàn không giống như là chiến tranh, bọn họ nhìn thấy chỉ có lửa khói, mà không phải máu thịt tung tóe hình ảnh. Chỉ là, loại này lại như là khói hoa biểu diễn như thế đả kích phương thức, so với máu thịt tung tóe đánh giáp lá cả càng thêm tàn khốc. Bởi vì bất kỳ một đoàn rực rỡ hiến hỏa đều mang ý nghĩa số lượng hàng trăm sinh mệnh trong nháy mắt bốc hơi lên, triệt để biến mất ở trên thế giới này. Bất quá đối với chiến tranh thắng lợi, nhưng là đồng dạng sung sướng. Phản chi, Bạch Sư Thành ở ngoài, đã biến thành luyện ngục như thế. Đốt cháy hơn nữa loang loang lổ lổ mặt đất, máu thịt bè bét thi hải đã xem như là người may mắn, phần lớn gặp nạn giả kỳ thực cũng đã bị bốc hơi rồi. Đương nhiên, vẫn có số ít phi thường may mắn dãy núi tộc, bọn họ không mất một sợi tóc, nhưng là những này dãy núi tộc số lượng nhưng không đủ toàn bộ đại quân 1/1000. Cồn vật bi, Giao Nguyệt, thanh kiếm của Đạ Mộ Cỡ. Ngày xưa, vua Đi Ân Ý Dì Ú là người cai trị vùng xì dày cờ sệ, thành phố giàu nhất đảo Sicily. Ông sống trong một cung điện nguy nga với rất nhiều bảo vật sang trọng và quý giá. Cung điện lúc nào cũng tấp nập người hầu kẻ hạ, sẵn sàng làm theo lệnh của đức vua. Thành gươm đã mồ cỡ, nhà vua. Danh tiếng và sự sang giàu của đức vua không tránh khỏi ánh mắt ghen tị của nhiều người, trong đó có đã mồ cỡ. Người này là một trong bạn thân của đức vua đi ở Nijihu. Ông luôn nói với nhà vua rằng, đức vua mới may mắn làm sao, ngài có tất cả những thứ mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Chắc hẳn ngài phải là người hạnh phúc nhất thế giới này. Một ngày, vua đi ở Nijihu cảm thấy quá mệt mỏi khi phải nghe những lời này. Ông nói, ngươi thực sự nghĩ rằng ta hạnh phúc hơn bất cứ người nào sao? Chắc chắn là vậy, Đạ Mộ Cự trả lời. Hãy nhìn vào khối tài sản vĩ đại mà ngài đang sở hữu và quyền lực mà ngài có trong tay. Ngài chẳng phải mảy may lo lắng gì. Cuộc sống còn gì tuyệt hơn thế? Vậy ngươi có muốn đổi vị trí với ta không? Vua Đi Ân Y Di U nói. Ồ, thần làm sao dám mơ đến điều ấy? Đạ Mộ Cự nói. Nhưng giá mà thần có được sự giàu có và niềm vui của ngài dù chỉ một ngày, thì thần sẽ hạnh phúc biết bao. Được, vậy thì ông hãy đổi vị trí cho ta một ngày. Vào ngày hôm sau, Đạ Mộ Cẩn được đưa đến cung điện. Người hầu kẻ hạ đối xử với ông như đức vua của họ. Ông được mặc hoàng bào và đội vương miện vàng, rồi lại ngồi vào bàn tiệc với không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị được đặt trước mặt. Người hầu cũng dâng lên ông những ly rượu đắt tiền. Xung quanh ông là muôn loài hoa rực rỡ sắc hương và âm nhạc du dương. Đạ Mộ Cẩn ngồi trên đệm êm và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Ồ, thế mới là cuộc sống chứ. Ông nói với nhà vua, thần chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Và khi nâng cốc, ông nhìn về phía trần nhà. Đột nhiên, đập vào mắt ông là một thanh gươm được treo lơ lửng trên trần nhà bằng một sợi lông đuôi ngựa, mũi gươm chĩa thẳng vào đầu ông. Đạ Mộ Cẩn chợt sự người lại. Nụ cười tắt trên môi và gương mặt ông trở nên xanh lét. Tay ông run lập cập. Ông chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức thức ăn, rượu và âm nhạc nữa mà chỉ muốn mau chóng rời khỏi cung điện. Ông ngồi như đóng băng trên ghế. Có chuyện gì vậy, bạn của ta? Vua Đi Ân Y Di U hỏi. Có vẻ như ngươi không thấy ngon miệng nữa. Nét. Thanh gươm. Thanh gươm, Đạ Mộ Cẩn thì thầm. Ngài có nhìn thấy nó không? Tất nhiên là ta nhìn thấy, Vua Đi Ân Y Di U nói. Ta thấy nó hàng ngày. Nó luôn được treo trên đầu ta và luôn có khả năng một người nào đó cắt sợi lông đuôi ngựa. Có thể một trong những tể tướng ghen tị với quyền lực của ta và cố gắng giết ta. Hoặc có thể một người nào đó làm lan truyền những tin đồn nhảm về ta để khiến mọi người chống lại ta. Cũng có thể vương quốc bên cạnh sẽ điều quân đội cướp ngôi vua của ta. Hoặc ta có thể ra một quyết định không sáng suốt dẫn đến việc ta bị hạ bệ. Tóm lại, cuộc sống của ta không phải hoàn toàn một màu hồng. Vâng, thần thấy rồi, Đạ Mộ Cẩn nói. Thần nhận thấy rằng thần đã mắc sai lầm và đức vua có rất nhiều điều phải lo lắng bên cạnh sự giàu có và nổi tiếng. Xin hãy giữ ngôi vua và cho thần trở về nhà của mình. Từ đó, Đạ Mộ Cẩn không bao giờ muốn đổi vị trí với nhà vua nữa, dù chỉ một lát. Cuộc sống cũng vậy, ai cũng có niềm vui và nỗi khổ không ai giống ai, do đó hãy luôn hài lòng với những gì mình có và đừng bao giờ để lòng đấu kỵ nhen nhóm trong trái tim, để niềm vui trong cuộc sống luôn được trọn vẹn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2415, Thiện giả không đến. Không ngừng bạch sư thành một chỗ, bầu trời liên minh bị vây quanh trong thành phố, có hơn 20 cái cùng thiên không thành quan hệ thân cận thành thị. Được thiên không thành giải vây. Đêm đó, bầu trời liên minh mỗi cái thành bang, lại như là thả yên hỏa. Đem vô số dãy núi tộc nhen lửa, ở dưới màn đêm tỏa ra rực rỡ nhất ánh sáng. Cho tới những kia còn chưa giải vây thành bang, bạch thần chẳng muốn động thủ. Lực uy hiếp đã đầy đủ, không cần dư thừa giết chóc. Thẩm phán Thái Dương đếm ngược, ngày thứ 7. Dãy núi tộc, Trung ương Đại Điện. So với lần trước hội nghị, lần này Trung ương trong Đại Điện càng thêm yên tĩnh. Dãy núi tộc hết thảy tộc trưởng tất cả đều dùng một loại cực đoan khủng hoảng sắc mặt, nhìn cùng tộc. Bọn họ lúc này vô cùng cần thiết một cái tộc nhân, có thể đứng lên đến, phát biểu một hồi phương án giải quyết. Kỳ thực muốn nói lần trước quyết nghị, kỳ thực đã đạt đến bộ phận mục đích. Vậy thì là chứng thực thiên phạt chi kiếm có hay không có công kích dãy núi tộc năng lực. Nhưng là kết quả này, nhưng tỏa ra tuyệt vọng khí tức. Đối với dãy núi tộc tới nói, cái kết luận này so với bất kỳ tổn thất nào cũng làm cho người khó có thể tiếp thu. Hơn 20 cái thành thị dãy núi tộc đại quân, đồng thời bị tính chất hủy diệt công kích. Hơn nữa hầu như là trong cùng một lúc gặp phải công kích, đồng thời công kích phương thức, cũng không phải ban đầu cho rằng một loại, mà là nhiều vô số dạng tính. Đều không ngoại lệ một điểm chính là, mỗi một loại công kích, đều là nương theo thương vong to lớn. Có điều ở đã bị chứng thực trong công kích, có hai loại công kích là nhất làm cho dãy núi tộc cảm thấy tuyệt vọng, một loại chính là ở trên trời ngoài thành, dãy núi tộc đại quân lần thứ nhất đụng phải công kích. loại kia công kích quả thực chính là tính chất hủy diệt công kích, chỉ cần đang trùng kích trong phạm vi, hết thảy tất cả đều sẽ mất đi. Mà loại thứ hai, nhưng là hai ngày trước cái kia chàng đối với dãy núi tộc đại quân phản kích bên trong phát hiện, đó chính là bọn họ trước đó vẫn nhận định, thiên phạt chi kiếm không cách nào đối với cá thể tiến hành công kích suy đoán, mà sự thực chứng minh, cái này suy đoán cũng là sai lầm ngộ. Bởi vì tự mình chứng thực thiên phạt chi kiếm có thể tiến hành cá thể công kích, không phải người khác, chính là dãy núi tộc một cái bán thần. Giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống chùm sáng màu đỏ, trong nháy mắt kết thúc vị kia bán thần sinh mệnh. Nguyên bản tin tức, liền đầy đủ để dãy núi tộc tuyệt vọng, nhưng là tin tức này, càng là đối với nồi chảo trên dãy núi tộc, lại bỏ thêm một cái củi lửa. Đang ngồi không ít dãy núi tộc tộc trưởng thậm chí hối hận, tại sao phải làm người tộc trưởng này, nếu như mình chỉ là phổ thông dãy núi tộc tộc nhân, liền không cần đối mặt loại này làm người tuyệt vọng thế cuộc. Cho dù chết, chí ít cũng sẽ không có thống khổ gì, đồng thời sự thực chứng minh, chết ở thiên phạt chi giới kiếm, là phi thường bình tĩnh, không hề thống khổ, trong nháy mắt cũng đã kết thúc. Có điều, làm tộc trưởng bọn họ vẫn là nhất định phải gánh lấy trách nhiệm, nhưng là trách nhiệm này, thực sự là quá nặng nề. Trầm trọng để bọn họ không cách nào nâng lên đến, ai đều không cách nào lấy ra một cái có thể thực hành kế hoạch đi ra. Mỗi một vị tộc trưởng đều đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người, đáng tiếc kết quả để bọn họ thất vọng rồi. Đột nhiên, một người theo đại điện ở ngoài chạy vào, một bên chạy một bên cấp thiết hô, chư vị, chư vị. Thiên Không Thành đại biểu đến rồi. Cái gì? Thiên Không Thành đại biểu. Ai mời? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung ương đại điện đều hỏng, nguyên bản nặng nghề hội nghị trong nháy mắt liền đã biến thành chợ bán thức ăn, không ít người đều biểu hiện ra nghiến răng nghiến lợi hoặc là phẫn hận bất bình. Dù sao, Thiên Không Thành này mấy ngày bên trong, đã giết dãy núi tộc không ít người. Đương nhiên, những này người chết đều không ngoại lệ đều là chết ở trên chiến trường. Mà y theo phương Bắc Đại Lục cổ lao thủ tục, trên chiến trường là không tồn tại ân oán, chỉ có thắng bại cùng sinh tử. Có điều thủ tục trước sau là thủ tục. Bọn họ tộc nhân nhưng là xác xác thực thực chết ở Thiên Không Thành trong tay, điểm này là không cách nào xóa bỏ. Dịch Khuê nên ngang đi vào trung ương đại điện, bước chân của hắn nhẹ nhàng, dáng người đung đưa, rõ ràng là một cái tiểu vóc dáng, nhưng biểu hiện cực kỳ bá đạo. Đồng thời thưởng thức trung ương đại điện tinh công minh họa, thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân. Dịch Khuê bên người dãy núi tộc dẫn đường người, nhưng là đầy mặt tâm trầm, không muốn nói tiếp, nhưng là Dịch Khuê nhưng tự mình tự nói một ít, nhục nhã dãy núi tộc. Những này bích họa thực sự là tinh phẩm, nếu như đem những này bích họa keo kiệt hạ xuống, sau đó bắt được buổi đấu giá bán đấu giá, ta liền phát tài. Trung ương đại điện là một cái phi thường có lịch sử ý nghĩa cung điện, cũng là các tộc bao năm qua hội nghị địa điểm. Trung ương đại điện chứng kiến dãy núi tộc nhiều lần lịch sử tính sự kiện lớn, mà những này trên bích họa cũng ghi chép những kia lịch sử sự kiện. Dù cho là dãy núi tộc bảo vệ thần, đối với trung ương đại điện cũng là tràn ngập kính nghệ, bây giờ nhưng tùy theo một người ngoài ở đây ăn nói linh tinh. Các hạ, xin ngươi có chừng có mực, nơi này là trung ương đại điện, nơi này là chúng ta dãy núi tộc thánh đường. Dẫn đường dãy núi tộc nhân thân phận cũng là không thấp, hắn biết bây giờ dãy núi tộc cùng Thiên Không Thành thế như nước với lửa, cũng biết bây giờ dãy núi tộc đối mặt gian nan cục diện, hơi bất cẩn một chút liền đem vạn kiếp bất phục, nhưng là hắn vẫn là ức chế không được lửa giận trong lòng. Dịch Khuê vóc người còn chưa đủ cái này dãy núi tộc nhân 1/3 thân cao, nhưng là hắn nhưng không hề sợ hãi cùng đối phương đối diện. Rất nhanh sẽ không phải thẩm phán ngày sau, nơi này cũng chỉ còn sót lại phế tích, vì lẽ đó còn không bằng để ta đem những này bích họa mang về, chí ít những này bích họa có thể chứng minh, các ngươi đã từng huy hoàng, không phải sao? Dịch Khuê mang theo trêu chọc ngữ khí cười nói, ngươi là sẽ không được như ý. Chúng ta dãy núi tộc là sẽ không bị phá tan. Sự thực thắng với hùng biện. Dịch Khuê dửng dưng như không nói rằng, bước chân không ngừng mà hướng về đại điện nơi sâu xa nhất đi đến. Không lâu lắm, Dịch Khuê đi tới phòng hội nghị. Hết thể dãy núi tộc tộc trưởng đồng loạt đứng lên đến, đưa mắt tụ tập ở cái kia thấp bé đồng xà tộc trên người. Có phẫn nộ, có căm hận, có lạnh miệt, có xem thường, cũng có hoảng sợ. Giờ khắc này phòng hội nghị trên dãy núi tộc, rất hoàn mỹ thể hiện rồi, một cái bộ tộc đối mặt sống còn cùng đối đầu kẻ địch mạnh thời điểm, biểu hiện ra tâm tình. Có điều, không quản bọn họ mang theo loại nào ánh mắt đối xử Dịch Khuê cái này khách không mời mà đến, bọn họ đều như cũ duy trì lý trí, đây là làm tộc trưởng một tộc điều kiện cơ bản nhất. Ở bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì hạ, đều phải duy trì lý trí. Lẽ nào các ngươi dãy núi tộc liền như thế không hiểu được đạo đãi khách sao? Chí ít cũng nên cho các ngươi khách mời một cái ghế chứ. Dịch Khuê trong giọng nói tràn ngập ngạ mạn, bất mãn nói. Chúng ta đương nhiên hiểu được đạo đãi khách, nhưng là nếu như đến chính là khách không mời mà đến, như vậy chúng ta sẽ đối mặt chờ kẻ địch phương thức, đối xử cái này khách không mời mà đến. Một cái tộc trưởng phản bác. Xem ra các ngươi vẫn chưa hoàn toàn mất đi dũng khí, ha ha. Dịch Khuê cười đứng ở phòng hội nghị trên bàn, vị trí này không sai. Tuy rằng đứng trên bàn, hắn đối mặt dãy núi tộc vẫn như cũ có vẻ thấp bé, có điều nhưng tràn ngập đối với dãy núi tộc khiêu khích cùng nhục nhã. Lớn mật. Dịch Khuê, nếu như ngươi là đến nhục nhã chúng ta dãy núi tộc, như vậy ngươi thành công, có điều ngươi hành động, cũng sẽ vì ngươi thu nhận vận rủi. Dịch Khuê không đáng kể nhún nhún vai, không muốn ở trước mặt ta bày ra các ngươi đáng thương hơn nữa tuyệt vọng kiêu ngạo, này không có chút ý nghĩa nào, nếu như các ngươi chỉ có đối mặt một sứ giả thời điểm, tài năng có dũng khí bày ra các ngươi dãy núi tộc kiêu ngạo, như vậy ta ngoại trừ thương hại các ngươi ở ngoài, đem sẽ không cho dư các ngươi bất luận là đồ vật gì. Chúng ta không cần thương hại, các ngươi cũng không thắng. Chúng ta dãy núi tộc chưa bao giờ thiếu dũng khí, cũng vĩnh viễn sẽ không mất đi dũng khí. Nếu như các ngươi Thiên Không Thành muốn phải tiếp tục mở tiếp tục đánh, vậy thì đến đây đi. Chúng ta dãy núi tộc đã chuẩn bị kỹ càng. Một cái tộc trưởng mang theo phẫn nộ cùng kiêu ngạo, thô bạo tuyên kỳ đạo, nhưng là hắn đoạn văn này, nhưng liền hắn cùng tộc đều nghe đầy mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn vị tộc trưởng kia. Bọn họ hiện tại cần nhất chính là đình chiến, mà bọn họ vị này cùng tộc, lại tuyển vào lúc này, đi biểu hiện hắn cái kia chút dũng khí. Lẽ nào hắn tôn nghiêm, so với tộc nhân sinh tồn cùng hy vọng, càng trọng yếu hơn sao? Có điều vị tộc trưởng kia hiển nhiên còn chưa ý thức được chính mình cùng tộc ý nghĩ, hắn tựa hồ đối với chính mình phát biểu ngôn luận phi thường đắc ý, hắn cảm giác mình tăng lên tộc nhân tinh thần, đoạn này cổ vũ lòng người diễn thuyết, chắc chắn sẽ lưu truyền xuống. Dãy núi tộc hậu bối tử tôn, đều sẽ nhớ đoạn này diễn thuyết. Rất tốt, nếu như đây là các ngươi muốn ta nói, vậy ta nhớ kỹ, liền bởi vì ngươi câu nói này, thẩm phán Thái Dương công kích số lần đem tăng cường 500 lần, mà này 500 lần sẽ toàn bộ biếu tặng cho vị này dãy núi tộc dũng sĩ, còn có ngươi bộ tộc. Người tộc trưởng kia vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, ngạc nhiên nhìn Dịch Khuê, ngươi, ngươi không thể như vậy. Không, ta năng lực. Dịch Khuê chuyện đương nhiên nhìn vị kia dãy núi tộc tộc trưởng, ngươi cùng ngươi bộ tộc là dũng sĩ, chúng ta Thiên Không Thành thưởng thức nhất chính là dũng sĩ, bằng vào chúng ta sẽ cho ngươi to lớn nhất tôn trọng, để cho các ngươi lấy một cái anh hùng phương thức kết thúc. Vị kia dãy núi tộc tộc trưởng mặt đều đã biến thành gan heo. Hắn muốn thu hồi trước mặt mình, nhưng là đối phương hiển nhiên không dự định cho hắn cơ hội này. Hơn nữa chính mình lúc trước đã nói rõ, mình cùng chính mình tộc nhân rất có dũng khí, lúc này phải nói xin lỗi, không chính là tự đánh mặt của mình. Dịch Khuê quét mắt ở đây hết thể dãy núi tộc tộc trưởng, nếu như trong các ngươi vị nào cũng cùng hắn như thế ý nghĩ, lúc này có thể nói đi ra, Thiên Không Thành nếu có thể tiến hành 1.500 thứ thiên phạt chi kiếm công kích, như vậy cũng không để ý nhiều hơn nữa mấy lần. Không có người nói chuyện. Hết thể dãy núi tộc tộc trưởng tất cả đều cúi đầu, lúc này lộ đầu, rồi cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Một cái tộc trưởng vẫn là đang trầm mặc bên trong đứng lên, các hạ, nếu như ngươi là đến nhục nhã chúng ta dãy núi tộc, như vậy mục đích của ngươi cũng đạt đến, hiện đang thỏa mãn sao? Thỏa mãn? Đương nhiên không vừa lòng, ta còn không đủ tiến vào đề tài chính đây. Vậy thì tiến vào đề tài chính đi, thời gian không còn sớm. Đúng đấy, thời gian không còn sớm. Còn có 3 ngày không tới thời gian. Thẩm phán Thái Dương liền đến. Cái kia dãy núi tộc tộc trưởng sắc mặt khá là khó coi, sắc mặt càng là âm trầm cực kỳ. Ngươi đến cùng là tới làm cái gì? Ta là đại biểu chúng ta thành chủ đại nhân, cho hai người các ngươi lựa chọn. Nói một chút coi. Thẩm phán ngày trước đầu hàng, hoặc là ở thẩm phán ngày sau đầu hàng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2416, Sa Lậu. Dãy núi tộc đã chịu thua, nhưng là bọn họ hiện tại đối mặt một cái lựa chọn. Bởi vì Thiên Không Thành sứ giả đến quá sớm. Nếu như bọn họ thật sự có thể thực hiện thẩm phán Thái Dương, bọn họ đều có thể đợi được thẩm phán ngày sau, trở lại hoạch cho bọn họ thắng lợi, mà không phải hiện tại vội vội vàng vàng đến thu được dãy núi tộc đầu hàng. Nói cách khác, bởi vì Dịch Khuê xuất hiện, vì lẽ đó dãy núi tộc mỗi cái tộc trưởng cho rằng, có thể Thiên Không Thành chỉ là đang hư trương thanh thế. Đương nhiên, trong này vẫn là tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Nếu như bọn họ lựa chọn từ chối đầu hàng, như vậy bọn họ có rất lớn tỷ lệ đánh cờ thua. Đồng thời đánh cờ thua, bọn họ phải đối mặt chính là khó có thể chịu đựng kết quả. Đương nhiên, nếu như thắng cuộc, như vậy bọn họ thì lại không bận tâm. Có điều mặc kệ nguy hiểm to nhỏ, nếu muốn để dãy núi tộc liền như thế chịu thua, rõ ràng là chuyện không thể nào. Bọn họ vẫn là lo liệu sự kiêu ngạo của chính mình, liền như lúc trước người tộc trưởng kia, rõ ràng là mạnh miệng, càng muốn như vậy hùng hồn trần tử, phảng phất hắn là đứng ưu thế một phương. Các hạ, ngươi có thể đi trở về nói cho các ngươi thành chủ, chúng ta dãy núi tộc không thiếu cường giả, cũng không thiếu dũng sĩ, chúng ta còn có mạnh mẽ bảo vệ thần, nếu như tộc nhân của chúng ta bị tàn sát, chúng ta thần cũng sẽ đem hết toàn lực trả thù, các ngươi thiên phạt chi kiếm có thể hủy diệt chúng ta thành trì, chúng ta thần linh cũng có thể. Ha ha, nếu như không có bầu trời trường lực, có thể chúng ta thật sự sẽ kiêng kỵ các ngươi thần linh, đáng tiếc. Bầu trời trường lực nếu như vậy dễ dàng tan rã, các ngươi bảo vệ thần đã sớm động thủ, không phải sao? Dịch Khuê không phản đối nói rằng, hơn nữa các ngươi tốt nhất để cho các ngươi thần tàng thâm một ít, bởi vì thiên phạt chi kiếm chỉ cần phát hiện các ngươi bảo vệ thần, như vậy hắn cũng đem chạy trời không khỏi nắng. Dịch Khuê đã làm tức giận phần lớn dãy núi tộc tộc trưởng, Dịch Khuê không chỉ sỉ nhục bọn họ tộc nhân, còn sỉ nhục bọn họ bảo vệ thần, chuyện này với bọn họ tới nói, là không cách nào khoan dung. Thiên phạt chi kiếm thật sự có thể uy hiếp đến thần sao? Một cái tộc trưởng mang theo nghi vấn ngữ khí hỏi, ta đối với này phi thường hoài nghi. Ngươi muốn chứng thực thiên phạt chi kiếm uy lực? Có thể, như vậy hiện tại là có thể chứng thực. Dịch Khuê nhìn đồng hồ tay một chút, sau nửa canh giờ, thiên phạt chi kiếm đem nhắm ngay trung ương đại điện phía trên. Nếu như ở trong nửa canh giờ, ta không đủ nhìn thấy các ngươi thần linh xuất hiện, vậy ta liền phóng ra hủy diệt chi kiếm. Nếu như các ngươi thần linh xuất hiện, vậy ta liền đem mục tiêu khóa chặt các ngươi thần linh. Các ngươi có thể lập tức nghiệm chứng thiên phạt chi kiếm, có hay không có rồi giết chết thần uy lực. Trong phút chốc, toàn bộ phòng họp tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Dịch Khuê lại như vậy hùng hổ dọa người. Không chút nào để lối thoát, hoặc là đầu hàng, hoặc là sẽ chết. Ngươi không thể làm như thế. Tại sao không thể làm như thế? Dịch Khuê hờ hững nói rằng, nơi này nhưng là tụ tập dãy núi tộc hết thảy tộc trưởng, hơn nữa còn có chí ít 3 cái thần linh bảo vệ, cùng với 10 triệu nhân khẩu, có thể nói chỉ cần tiêu diệt các ngươi, như vậy dãy núi tộc thực lực đem phải suy yếu một nửa. Đừng quên, ngươi vẫn còn ở nơi này. Một cái dãy núi tộc tộc trưởng giận không nhịn nổi nhìn chằm chằm Dịch Khuê. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, ta chết nếu như có thể đổi lấy nhiều như vậy thành quả, ta cho rằng đến mức hoàn toàn là có giá trị. Dịch Khuê dường dưng như không nói rằng, được rồi nửa canh giờ, hiện tại chính thức bắt đầu. Dịch Khuê lấy ra một cái sa lậu, phóng tới trên bàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp lại một lần nữa yên tĩnh lại. Các ngươi không tuân thủ ước định. Các ngươi đã nói sau 10 ngày, tài năng sẽ tiến hành thẩm phán Thái Dương. Ước định. Ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Đây là chiến tranh. Dịch Khuê cười gần nhìn cái kia dãy núi tộc tộc trưởng. Có thể các ngươi hiện đang đào tẩu, còn năng lực có 1-2 giờ đi lan đến phạm vi. Dịch Khuê rất tốt bụng nhắc nhở. Ở đây hết thể dãy núi tộc tộc trưởng, tất cả đều mồ hôi đầm địa, hô hấp trầm trọng, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, liền ở tại bọn hắn trầm mặc thời điểm, thời gian đã qua 1/3, khi bọn họ hoán quá thần thời điểm, lại phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy. Dịch Khuê thì lại hoàn toàn khác với hiện trường nghiêm nghị bầu không khí, biểu hiện phi thường ung dung tùy ý. Mà Dịch Khuê càng là tùy ý ung dung, dãy núi tộc bầu không khí liền càng là trầm trọng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Một cái dãy núi tộc tộc trưởng rốt cục dễ kích động hỏi. Hắn không thể lại để thời gian không có ý nghĩa trôi qua, hắn không thể đợi thêm đại nạn giáng lâm. Mặc dù hắn biết, đây là thiên không thành quỷ kế, nhưng là hắn cùng hắn tộc nhân không kéo nổi. Đầu hàng, hoặc là diệt vong. Dịch Khuê chuyện đương nhiên nói rằng, cái này không thể nào. Chúng ta dãy núi tộc chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai đầu hàng. Vậy thì học làm sao đầu hàng, làm sao cúi đầu. Đưa ra điều kiện của ngươi, ngoại trừ đầu hàng. Dãy núi tộc tộc trưởng nói rằng, đầu hàng, các ngươi hướng về một cái không cách nào chiến thắng kẻ địch tuyên chiến, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết kẻ địch, các ngươi không đầu hàng. Thật tốt cười. Ngươi còn không đủ thắng. Thiên không thành còn không đủ thắng. Lập tức liền muốn thắng, không quan tâm các ngươi có nguyện ý hay không đầu hàng, kết quả đều sẽ không thay đổi. Dịch Khuê hờ hững nói rằng, chúng ta sẽ chống lại đến cùng. Chống lại đến cùng. Có thể, chúng ta cũng sẽ gia tăng thẩm phán Thái Dương cường độ. Nguyên bản thẩm phán số lần tăng gấp đôi, hiện tại là 3.000 cái thành trì. Không biết các ngươi dãy núi tộc có mấy cái 3.000? Ngươi có cái kia quyền hạn. Tùy ý thay đổi thẩm phán số lần. Không ít dãy núi tộc tộc trưởng đều đánh cờ vây Khuê biểu thị hoài nghi. Lúc mới bắt đầu, tùy tiện tiện tăng cường 500 lần, hiện tại lại trực tiếp tăng gấp đôi. Dịch Khuê chỉ có điều là một cái đại biểu, một cái quan ngoại giao mà thôi. Truy cập. Chí ít dãy núi trong tộc quan ngoại giao là không có lớn như vậy quyền hạn. Bọn họ không tin Dịch Khuê có lớn như vậy quyền hạn. Dịch Khuê nắm ra điện thoại của chính mình, phóng tới trên bàn, ở xoa bóp một cái ấn phím sau, điện thoại đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, cái kia chùm sáng ở giữa không trung hình thành một cái lập thể hình ảnh. Cái này biến cố, suýt chút nữa để dãy núi tộc tộc trưởng cho rằng là thiên không thành tổn thương gì tính vũ khí, dọa cho bọn họ liền lui lại mấy bước. Có điều đợi được cái kia lập thể hình ảnh hiện ra đến sau, bọn họ tài năng phát hiện mình phản ứng quá mức. Vị này chính là chúng ta thiên không thành thành chủ đại nhân, ta vừa nãy hết thảy, tất cả đều ngay đầu tiên truyền đạt cho hắn, mà ta hết thảy mệnh lệnh, cũng đều là chúng ta thành chủ đại nhân truyền đạt, ta chỉ có điều là một cái truyền lời. Dãy núi tộc các tộc trường nhìn lập thể trong hình ảnh bạch thần, trong lòng ngạc nhiên không thôi, trong bọn họ còn có thật nhiều người không biết điện thoại tồn tại, đương nhiên, cũng là có không ít người biết đến. Thậm chí trong đó còn có thật nhiều, chính là thiên không thành sản phẩm kiên cố chen trúc, phi thường yêu thích thiên không thành sản phẩm. Các hạ, ngươi nghe được âm thanh của ta sao? Một cái tộc trưởng thử lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn lập thể hình ảnh trên bạch thần. Lập thể trong hình ảnh bạch thần lập tức có phản ứng, nghe được, các ngươi là dãy núi tộc tộc trưởng đi. Giờ khắc này bạch thần, chính lỏa trên người, nằm ở một cái dưới dù che nắng, nhàn nhã phơi nắng tắm nắng, đồng thời còn uống nước trái cây. Các hạ, ngươi thật sự dự định không để lối thoát sao? Không để lối thoát. Thử hỏi một câu, nếu như thua chính là chúng ta thiên không thành, các ngươi dãy núi tộc sẽ có lưu lại chỗ trống sao? Không muốn nỗ lực nói dối. Này không có chút ý nghĩa nào. Dãy núi tộc các tộc trường tất cả đều duy trì trầm mặc, đúng, bọn họ cũng sẽ không có lưu lại chỗ trống. Chỉ là không giống chính là, dãy núi tộc vốn cho là, bọn họ sẽ là phe thắng lợi. Hơn nữa dãy núi tộc nhân khẩu thực sự là quá khổng lồ, vì lẽ đó bọn họ cho rằng, chính mình không thể thất bại, hơn nữa coi như là thua, đối phương lẽ nào thật sự năng lực đem dãy núi tộc người toàn giết. Điều này hiển nhiên là không hiện thực sự tình, nhưng là hiện ở tại bọn hắn vừa vặn liền đối mặt cục diện như thế, bọn họ nguyên bản tối không lo lắng sự tình, sắp muốn phát sinh. Lúc trước ta đi tới hỗn loạn thành thời điểm, đối với trong thành thế lực khắp nơi, liền đã từng biểu đạt quá quan điểm của ta, thuận ta này sản sinh, nghịch ta thì chết. Mà quan điểm của ta mặc dù là ở ta cải tạo hoàn thành thiên không thành sau, vẫn không có thay đổi, ta chán ghét đối địch với ta kẻ địch, đặc biệt vẫn là chủ động bước lên chiến hỏa kẻ địch. Bạch thần chậm rãi mà nói, những kia dãy núi tộc tộc trưởng tất cả đều yên lặng nghe, trong lòng phi thường sự bất đắc dĩ, thậm chí là oán hận. Mặc kệ ở trong lòng các ngươi, ta là hạ người gì, ta cũng không đáng kể. Bởi vì lịch sử là do người thắng viết, trong tương lai các ngươi sẽ bị tạo thành đê tiện, vô liêm sỉ tội nhân, các ngươi bước lên chiến hỏa, mà chúng ta thiên không thành bị ép phản kích, cuối cùng các ngươi tự chịu diệt vong, ta sẽ bị tạo thành một cái anh hùng, các ngươi xem qua TV hoặc là điện ảnh sao. Tin tưởng ta, làm này chàng sau khi chiến tranh kết thúc, các ngươi liền sẽ trở thành trong phim ảnh một vai, mặc kệ là bầu trời liên minh cư dân, vẫn là toàn bộ phương Bắc Đại Lục, không có ai sẽ đồng tình các ngươi. Cũng sẽ không có người sẽ làm một đám người thất bại minh bất bình. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, các ngươi thắng xác định sao? Đúng, thắng xác định, ngươi cần ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem sao. Ta đem thẩm phán Thái Dương sớm đến sau 30 phút, hơn nữa là toàn phương vị càn quét, các ngươi khả năng không biết đi, chỉ muốn vật này, ta ấn xuống cái nút này, các ngươi dãy núi tộc liền sẽ trở thành quá khứ thức. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ để các ngươi chết rõ ràng một ít. Bạch thần ở trên sổ tay thao tác một trận. Mặt trên xuất hiện một cái hình ảnh. Từng tòa trôi nổi ở trong vũ trụ sắt thép pháo đài, xuất hiện ở màn hình trên. Những thứ đồ này chính là thiên phạt chi kiếm, chúng nó trôi nổi ở bầu trời bên trên. Theo bạch thần thao tác, màn ảnh không ngừng rút ngắn đến một cái sắt thép pháo đài bên trong, càng kéo càng gần, dãy núi tộc tộc trưởng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia sắt thép pháo đài lớn bao nhiêu. Lúc mới bắt đầu, vẫn không có so sánh, vì lẽ đó bọn họ không cách nào trực quan phân biệt ra được sắt thép pháo đài lớn bao nhiêu. Nhưng là làm màn ảnh rút ngắn sau, cuối cùng có một cái bóng người nhỏ bé xuất hiện ở một cái vật nhô lên trên, mọi người mới biết, cái kia sắt thép pháo đài đến cùng lớn bao nhiêu. Đó là một cái phụ trách giữ gìn sắt thép pháo đài vũ hàng viên, hắn ăn mặc y phục không gian, ở sắt thép pháo đài ở ngoài tiến hành ngoài không gian công tác, mà hắn vị trí vật nhô lên, kỳ thực chỉ là một cái to lớn loa mũ, nhưng là cái này to lớn loa mũ, nhưng chỉ là toàn bộ khu vực một cái đinh ốc, mà khu vực này nhưng là ở sắt thép pháo đài cánh. Cũng chỉ là cánh một phần nhỏ mà thôi, cái này cánh lại chỉ là toàn bộ sắt thép pháo đài mấy một phần mười. Như vậy so sánh sau khi, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, thiên phạt chi kiếm đến cùng lớn bao nhiêu, khủng bố đến mức nào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2417, Đàm phán. Mà như vậy khủng bố cứ điểm, không phải một cái, mà là mấy chục. Liên như vậy hào không một tiếng động trôi nổi ở trên đỉnh đầu bọn họ, toàn bộ phòng hội nghị bầu không khí lần thứ hai rơi vào đọc lại. Màn ảnh một chuyển, màn ảnh nhắm ngay sắt thép pháo đài phía dưới, ở sắt thép pháo đài phía dưới, có thật nhiều tối tăm rậm rạp lỗ thủng. Những này lỗ thủng chính là phóng ra nhân khẩu, mỗi cái dãy núi tộc người, đều cảm giác được đỉnh đầu có chút ý lạnh. Thời gian tựa hồ không hơn nhiều. Dịch Khuê cầm lấy xa lẩu, lắc lắc xa lẩu. Dịch Khuê, nên trở về đến rồi. Bạch thần nói rằng, thành chủ đại nhân, ta nghĩ ta đã không thể quay về. Dịch Khuê trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng không hề ý sợ hãi. Ta có thể không có ý định để ngươi chết, không có lợi. Bạch thần thật lòng nhìn Dịch Khuê. Rất có lợi, nhiều như vậy dãy núi tộc tộc trưởng, còn có ngàn vạn dãy núi tộc nhân nhân khẩu cho ta trốn cùng, đây là tuyệt đối có lợi buôn bán. Không có lợi, nhiều hơn nữa trốn cùng cũng không bằng ngươi đáng giá. Dãy núi tộc tộc trưởng nhìn thấy Bạch thần lại coi trọng như vậy Dịch Khuê, đều lộ ra vẻ vui mừng, cho rằng Dịch Khuê là một cái người tốt chất. Các hạ, ngươi vị này quan ngoại giao nếu muốn để lại ở dãy núi tộc, ngươi vẫn là tắc thành cho hắn đi. Hắn có thể không nghe lời ngươi. Bạch thần cười nói, sau đó lại bắt đầu quay về máy vi tính sách tay thao tác một trận. Dãy núi tộc tộc trưởng phát hiện, ở sắt thép pháo đài chính phía dưới trung tâm lồi, tựa hồ lập lòe hồng quang. Ngươi làm cái gì? Một cái dãy núi tộc tộc trưởng hỏi. Hả, ta đem thiên phạt chi kiếm nhắm ngay Đại Hồng Sơn, tuy rằng ta không thể nhắm ngay Trung ương Thành, nhưng là ta có thể nhắm ngay Đại Hồng Sơn. Lập tức đình chỉ. Không phải vậy ta liền giết hắn. Nếu như ngươi giết mới vừa thương tổn ta quan ngoại giao, như vậy các ngươi dãy núi tộc ngay hôm nay diệt tộc. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, bắt đầu từ hôm nay, liền bắt đầu đối với các ngươi tham dự tộc nhân tiến hành truy sát, vẫn giết hết cái cuối cùng tộc nhân mới thôi. Dãy núi tộc các tộc trường lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, lúc này thời gian, đã không đủ 10 phút. Tuyệt vọng khí tức, lan tràn ở trong phòng hội nghị, Sa Lậu vẫn còn đang trôi qua. Mọi người thấy Sa Lậu, bên trong trôi qua phảng phất không phải sỏi, mà là dãy núi tộc máu tươi. Ta đầu hàng. Không biết cái nào tộc trưởng mở miệng nói rằng, ta đầu hàng. Chúng tộc trưởng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia mở miệng cùng tộc, không có ai đi chỉ trích bọn họ. Ngược lại, bọn họ nên cảm kích vị tộc trưởng kia, bởi vì hắn gánh chịu hết thể trách nhiệm, gánh chịu kẻ nhu nhược chịu tội. Kỳ thực hết thể dãy núi tộc đều nên cảm kích hắn, có điều đây là không thể phát sinh, nhất định phải có người thừa gánh trách nhiệm. Dãy núi tộc chiến bại, chắc chắn để dãy núi tộc chưa từng có sự phẫn nộ. Vì lẽ đó vị này cái thứ nhất mở miệng tộc trưởng, hắn sẽ bị coi như một cái kẻ thế mạng, đẩy lên dãy núi tộc thẩm phán chỗ ngồi. Ta cùng các tộc nhân của ta, đồng ý đầu hàng. Vị tộc trưởng kia lần thứ hai nhắc đi nhắc lại. Không chỉ là ngươi, mà là ở đây hết thể dãy núi tộc tộc trưởng, ta muốn không phải là đầu lưỡi của các ngươi hứa hẹn. Bạch thần nói rằng, ngươi muốn muốn thế nào? Dịch Khuê, xem ngươi. Bạch thần nói rằng, đúng, thành chủ đại nhân. Dịch Khuê lấy ra một phần danh sách, chư vị, mời xem. Đây là cái gì? Bồi thường điều khoản. Bồi thường điều khoản. Chúng ta phải bồi thường Thiên Không Thành. Lần này tổn thất nhưng là chúng ta dãy núi tộc A. Các ngươi lại còn muốn chúng ta bồi thường, các ngươi là không phải quá phận quá đáng. Quá đáng. Chiến tranh là các ngươi bốc lên, mà sự tổn thất của các ngươi, hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão. Lẽ nào một đám giặc cướp đánh cướp thất bại, còn muốn cho bị người hại phụ trách khắc phục hậu quả bồi thường sao? Dịch Khuê chuyện đương nhiên nói rằng, chúng tộc trưởng cầm lấy danh sách cha xem ra, nhưng là một cái sắc mặt càng xem càng là phẫn nộ. Một cái dãy núi tộc tộc trưởng vỗ bàn một cái này không thể nào. Các ngươi không thể như vậy, những này yêu cầu chúng ta không thể nào tiếp thu được. Không thể nào tiếp thu được. Không muốn lớn tiếng như vậy, ta nghe được. Dịch Khuê chụp chụp lỗ tai, dường dưng như không nói rằng, 100 tỷ thiên tinh bồi thường, này rất hợp lý, bởi vì thiên phạt chi kiếm công kích, mỗi một lần phóng ra. Nhưng là đều đòi tiền, các ngươi thật sự cho rằng, thiên phạt chi kiếm có thể không hề hao tổn tiến hành công kích sao? Mỗi một lần phóng ra đều cần chí ít một ước thiên tinh, các ngươi suy nghĩ một chút, 10 ngày này tới nay, chúng ta Thiên Không Thành tiêu hết bao nhiêu tiền? Mặc kệ thiên phạt chi kiếm có phải là ở đốt tiền, nhưng là bọn họ thiêu tiền nhưng đổi lấy dãy núi tộc dũng sĩ lượng lớn tổn thất, bọn họ còn không đủ tìm người nói lý, đối phương tổn thất chính là tiền, chính mình tổn thất nhưng là người. So sánh với đó, sự tổn thất của bọn họ càng to lớn hơn, dựa vào cái gì để cho bọn họ tới cho đối phương tổn thất thừa gánh trách nhiệm. Bởi vì các ngươi là chiến bại giả, các ngươi là chiến tranh chủ mưu, cho tới nay, chúng ta Thiên Không Chi Thành đều là bị động phản kích, mặc kệ là ở đạo nghĩa vẫn là tình lý trên, các ngươi đều đứng không được chân. Nhưng là, 100 tỷ thiên tinh, coi như đem chúng ta dãy núi tộc bán đi, cũng cho không nổi. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng bồi thường, trả lại lên còn không nổi lại tiến hành cái khác thương nghị. Vậy cũng tốt. Trước tiên không nói này 100 tỷ thiên tinh bồi thường, còn có cái này cắt đất, này cái điều khoản chúng ta cũng không thể nào tiếp thu được. Các ngươi nhìn rõ ràng, chúng ta thành chủ muốn thổ địa, đều là một ít không có ai nhân khẩu ở lại núi hoang hoang dã, cũng không có bất kỳ tài nguyên, thổ địa diện tích lại không lớn, đối với cho các ngươi dãy núi tộc hầu như không có ảnh hưởng gì, mà chúng ta muốn những chỗ này, chính là vì phòng ngừa các ngươi dãy núi tộc xảo trá, lần thứ hai tập kích chúng ta. Bằng vào chúng ta nhất định phải ở những chỗ này tiến hành bố khống, cái điều kiện này là không đủ chỗ thương lượng, những chỗ này. Chúng ta nhất định phải, các ngươi cũng nhất định phải cho. Chúng ta cần thương lượng một chút. Cho các ngươi 10 phút. Chúng tộc trưởng tiến đến đồng thời, nói thầm lên, Dịch Khuê nhưng là chấn định tự nhiên ngồi ở trên bàn, chờ bọn họ thương lượng kết quả. Rốt cục, thương lượng xong tất sau, bọn họ phái một cái đại biểu tiến lên. Chúng ta có thể trả giá này 3 cái địa phương, nhưng là chúng ta yêu cầu bồi thường kim ngạch hạ thấp một nửa. Không được, này bồi thường 100 tỷ thiên tinh, không phải bồi cho chúng ta thiên không thành, mà là hết thảy bầu trời liên minh thành viên. Dù sao bởi vì các ngươi dãy núi tộc tiến công, đạo đưa chúng ta bầu trời liên minh thương mại mậu dịch chịu đến đả kích thật lớn, số tiền này một phân không thể thiếu. Đương nhiên, Dịch Khuê nói cũng không phải là lời nói dối, dãy núi tộc lần này phát động chiến tranh, xác thực là đối với bầu trời liên minh thương mại mậu dịch tạo thành ảnh hưởng, có điều ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Nguyên bản bởi vì dãy núi tộc phát động chiến tranh, để không ít thương nhân lo lắng tài sản sự nghiệp của chính mình không cách nào được bảo đảm. Nhưng là thiên không thành sau đó triển hiện ra vũ khí bí mật thiên phạt chi kiếm, nhưng là tăng lớn thương nhân tự tin. Cái khác thành bang thành viên hay là còn có chút hứa tổn thất, nhưng là thiên không thành nhưng bởi vì cuộc chiến tranh này, trái lại dẫn đến một ít thương nhân đối với thiên không thành càng có lòng tin. Chiến tranh xưa nay không phải tổn thất, chỉ cần thao tác thỏa đáng, như thế có thể thu lợi, chiến tranh đền tiền là một mặt, nhưng là càng to lớn hơn thu lợi điểm cũng không phải chiến tranh đền tiền. Nếu như chỉ nhìn chằm chằm chiến tranh đền tiền mà phát động chiến tranh, vĩnh viễn là mua bán lo vốn. Chân chính người thông minh là ở mọi phương diện tìm kiếm lợi ích, Bạch Thần công khai thiên phạt chi kiếm, công bố bầu trời trường lực, vì là chính là dành cho thiên không thành cư dân tự tin. Đối với thiên không thành cư dân tới nói, bọn họ sợ sệt chiến tranh, chuyện này đối với thiên không thành là phi thường bất lợi. Nhưng là, Bạch Thần chính là muốn phương pháp trái ngược, thay đổi thiên không thành cư dân quan niệm, để bọn họ biết, chiến tranh cũng không phải là chuyện xấu. Thậm chí lợi dụng chiến tranh, để thiên không thành địa vị ở dân chúng trong lòng trở nên càng thêm cao thượng, càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Gia tăng bọn họ đối với thiên không thành lòng trung thành, hơn nữa tin tức bao trùm nhiều lần tuyên truyền tẩy não, thời gian mấy ngày, thiên không thành cư dân đã không lại đối với cuộc chiến tranh này cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại, bởi vì dư luận hướng phát triển, làm cho phần lớn người đều rêu rao lên phải cho dãy núi tộc đẹp đẽ. Cái khác thành bang cũng học theo giam giáp, bất quá bọn hắn năng lực học đến mấy phần 10, vậy thì không được biết rồi. Này 100 tỷ thiên tinh, ngoại trừ 1/3 là thuộc về thiên không thành đền tiền, còn lại 2/3 nhưng là phân cho thiên không thành những kia minh hiếu, dành cho bọn họ một cái định tâm hoàn. Dù sao thiên không thành ăn thịt, cũng không thể không phân thực cho người ta đi. Không quản bọn họ có hay không trong cuộc chiến tranh này từng góp sức, ra qua bao nhiêu lực. Cho tới những kia cỏ đầu tường, Bạch Thần chắc chắn sẽ không quản bọn họ. Tầm mắt của bọn họ hoặc là ý đồ, cũng làm cho Bạch Thần không lọt nổi mắt xanh. Bạch Thần chẳng muốn lại dẫn bọn họ cùng nhau chơi đùa, còn trận này đàm phán, dãy núi tộc hay là lặng yên không một tiếng động, nhưng là toàn bộ thiên không thành đều đã biết rồi. Bởi vì trận này đàm phán, vốn là hiện trường trực tiếp, không chỉ là thiên không thành, thậm chí toàn bộ bầu trời liên minh thành bang, đều ở trực tiếp trận này đàm phán. Song phương đều tuân thủ nghiêm ngặt từng người điểm mấu chốt, ai cũng không muốn nhả ra. Có điều làm người thắng thiên không thành, đương nhiên là nắm quyền chủ động. Ngoại trừ cắt đất cùng với 100 tỷ thiên tinh đền tiền ở ngoài, còn có rất nhiều phụ gia sợi nhỏ kiện. Những này sợi nhỏ kiện đều thuộc về có cũng được mà không có cũng được, hay hoặc là thiên không thành minh hữu đưa ra sợi nhỏ kiện. Dịch Khuê đối với quan trọng nhất hai cái bồi thường điều kiện kiên quyết không hé miệng, đối với những khác sợi nhỏ kiện cũng là làm hết sức tranh thủ. Song phương tranh mặt đỏ tới mang thai, mà bầu trời liên minh thành bang cư dân, nhưng là xem say sưa ngon lành. Bọn họ chưa từng thấy quá như vậy tiết mục, hơn nữa bây giờ tiết mục TV cũng không tính phong phú. Vì lẽ đó trận này bàn đàm phán trên đánh cờ, cũng biến thành càng đặc sắc. Mà trận này đàm phán, theo Dịch Khuê đến bắt đầu tính toán, cái 10 cái canh giờ, đã là ngày hôm sau, vẫn không có kết thúc, cũng không có bất kỳ nghỉ ngơi. Có điều, Dịch Khuê đã nói qua, nếu như ở thẩm phán Thái Dương đến trước, đàm phán không có kết thúc, như vậy liền ngưng hẳn đàm phán, đợi được thẩm phán ngày sau bàn lại, có điều đến thời điểm dãy núi tộc cần thiết trả giá, liền muốn tăng gấp đôi. Vì lẽ đó thời gian đối với dãy núi tộc tới nói, tương tự quý giá, thậm chí là so với sinh mệnh càng thêm quý giá, vì lẽ đó bọn họ liền thời gian nghỉ ngơi cũng không muốn lãng phí. Chỉ muốn phải nhanh một chút đàm luận ra một kết quả, chỉ là bọn hắn đồng dạng không ngu, biết thời gian hạn chế chính là đối với bọn họ một loại uy hiếp mà thôi, bọn họ tuy rằng lưu ý, nhưng không hẳn thật sự mắc câu. Rốt cục, ở sau 13 canh giờ, đàm phán rốt cục có kết quả. Đang bảo đảm hai cái đại điều kiện bất động điều kiện tiên quyết, còn phụ ra hơn 20 điều sợi nhỏ kiện. Đương nhiên, dãy núi tộc cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bọn họ đem một nửa phụ ra điều kiện thủ tiêu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2418, một năm. Diệt tộc nguy cơ rốt cục vẫn là ở thẩm phán Thái Dương đến trước đình chỉ, dãy núi tộc có thể thở dốc, nhưng là bọn họ trả giá nhưng là như vậy trầm trọng. 100 tỷ thiên tinh bồi thường, e sợ phải đem dãy núi tộc các đời tích lũy của cải đều lấy ra tài năng đủ, hơn nữa phần lớn của cải đều không phải lấy tiền mặt phương thức tồn tại. Dãy núi tộc nhân khẩu quy mô tuy rằng khổng lồ, nhưng là tài sản tạo thành cùng bầu trời liên minh không giống. Bầu trời liên minh là bởi vì cực kỳ phát đạt thương mại mậu dịch, vì lẽ đó tiền mặt lưu động phi thường nhiều lần, điều này cũng tạo nên rất nhiều siêu cấp phú hào. Trước tiên không nói nhà nước tài khoản, e sợ rất nhiều dựa thế quật khởi siêu cấp phú hào, trên tay của bọn họ tài chính gộp lại, cũng năng lực vững vàng vượt qua 100 tỷ thiên tinh, nhưng là dãy núi tộc dù cho toàn tộc quên tiền, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Vì lẽ đó ở tại đàm phán, Thiên Không Thành cùng dãy núi tộc sau khi thương nghị quyết định, này 100 tỷ thiên tinh chiến tranh đền tiền, cần trước tiên trả lại 30 tỷ thiên tinh, trong đó 100 ức thiên tinh là lấy tiền mặt phương thức thanh toán, 200 ức thiên tinh nhưng là dùng các loại tài nguyên cùng với hướng Thiên Không Ngân Hàng mượn tiền bồi thường. Tuy rằng này mượn tới tiền là dùng để bồi thường cho mình, có điều mặc kệ là Thiên Không Thành vẫn là Bạch Thần, đối với cái này khoản vẫn là toán rất rõ ràng. Xem ra chính là tay trái tay phải cũng tiền, trên thực tế bởi vì mượn tiền lợi tức, hàng năm dãy núi tộc liền cần trả lại một bút không ít lợi tức. Thứ yếu chính là còn lại 700 ức thiên tinh, nhưng là dựa theo mỗi đêm 30 năm 100 triệu thiên tinh thêm vào lợi tức phương thức trả lại chiến tranh đền tiền, dự tính bồi thường thời gian 20 năm. Nếu như lấy dãy núi tộc quá khứ loại kia sinh tồn hình thức, muốn còn xong nhiều như vậy đền tiền cùng với lợi tức, chỉ sợ bọn họ đời đời kiếp kiếp đều nên vì trả lại tiền nợ mà cho bầu trời liên minh làm trâu làm ngựa. Có điều điều này hiển nhiên không phải Bạch Thần kết quả mong muốn, dù cho dãy núi tộc toàn tộc làm trâu làm ngựa, cũng không thể sáng tạo bao nhiêu của cải. Bạch Thần ban đầu mục đích chính là thu nạp dãy núi tộc tiến vào bầu trời liên minh, cái này cũng là lúc trước Bạch Thần bố trí chiến lược phương châm. Vì lẽ đó ở chính thức đàm phán xong xuôi sau, đón lấy chính là thương nghị dãy núi tộc gia nhập bầu trời liên minh công việc. Cái này liền không cần phóng tới ở bề ngoài đến nói chuyện, toàn bộ quá trình cũng không khó khăn, đàm phán quá trình phi thường thuận lợi. Trên thực tế lúc trước dãy núi tộc chính là đỏ mắt bầu trời liên minh thương mại hình thức, cùng với tiên tiến kỹ thuật. Bất quá đương sơ dãy núi tộc nghĩ tới không phải cùng bầu trời liên minh, mà là muốn lấy quả đấm của chính mình trắng trợn cướp đoạt. Đáng tiếc đụng tới xương khó gặm, không đủ đem bầu trời liên minh gặm hạ xuống, trái lại vỡ rơi mất hàm răng của chính mình. Ở địa thế còn mạnh hơn người tình huống, dãy núi tộc cũng không có gì hay kiêu ngạo, vừa đến mà đi, trước sau liền nói chuyện mấy ngày, cũng đã hoàn thành đàm phán. Sau đó chính là bầu trời liên minh các tộc tham dự vào đầu tư kiến thiết, trong này cũng bao quát hải tộc. Có điều hải tộc động tác vẫn là thoáng chậm một chút, dù sao cùng dãy núi tộc trước thù hận chưa tiêu, lo lắng dãy núi tộc sẽ gây bất lợi cho bọn họ, vì lẽ đó ở phương diện này đều là chậm hơn vỗ một cái. Chỉ là theo dãy núi tộc thành thị, dần dần hiển lộ mô hình, đồng thời đã bắt đầu thể hiện ra khổng lồ kinh tế lợi ích sau, hải tộc cũng ngồi không yên, bắt đầu quy mô lớn tiến vào dãy núi tộc. Dãy núi tộc bàng đại nhân khẩu số đếm, đối với quá khứ dãy núi tộc tới nói, chỉ là mạnh mẽ binh lực nguyên mà thôi. Trên thực tế mỗi cái chủng tộc, thế lực, đều chỉ là đem người nhân khẩu coi như sức chiến đấu của bọn họ chỉ tiêu. Nhưng là đối với bầu trời liên minh tới nói, nhân khẩu liền mang ý nghĩa của cải, nhân khẩu càng nhiều, liền mang ý nghĩa thương mại nhu cầu càng nhiều, cũng mang ý nghĩa có thể sáng tạo của cải càng nhiều. Vẹn vẹn là quá khứ một cái cảng, dãy núi tộc các tộc tộc trưởng phảng phất quên phía trước mới vừa cùng bầu trời liên minh đánh một hồi. Bởi vì bọn họ lúc này căn bản là không tâm tư đi muốn chuyện trả thù, mà là muốn thu được càng nhiều lợi ích. Theo bọn họ bắt đầu rồi giải bầu trời liên minh thương mại hình thức, bầu trời liên minh cũng bắt đầu cung cấp một ít có thủ lao kỹ thuật chống đỡ. Bọn họ bắt đầu phát hiện, chính mình lại nắm giữ như thế to lớn của cải, dù cho một nửa tiền cũng làm cho bầu trời liên minh thương nhân kiếm lời đi rồi, bọn họ vẫn như cũ kiếm lời buồn mãn bất mãn. Một cái càng tiền lời hầu như tương đương với quá khứ một năm tiền lời, hơn nữa này vẫn là sơ kỳ. Đây chính là tiên tiến thương mại hình thức, trước đây người kiếm được tiền, chính là đem tiền giấu ở chính mình trong bảo khố, không nỡ lấy ra dùng tiền, mặc dù là có đầu tư, cũng là nơm nớp lo sợ. Bây giờ không giống nhau, bởi vì bầu trời liên minh thương mại quy tắc bên trong, nếu như kiếm được tiền, lập tức cầm đầu tư, như vậy thuế muốn thấp một nửa, nhưng là nếu như chỉ là ở lại trong ngân hàng, như vậy thuế liền muốn trọng nhiều lắm. Như vậy cũng tốt so với cục diện đáng buồn, thả ở nơi đó mấy năm liền sẽ biến thành rãnh nước bẩn, nhưng là nếu như trước sau mở ra một dòng sông, nước động biến hoạt, như vậy cái này hồ nước sẽ dựng dục ra đếm không hết sinh cơ. Tiền cũng là như vậy, đặt ở trong kho hàng chỉ có thể múc meo, chỉ có lấy ra, mới có thể sáng tạo ra càng to lớn hơn của cải. Chủ nhân, dãy núi tộc nhân khẩu số đếm đã thể hiện ra ưu thế, nếu như tiếp tục thả mặc bọn họ tiếp tục phát triển, sợ là chúng ta Thiên Không Thành địa vị khó giữ được à. Hải Tắc lo lắng nói rằng, đầu tiên, Thiên Không Thành địa vị vĩnh viễn sẽ không bị thay thế được, thứ yếu, Thiên Không Thành nhân khẩu trước sau là một cái trọng yếu vấn đề, ở tổng thể kinh tế vấn đề này, một ngày nào đó dãy núi tộc cùng hải tộc sẽ vượt qua Thiên Không Thành, đây là không cách nào tránh khỏi. Hiện nay chúng ta có thể làm chính là làm hết sức mở rộng Thiên Không Thành. Đương nhiên, đây là ở kế hoạch song điều kiện tiên quyết, thứ yếu chính là chúng ta lần trước muốn đến ba khối địa, cái kia ba khối địa không phải là cái gì chiến lược mục đích, thuần túy là vì phát triển Thiên Không Thành mà đòi lấy. Bạch Thần cười nói, cái kia ba khối địa có thể nói là dãy núi tộc đáng giá tiền nhất địa phương, ở nơi đó xây dựng lên thành thị, đem ủng có vô hạn độ khả thi, thậm chí dãy núi tộc tinh hoa đều sẽ chạy về phía cái kia ba khối địa phương. Sau đó chính là bầu trời liên minh hướng ra phía ngoài phát triển, cái kia ba khối địa cũng đem làm trung tâm thành thị, chúng ta có khả năng bảo đảm chính là Thiên Không Thành cùng Thiên Không Thành thuộc hạ thành thị sẽ là hết thảy trong thành thị giàu có nhất, cư dân sinh hoạt trình độ tốt nhất, cái khác không phải chúng ta có thể khống chế. Bạch Thần dừng một chút, lại nói tiếp, muốn làm đến điểm ấy không khó, đầu tiên là bảo đảm Thiên Không Thành cùng với còn chưa thành lập ba cái thành thị kinh tế chủ thể, nói thí dụ như Thiên Không Thành. Lúc trước Thiên Không Thành chủ yếu phương hướng chính là lấy giải trí làm chủ, trước tiến vào khoa học kỹ thuật cùng lý niệm đái động hạ, vì lẽ đó như hôm nay thành trống không giải trí ngành nghề so với những thành thị khác đều muốn nóng nảy nhiều lắm, ba cái loại cỡ lớn truyền hình căn cứ. Có khả năng mang đến lợi ích, cũng không phải những thành thị khác có thể so sánh. Mà tương lai ba người kia tân thành thị, một tòa thành thị chính là tài chính trung tâm, của cải tích lũy thậm chí sẽ vượt qua Thiên Không Thành, một tòa nhưng là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Nơi đó sẽ kiến tạo thành tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thành thị, đồng thời cũng hội tụ bầu trời liên minh tiên tiến nhất kỹ thuật cùng người tài năng, đối An Phỉ Đặc. Người bồi dưỡng làm sao? Đào móc đến ba cái có thể nói là phương diện này thiên tài, sau đó ta liền đem thư ném cho bọn họ xem, còn bọn họ học làm sao, ta liền không đủ quản, có điều chỉ cần bọn họ có vấn đề, ta đều sẽ tận lực trả lời. Còn có một tòa đây. Hải Tắc hỏi. Cuối cùng tòa kia tân thành thị. Ta sẽ đem nó chế tạo thành công nghiệp nặng thành thị, hiện ở trên trời thành một ít trọng công sản nghiệp, trong tương lai đem kế hoạch di chuyển đến bên kia. Chủ nhân, tại sao chúng ta không trực tiếp thống trị dãy núi tộc? Hải Tắc không hiểu hỏi. Hắn cho rằng Bạch Thần hoàn toàn có thể trực tiếp thống trị dãy núi tộc, đem dãy núi tộc nạp vì chính mình con dân. Cứ như vậy, mặc kệ dãy núi tộc muốn làm sao quy hoạch, đều có thể thích làm gì thì làm. Hơn nữa hắn cho rằng Bạch Thần hoàn toàn có năng lực này, mặc kệ là thống trị vẫn là thống trị. Quá mệt mỏi, ta không có hứng thú, thống trị một cái thành thị, đã bận bịu sức đầu mẹ chán, nếu như thống trị một cái siêu cấp chủng tộc, cái kia muốn bận bịu tới trình độ nào. Một năm này, Bạch Thần cơ hồ đem thời gian đều dùng ở phát triển Thiên Không Thành cùng bầu trời liên minh sự vụ trên. Đối với linh tộc tìm kiếm, Bạch Thần cũng vẫn không có đình chỉ. Vì thế, Bạch Thần còn quay chụp một bộ tên là, linh tộc, điện ảnh, ngoại trừ phòng bán vé nổ tung ở ngoài, cái gì có ý nghĩa tin tức đều không có. Mà giờ khắc này động vật biển cảng thành, bởi vì lúc trước từ chối Thiên Không Thành mời, dẫn đến hiện tại động vật biển cảng thành chủ yếu sản nghiệp cấp tốc héo rút. Bởi vì mấy cái ngoài đảo không cảng thành lập, hơn nữa trên biển là hải tộc địa bàn, vì lẽ đó hải tộc lựa chọn hàng đầu hàng vận tất nhiên là phi thuyền, thuận tiện, cấp tốc, an toàn, mà hải vận ngoại trừ giá rẻ ở ngoài, hầu như không tìm được ưu thế vị trí. Nguyên bản vẫn tính phồn vinh động vật biển cảng thành, theo nửa năm trước bắt đầu, liền vẫn thỉnh cầu gia nhập bầu trời liên minh. Nhưng là lúc này bầu trời liên minh cũng sớm đã không cần động vật biển cảng thành, vì lẽ đó mỗi lần đều từ chối động vật biển cảng thành thỉnh cầu. Động vật biển cảng thành cũng thành hiện nay bầu trời liên minh trong phạm vi duy nhất một cái còn không thuộc về bầu trời liên minh thành thị. Mặc kệ là bên ngoài trên biển, vẫn là hướng vào phía trong kéo dài lục địa, toàn bộ đều thuộc về bầu trời liên minh. Nay dẫn đến động vật biển cảng thành tình cảnh phi thường lúng túng, mất đi nguyên bản trụ cột sản nghiệp. Sau đó lại bị bầu trời liên minh hậu đãi điều kiện hấp dẫn rời đi tài năng, dẫn đến bây giờ động vật biển cảng thành, hầu như thành một cái cũ nát tiểu làng trại. Cũng chỉ có động vật biển cảng trong thành cái kia lớn vô cùng động vật biển hải cốt, còn có thể nói rõ cái này hải cảng đã từng huy hoàng. Đầu đường thưa thớt mấy người, phờ phạc vượt qua đầu đường, mà trên đường phần lớn cửa hàng, cũng đều là đóng cửa dừng lại nghiệp. Này vẫn là động vật biển cảng thành sao? Vàng Ngọc không dám tin tưởng nhìn trước mắt này hoang vu thành thị. Này có điều là một năm này, tại sao nơi này sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Những thủy thủ đoàn khác đồng dạng là đầy mặt không dám tin tưởng, trong bọn họ có người, lui tới với phương Bắc Đại Lục cùng thập phương các nước bao lớn mấy chục lần, trên căn bản hàng năm đều có thể qua lại một lần, nhưng là chưa từng gặp như thế hoang vu động vật biển cảng thành. Lẽ nào nơi này phát sinh cái gì chiến loạn? Thiết Hán hoài nghi nói rằng. Không giống, nơi này căn bản cũng không có chiến loạn dấu vết. Ngay vào lúc này, một cái thuyền viên từ phía trước chạy tới. Ông chủ, chúng ta trước đây đặt chân khách sạn, đã đóng cửa. Đóng cửa liền đóng cửa, sẽ không lại tìm một nhà sao. Đi tìm, toàn bộ động vật biển cảng thành, căn bản sẽ không tìm được một cái khách sạn. Lớn như vậy động vật biển cảng thành, làm sao sẽ liền một cái khách sạn cũng không tìm tới. Nhưng là xem này đầu đường, không có ai, cũng sẽ không có người mở khách sạn. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ như vậy hoang vu. Thiết Hán cao mày nói rằng, không đủ khách sạn liền không đủ khách sạn, quá mức về trên thuyền trụ, trước tiên đi tìm mua hàng thương nhân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2419, phá sản. Quái, con đường này tồn tại hơn 1.000 năm, nơi này vẫn luôn là hải vận hàng hóa nơi tập kết hàng, làm sao hiện tại sẽ biến thành bộ dáng này. Ông chủ, ngươi xác định thu hàng người còn ở chứ? Đương nhiên xác định, phiên ma tộc tồn tại lịch sử cùng động vật biển cảng thành như thế lâu đời, chỉ cần động vật biển cảng thành vẫn còn, phiên ma tộc sẽ vẫn tồn tại. Ta mấy năm qua theo hải bờ bên kia vận đến hàng hóa, phần lớn đều là bán cho phiên người của ma tộc. Vàng Ngọc phi thường khẳng định nói. Vàng Ngọc ở trước dẫn đường, cùng chúng người đi rồi một trận, rốt cục đi tới một cái trước phủ đệ. Chính là chỗ này. Nơi này. Thiết Hán ngẩng đầu lên, nhìn trước cửa bảng hiệu, ngươi xác định là nơi này sao? Phiên ma tộc nhưng là rất có tiền, nhưng là nơi này xem ra lại như là mộ hoang, nơi này bao lâu không có ai quét tước. Vàng Ngọc nhìn thấy trước phủ đệ cảnh tượng, cũng không khỏi chần chờ lên, tiến lên gõ gõ cửa. Có người có ở nhà không? Chờ đợi chốc lát, nhưng một điểm tiếng động đều không có. Vàng Ngọc lại thử nghiệm gõ gõ cửa, vẫn không có phản ứng. Xem ra phiên ma tộc đã dọn nhà đi. Vàng Ngọc bất đắc dĩ nói. Chính khi bọn họ muốn lúc đi, đột nhiên nghe được cửa phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, sau đó liền nhìn thấy lộ ra một cái cửa phùng, tựa hồ là có người ở bên trong nhìn lén tình huống bên ngoài. Ồ! Vàng Ngọc lập tức xoay người sang chỗ khác. Lão Phan, là người sao? Lão Phan. Vàng Ngọc. Ngươi là nhân loại kia nữ thuyền trưởng. Cửa rốt cục mở ra, bên trong chạy đến một cái đầu trên mọc ra một đôi góc nhỏ ông lão. Ông lão này quần áo rách nát, trắng đen tóc cũng là hỏng bét, xem ra đã nhiều ngày không có sắp xếp, trên mặt còn có một chút vết thương. Lão Phan, ngươi đây là làm sao? Ngươi bị người đánh cướp. Không đủ. Không có, chính là gần nhất chuyện làm ăn có chút. Có chút không thuận lợi. Lão Phan khó khăn nói, ánh mắt lập lòe không dám cùng Vàng Ngọc ánh mắt tiếp xúc. Không chỉ là không thuận lợi chứ. Vàng Ngọc hoài nghi nhìn Lão Phan. Được rồi, không sai, ta phá sản, ta đã không còn gì cả. Vừa nãy ta còn tưởng rằng là đòi nợ người tới được, các ngươi có ăn sao? Cho ta một điểm, ta đã chừng mấy ngày không đủ ăn đồ ăn. Lão Phan gần như khẩn cầu nhìn Vàng Ngọc. Thiết Hán nắm quá một túi thô ráp lương khô, Lão Phan tiếp nhận đi, lập tức liền dồn vào trong miệng. Vàng Ngọc nhớ Lão Phan trước đây đồ ăn là rất có chú trọng, nói chuyện làm ăn thời điểm, cũng phải tuyển một cái quán ăn, nếu như tuyển nhà hàng không được, như vậy cuộc trao đổi này hơn nửa liền muốn thất bại, hắn vẫn là một cái rất cố chấp người. Nhưng là nhìn hắn bây giờ ăn tướng, xem ra hắn là thật sự sơn cùng thủy tận, những này trước đây ở trong mắt hắn cùng heo thực không khác nhau gì cả đồ vật, bây giờ lại năng lực ăn ăn như hùm như sói. Ngươi còn có lớn như vậy phủ đệ, ngươi hoàn toàn có thể đem tòa phủ đệ này bán đi chứ. Vàng Ngọc nhìn Lão Phan sau lưng phủ đệ, để nàng làm khách quá một lần, tòa phủ đệ này cũng cho nàng lưu lại tương đương ấn tượng sâu sắc. Tòa phủ đệ này là hắn tiền bối kiến tạo dâng lên, quả thực hay cùng hoàng cung như thế, tráng lệ, muốn nhiều xa hoa thì có nhiều xa hoa. Cái kia cũng phải có người muốn mới được a. Muốn không bán cho người thế nào? 10 vạn. 10 vạn thiên tinh, cái giá này đã rất thấp. Cái gì? 10 vạn thiên tinh. Vàng Ngọc con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Nàng đối với Lão Phan phủ đệ nhưng là khắc sâu ấn tượng, tòa phủ đệ này chi phí tuyệt đối là 10 vạn thiên tinh gấp mấy chục lần. Quá cao sao? Vậy thì 50 ngàn. Không, 10 ngàn thiên tinh, ngươi mua đi, cầu ngươi, Vàng Ngọc, ngươi mua đi. Trời ạ, 10 ngàn thiên tinh, chuyện này quả thật rồi cùng tặng không không khác nhau gì cả. Nếu như đổi một cái thời điểm, Vàng Ngọc tuyệt đối không chút nghĩ ngợi mua lại, nhưng là bây giờ trên tay nàng không đủ nhiều như vậy tiền mặt. Một năm trước. Nàng xác thực là kiếm bộn rồi một bút, có điều khoản tiền kia một nửa cũng đã ở thập phương các nước đổi thành gia tộc mình sản nghiệp, còn có chính là Vàng Ngọc hào cải tạo, cũng tốn không ít tiền, hơn nữa đám này hàng hóa, cho nên nàng hiện tại cũng không bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Lão Phan, ngươi chuyện làm ăn vẫn luôn làm rất lớn à, làm sao sẽ lưu lạc tới hiện tại cảnh giới này? Ai? Ngươi là không biết à, cũng là bởi vì làm quá to lớn, gặp phải vấn đề sau, muốn thu cũng thu lại không được, lại như lúc trước. ta sản nghiệp ở động vật biển cảng thành có vượt qua 10 vạn nhân thủ, nhưng là một khi kiếm lời không tới tiền, cái kia mỗi ngày tiền lương liền không phải một con số nhỏ. Vàng Ngọc biết Lao Phan trước đây là có bao nhiêu giàu có thể nói Lao Phan ở động vật biển cảng thành, dậm chân một cái, toàn bộ động vật biển cảng thành đều muốn theo chiến tam chiến. Chỉ là không hiểu, hắn đến cùng gặp cái gì, có thể làm cho hắn cái kia to lớn sản nghiệp vụn vặt, bây giờ liền ăn cơm đều ăn không đủ no mức độ. Lão Phan, ngươi tỏa phủ đệ này bất nữa nên cũng không ngừng 10.000 thiên tinh chứ. Ai? Ta này bán căn bản liền không phải phủ đệ, chỉ là coi như đất hoang đang bán mà thôi. Đất hoang? Ngươi tỏa phủ đệ này kiến tạo, lại như là hoàng cung như thế, làm sao là đất hoang? Đó là ngươi cho rằng, nếu như ngươi đi thiên không thành nhìn, ngươi liền biết, ta tỏa phủ đệ này cùng miếu đổ nát không khác nhau gì cả, thiên không thành bên trong một cái phổ thông cư dân, đều so với ta trụ dễ dàng. Thiên không thành? Chưa từng nghe nói, ở nơi nào? Tất cả mọi người nghe hiếu kỳ dâng lên, coi đời này làm sao có khả năng có như thế giàu có thành thị, tùy tiện một cái phổ thông cư dân, đều có thể so với Lao Phan trụ dễ dàng. Chính là trước đây hỗn loạn thành, có điều ở một năm trước liền cải danh thành Thiên Không Thành, ngươi là không hiểu, bầu trời kia thành quả thực chính là kỳ tích như thế thành thị, nếu như ta có thể có được một cái Thiên Không Thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước là tốt rồi. Bầu trời kia thành thật sự có tốt như vậy? Đương nhiên được lạc. Động vật biển cảng thành thành chủ, vì thu được vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, liền ngay cả thành chủ đều không làm, bán thành tiền hết thẻ sản nghiệp, mang theo người nhà đi tới Thiên Không Thành, ngươi năng lực tưởng tượng đến sao? Đường đường thành chủ, liền to lớn động vật biển cảng thành cũng không muốn, chỉ là vì thành làm người ta một cái con dân. Ngươi xác định hắn là tự nguyện, mà không phải là bị bức bách. Bức bách? Bây giờ động vật biển cảng thành sớm sẽ không có thành chủ, nửa năm nhiều thời giờ, vẫn chỗ trống, bây giờ động vật biển cảng thành lại như là lúc trước hỗn loạn thành như thế, nhưng là bây giờ hỗn loạn thành, nhưng thành người người đều ngóng trông địa phương, có người nói nơi đó khắp nơi đều có thiên tinh, huyết khoáng. Mọi người đối diện một chút, bọn họ cho rằng Lão Phan khả năng là thất tâm phong, coi đời này làm sao có khả năng sẽ có như vậy địa phương. Có thể là phá sản để hắn tâm trí cũng đã không tỉnh táo, có điều ngoại trừ đối với Lão Phan báo lấy đồng tình ở ngoài, bọn họ cũng không đủ biện pháp gì. Ai? Nói cho cùng, ta cũng là hồ đồ à. Lúc trước có tiền thời điểm, không biết đi kiếm một cái Thiên Không Thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, cho tới bây giờ hối hận cũng không kịp. Nhắc tới cũng là chính hắn lòng tham, lúc trước theo động vật biển cảng thành từ từ sa sút, lượng lớn thương nhân cùng tài chính rời đi ra biển thú cảng thành, Lao Phan cho rằng đây là một cái chính mình cơ hội vùng lên, hắn cảm giác mình có thể ở động vật biển cảng thành một nhà độc đại, cũng không quản tài sản sự nghiệp của chính mình kinh doanh không quen vấn đề, vẫn như cũ trắng trận thu mua những kia bị bán tháo sản nghiệp. Trong lúc nhất thời, Lão Phan thành động vật biển cảng thành nhân vật nổi tiếng, đoạn thời gian đó, Lão Phan ở động vật biển cảng thành địa vị, so với gia tộc huy hoàng nhất thời điểm, đều còn vượt qua. Nhưng là này phong quang tháng ngày vẫn chưa kéo dài quá lâu, rất nhanh, động vật biển cảng thành thế cuộc bắt đầu càng thêm chuyển biến xấu. Lui tới với động vật biển cảng thành hải thuyền hàng vận từ từ ít ỏi dâng lên, vậy thì như là một cái phản ứng dây chuyền, kim tự tháp đổ nát, chính là theo tầng thấp nhất bắt đầu. Đầu tiên là lượng người đi giảm thiểu. Sau đó các loại cửa hàng cũng thuận theo đóng cửa đóng cửa, cửa hàng đóng cửa, kinh tế bắt đầu tiêu điều, lượng người đi tiếp tục giảm thiểu cùng với quy mô lớn thất nghiệp, cũng tạo thành tiêu phí giảm thiểu, như vậy liên tục nhiều lần, không ngừng chuyển biến xấu, cuối cùng tạo thành bây giờ cục diện. Mà Lao Phan chính là trận này khủng hoảng kinh tế bên trong, trực tiếp nhất người bị hại, hắn ở sơ kỳ thời điểm, tập trung vào quá lớn, dẫn đến hắn lại như là một cái bành trướng khí cầu như thế, mà kinh doanh không có được cải thiện. Nhưng phải đối mặt to lớn sản nghiệp mỗi ngày mang đến to lớn tiêu hao tư. Vẹn vẹn là thời gian 2 tháng, Lao Phan liền theo động vật biển cảng thành người giàu có nhất, đã biến thành một cái mắc nợ giả. Lúc này Lao Phan, trong chớp mắt hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nỗ lực đem những kia sản nghiệp bán đi. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người đều xem ra khỏi biển thú cảng thành sa sút, dù cho là bán tháo, đều không có ai muốn bán. Liền như Lao Phan tòa phủ đệ này như thế, đã từng chi phí mấy triệu thiên tinh. Bây giờ liền 10.000 thiên tinh giá cả đều gọi ra, lại vẫn không có người nào đồng ý mua. Trên căn bản lúc trước có tầm mắt người, cũng đã đem tiền chuyển đến Thiên Không Thành đi tới. Cũng chỉ có Lão Phan, hắn vốn cho là đây là một cái kỳ ngộ, một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nhưng là sự thực chứng minh, này không phải một cái kỳ ngộ, mà là một cái hô to. Lão Phan, vậy ngươi biết, bây giờ trong thành có ai có thể thu ta đám này hàng sao? Ngươi lần này lại vận hàng lại đây. Lão Phan thoáng ngây người. Có điều lập tức lại phản ứng lại, cũng là, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, khẳng định là vận hàng lại đây, ngươi lần này trở tới đây chính là cái gì hàng? Một nhóm màu đỏ tươi thảo, giá trị ở 30 vạn ngày tinh khoảng trường, còn có khô vinh thạch, đám này chất lượng tốt vô cùng, giá trị chí ít ở 50 vạn ngày tinh, còn có một chút tạp hóa, gộp lại giá trị cũng ở 20 vạn ngày tinh trở lên. Bây giờ động vật biển cảng thành khẳng định là không có ai thu lên ngươi đám này hàng hóa, hơn nữa khô vinh thạch bây giờ đã không đăng giá, 50 vạn ngày tinh hàng hóa, ngươi nhiều nhất chỉ có thể bán đến 20 vạn ngày tinh. Làm sao có khả năng? Ta thu hoạch thời điểm, liền thu rồi 30 vạn ngày tinh, lại trở tới đây, bán 50 vạn ngày tinh đã rất hợp lý. Xác thực, nếu như là một năm trước đây, 50 vạn ngày tinh xác thực rất hợp lý, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, bởi vì dãy núi tộc khai phá, vì lẽ đó dãy núi tộc tài nguyên lượng lớn chuyển đi ra, bọn họ cũng có khô vinh thạch khu mỏ quặng, hơn nữa bất luận là chất lượng vẫn là sản lượng, đều phi thường cao, đồng thời vận tải còn phi thường thuận tiện. Dãy núi tộc coi như có khô vinh thạch, bọn họ cũng sẽ không bán như thế giá tiền thấp chứ. Bọn họ đúng là muốn bán giá cao, nhưng là bọn họ không dám, bởi vì khô vinh thạch giá cả vẫn khống chế ở trên trời thành trong tay. Nếu như ai nỗ lực khống chế một ít đặc thù hàng hóa, như vậy đem sẽ phải chịu thiên không thành kinh tế trừng phạt. Lại là thiên không thành. Vàng ngọc cao mày đến, nhưng là, nếu như nói ngang nhau chất lượng và số lượng, bán 20 vạn ngày tinh, này vẫn là lô vốn chứ. Dãy núi tộc không ngốc chứ. Dãy núi tộc đương nhiên không ngốc, trên thực tế bán 20 vạn ngày tinh, bọn họ cũng không lô vốn, y theo bầu trời liên minh siêu cường vận tải năng lực, như vậy một nhóm khô vinh thạch vận tải phí dụng, không vượt qua 10.000 thiên tinh, hơn nữa trong vòng 2 ngày, là có thể theo dãy núi tộc vận tải đến bầu trời liên minh bất kỳ ngóc ngách nào. Lão Phan liếc nhìn vào ngọc, mà ngươi đây, dùng một năm này qua lại, vận chuyển một thuyền hàng hóa lại đây, vẫn chưa có người nào ra một tuần lễ vận chuyển nhiều lắm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 2420, hợp tác. Âm mưu. Cái này không thể nào, còn có, ngươi nói cái kia bầu trời liên minh là cái gì? Ngay vào lúc này, một trận bóng tối bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người trên, bên tai truyền đến một trận nặng nề tiếng nổ vang rền, và Ngọc cùng nàng hết thảy thuyền viên đều không cảm thấy ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ, cái kia đồ vật ở đỉnh đầu bọn họ tiếp cận 1000 mét trên không sẽ qua. Cái đầu so với vàng ngọc hảo còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Cái kia? Đó là cái gì? Đó là vật gì? Vậy thì là bầu trời liên minh tàu chuyên trở, cái kia chiếc hẳn là đại bằng hảo, chỉ có đại bằng hảo tài năng đi cái này không trung đường hàng không. Hiện trường cũng chỉ có Lao Phan mới có thể không phản đối trả lời, dù sao cái kia đổ vật đối với hắn mà nói, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tàu chuyên trở? Đại bằng hảo? Đúng, ngươi theo thập phương các nước lại đây, cần thời gian 3 tháng. Hơn nữa còn muốn tách ra báo tắc mùa, một năm một cái qua lại, đã là cực hạn, nhưng là cái kia bầu trời liên minh phi thuyền không giống, theo dãy núi tộc cực bắc đến Đông Hải lãnh hải quốc hải vực vùng cực nam, cần thời gian cũng chỉ là 3 ngày mà thôi, hơn nữa nhìn xem thân hình của nó, đó là loại cỡ lớn nhất tàu chuyên trở, ta hiểu rõ quá nó năm hàng lượng, là ngươi vàng ngọc hào 20 gấp bội khoảng trường, ngươi rõ. Giang điều này có ý vị gì sao? Lão Phan thật lòng nhìn vào ngọc, chuyện này ý nghĩa là, ngươi đem không có bất kỳ ưu thế. Bởi vì các ngươi vận tải thành phẩm không giống nhau, bây giờ ở vùng này, theo Đông Hải lãnh hải quốc lãnh hải đến dãy núi tộc lãnh thổ, tất cả đều là bầu trời liên minh phạm vi thế lực, đồng thời thế lực của bọn họ cũng không phải cố thủ bản thổ, mà là hướng ra phía ngoài phóng xạ, cùng Đông Hải lãnh hải quốc hải vực liên kết tiếp mấy cái hải tộc lãnh hải, cùng với dãy núi tộc liên tiếp phạm vi thế lực. Đều là bọn họ vận tải phạm vi, điều này cũng mang ý nghĩa, này chu vi 10 năm vạn dặm bên trong hết thảy vận tải nghiệp, cũng đã bị bầu trời liên minh lũng đoạn. Không ai có thể ở hiệu suất cùng vận tải phí dụng trên, cùng bầu trời liên minh sánh ngang. Cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Lão Phan nói rồi nhiều như vậy, nhưng là vàng ngọc vẫn còn đại bằng hào theo đỉnh đầu của bọn họ quá khứ chấn động bên trong. Cái kia quái vật khổng lồ thực sự là thật đáng sợ, cái kia liền dường như không trung pháo đài như thế. Vàng ngọc, ngươi có ở nghe lời của ta sao? A có, ngươi nói. Ngươi lần này hàng hóa khô vinh thạch nhất định là muốn lô vốn. Có điều đây cũng không phải là không thể cứu vãn. Cứu vãn? Làm sao cứu vãn? Cái này mà Lão Phan trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, ta năng lực được cái gì? Rất hiển nhiên, Vàng Ngọc đã biết rồi Lão Phan ý đồ, hắn muốn cùng chính mình ra điều kiện. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta hợp tác đi, ta muốn Đông Sơn tái khởi, hơn nữa ta có biện pháp để ngươi kiếm được nhiều tiền hơn. Ngươi hiện tại cái gì tư bản đều không có, ngươi lấy cái gì cùng ta hợp tác? Hơn nữa, xem ra ngươi cung cấp tin tức. Đều là mọi người đều biết tin tức đi. Lão Phan lúng túng cười cợt, đúng, ta nói đều là mọi người đều biết tin tức, nhưng là ta còn có một chút độc nhất tin tức, chí ít phần lớn người cũng không biết tin tức. Lão Phan, ta có thể cho ngươi một điểm tiền, dùng để mua ngươi độc nhất tin tức, còn hợp tác. Hay là thôi đi. Một điểm tiền. Ta hiện tại còn thiếu mấy trăm ngàn thiên tinh, ngươi cho rằng ngươi cho ta một điểm tiền, có thể làm cho ta thoát ly cái phiền toái này sao? Ngươi chỉ là dùng một chút tin tức, liền muốn hợp tác. Ta này một chút tin tức, nhưng là có thể làm cho ngươi kiếm được không ít thù lao, hơn nữa còn không phải lợi dụng ngươi hàng hóa. Cái kia lấy cái gì? Lẽ nào ngươi là dự định để thủy thủ đoàn của ta đi trên chiến trường chém giết sao? Vẫn đúng là để ngươi nói chúng rồi. Ha ha. Vậy thì xin lỗi, thủy thủ đoàn của ta không phải là lính đánh thuê, bọn họ ở trên biển đã chịu đựng có đủ nhiều cực khổ. Ta không dự định để bọn họ sau khi lên bờ, tiếp tục quá gió tanh mưa máu sinh hoạt. Không không không, ta có thể không đủ nói để bọn họ quá gió tanh mưa máu sinh hoạt. Trên thực tế trước đây không lâu, có một cái đoàn kịch ở động vật biển Càng Thành, muốn quay chụp một bộ phim. Nha, các ngươi còn không biết cái gì gọi là điện ảnh đi, có điều này cũng không đáng kể. Chủ yếu chính là, cái kia đoàn kịch cần còn nhiều hơn nhân loại quần diễn, còn có loại cỡ lớn hàng hải thuyền, tốt nhất vẫn là nhân loại phong cách hàng hải thuyền. Đặc biệt còn cần một cái vai nữ chính, cũng là loài người, ta cho rằng ngươi phi thường thích hợp. Chờ đã. Ta nghe càng ngày càng bị hồ đồ rồi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vàng Ngọc cảm giác, chính mình hoàn toàn liền nghe không hiểu lão Phan đang nói cái gì. Cái gì điện ảnh, cái gì diễn viên, cái gì vai nữ chính? Lão Phan đến cùng đang nói cái gì? Chính là diễn kịch, diễn kịch. Ngươi hiểu chưa? Là muốn chúng ta thiết âm như diễn kịch. Ngươi muốn chúng ta làm tên lừa đảo. Và Ngọc lông mày ngay lập tức sẽ cao lên đến, phải biết nhân loại đi tới phương Bắc Đại Lục, trên căn bản đều muốn đàng hoàng ở lại, dù sao thân ở tha hương, chu vi tất cả đều là dị tộc, nếu như ở đây gây sự, phần lớn tình huống, chịu thiệt vĩnh viễn là nhân loại. Không không không, đương nhiên không phải gạt cục. Lão Phan vội vã phủ nhận, này không phải gạt cục, trời ạ, ta nên như thế nào cùng ngươi giải thích, ngược lại chính là muốn diễn kịch là được rồi, không có lừa gạt bất luận người nào. Diễn kịch, lại không muốn lừa gạt bất luận người nào. Cái kia vì cái gì mà diễn kịch? Đương nhiên là diễn cho khán giả xem rồi. Ngươi nói chính là kịch trường sao? Và Ngọc nhíu mày, ở thập phương các nước bên trong, cũng có như vậy kịch trường diễn xuất. Nhưng là một cái kịch trường diễn xuất, có thể kiếm được bao nhiêu ngày tinh? Dựa theo giá hàng tới nói, toàn bộ diễn xuất đoàn đội một hồi diễn xuất kiếm lời 10 cái thiên tinh, đều xem như là không sai thu vào, lại phân đến trong tay mỗi người, chuyện này quả là liền không dám tưởng tượng rẻ tiền. Dù cho bên này diễn xuất giá cả cao, e sợ cũng sẽ không cao bao nhiêu. Nàng có thể không có hứng thú đi làm cái kia cái gì diễn viên. Không phải, cái kia đạo diễn nhưng là chúng ta phiên ma tộc, vì lẽ đó ta trước đó được phong thanh, tuần vui này đầu tư đạt đến 2 triệu thiên tinh, đây chính là siêu cấp đầu tư. 2 triệu thiên tinh, diễn một tuần kịch. Lão Phan, ngươi đúng là điên rồi. Và Ngọc nhìn thấy Lão Phan nói loại này không ly đầu, cho rằng Lão Phan hoặc là ở lừa nàng, hoặc là chính là thất tâm phong. Bất quá nghĩ đến Lão Phan hiện tại chỗ này cảnh, cùng hắn truy cứu cũng không có chút ý nghĩa nào, dự định xoay người rời đi. Nhưng là Lão Phan nhưng cũng lên, liền vội vàng kéo Vàng Ngọc, không cần đi, Vàng Ngọc, ngươi nghe ta nói, ta không có lừa ngươi, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ngươi tuyệt đối sẽ kiếm bộ tiền, ngươi thậm chí không cần mạo hiểm xuyên qua toàn bộ Hải Dương, ngươi có thể nắm giữ thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, ngươi có thể thu được giá trên trời thù lao, hiện tại nhân loại diễn viên có thể là phi thường khan hiếm. Hơn nữa ngươi còn đẹp đẽ như vậy, còn có khí chất. Tin tưởng ta đi, ta là thật lòng. Lão Phan, này mấy viên thiên tinh ngươi thu. Đừng đi. Vàng Ngọc, cho ta một cơ hội, cũng cho chính ngươi một cơ hội. Ngươi không hiểu ngươi từ chối đi chính là ra sao cơ hội. Chơi ạ. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lão Phan cũng lên, ngăn ở Vàng Ngọc trước mặt. Vàng Ngọc, ta không có điên, ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, ngươi không hiểu cái gì là điện ảnh. Nếu như ngươi đi qua thiên không thành, ngươi liền rõ ràng điện ảnh là món đồ gì, cái kia là phi thường thần kỳ đồ vật, chỉ cần thăm một lần, ngươi liền sẽ yêu cái kia đồ vật, như hôm nay không trong liên minh người trẻ tuổi, yêu quý nhất chính là điện ảnh. Ông chủ, muốn chúng ta lại hỏi thăm một chút. Thiết hắn nhìn thấy Lão Phan vẻ mặt, hắn cảm giác có thể là nhóm người mình đều không biết duyên cớ. Lẽ nào các ngươi không muốn thu được loại kia bay ở trên trời pháo đài sao? Loại kia vận tải phi thuyền. Và Ngọc nguyên bản mới vừa bước ra bước chân, đột nhiên thu lại rồi, ngươi có thể lấy được cái kia đồ vật. Ta không lấy được, bởi vì ta không có thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, nhưng là nếu như ngươi nghe lời của ta, ta bảo đảm ngươi có thể cho tới. Và Ngọc là thật động tâm, trong đầu của nàng, đã sớm bị cái kia lớn vô cùng bóng người bao phủ. Đương nhiên, Lão Phan nói phần lớn đều là thật sự, chỉ là không có nói cho Và Ngọc, như vậy một chiếc to lớn vận tải phi thuyền giá cả. Ngươi muốn ta làm thế nào? Đi với ta đoàn kịch, ta giới thiệu ngươi cho đạo diễn nhận thức, không thể không nói, mặc kệ là các ngươi những thuyền này viên vẫn là ngươi, cùng với các ngươi và Ngọc Hảo, quả thực chính là vì bộ phim này mà đến, thực sự là quá hoàn mỹ. Lao Phan kích động nói, ta có thể đi theo ngươi cái kia cái gì đoàn kịch, nhận thức cái kia đạo diễn, có điều ta sẽ không một người đi, ta sẽ dẫn thủy thủ đoàn của ta cùng đi. Và Ngọc lo lắng là một cái âm mưu, vì lẽ đó hay là muốn cầu một đám người cùng đi, miễn cho đến thời điểm đi trong hầm không có ai ở bên người. Đương nhiên, này không thành vấn đề. Lao Phan gật đầu liên tục nói, còn có, nếu như ta một khi phát hiện không đúng địa phương, như vậy ta sẽ lập tức lui ra. Có thể, ở ký kết trước, ngươi vẫn có lựa chọn quyền lực. Lao Phan càng ngày càng kích động. Vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Chờ chút đã, ta cũng tương tự cần một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Chỉ muốn các ngươi bên trong bất luận người nào, bị đoàn kịch tuyển chọn, như vậy các ngươi liền muốn trở thành ta phục vụ đối tượng, ta đem làm cho các ngươi có môi giới. Có ý gì? Cái gì gọi là ngươi thành vì chúng ta phục vụ đối tượng? Có môi giới lại là cái gì? Có môi giới chính là phụ trách sắp xếp công việc của các ngươi nội dung, sau đó tiến hành đánh thành, ta phụ trách đem các ngươi tiếng tăm tăng lớn, còn có giúp các ngươi cùng đoàn kịch câu thông, để cho các ngươi thu được càng cao hơn thù lao, càng hậu đãi điều kiện, đương nhiên, ta chỉ lấy ra các ngươi 5% thu vào trích phần trăm. Ta nghĩ trước tiên hiểu rõ sau khi, rồi quyết định, dù sao chúng ta bây giờ đối với ngươi nói những này đều còn quá xa lạ. Đương nhiên, ở các ngươi hiểu rõ sau khi, các ngươi liền sẽ rõ ràng, cùng ta hợp tác chỗ tốt. Tuy rằng chúng ta xem như là quen biết đã lâu, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi không đủ gạt ta, nếu không, ngươi bây giờ, nhưng là không cách nào chịu đựng chúng ta lựa giận. Và Ngọc cảnh cáo nói rằng, ta bảo đảm, ta hướng về ta tổ tiên xin thể, ta tuyệt đối không có lừa dối ngươi. Bây giờ đi đâu bên trong? Cái kia đoàn kịch ngày hôm qua vừa tới động vật biển Càng Thành, hiện tại nên ở chính bọn hắn dựng nơi đóng quân, chúng ta hiện tại liền quá khứ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2421, có kẻ mặc cả. Ở một mảnh trên bờ biển, chính đang dựng một mảnh nơi đóng quân, một chiếc cấp 6 tàu chuyên chở đứng ở bên bờ. Hơn trăm cá nhân ở đây tiến hành thi công, các loại máy móc chính đang qua lại cùng bận rộn. Lão Phan giờ khắc này đang cùng nơi đóng quân trông coi lôi kéo, ta là nói thật sự, ta đúng là các ngươi đạo diễn thúc thúc. Mau cút, Lão giả, nếu ngươi là chúng ta đạo diễn thúc thúc, làm sao sẽ hình tượng này? Quả thực chính là ném chúng ta đạo diễn mặt. Ngươi có tin hay không, chờ cháu ta đến thời điểm, muốn tốt cho ngươi xem. Lão Phan cùng cái này đoàn kịch đạo diễn, kỳ thực chỉ tính là cùng tộc, cũng không có cái gì thân cận quan hệ. Đương nhiên, cái này đạo diễn trước đây ra cảnh cũng không được, có điều gần nhất ở trên trời thành nhưng thành nhân vật nổi tiếng. Lần này đến động vật biển Càng Thành, cũng chỉ là vì quay chụp điện ảnh, lúc trước đã từng xin mời quá còn ở lại động vật biển Càng Thành mấy cái tộc nhân ăn cơm xong, nói chuyện một hồi chính hắn công tác. Lão Phan lúc đó cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút, không đủ quá để ở trong lòng. Có điều đang nhìn đến Vàng Ngọc cùng thủy thủ đoàn của nàng sau, Lão Phan đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Thiếu ở cái kia ý nghĩ kỳ lạ, mau cút. Thủ vệ không phản đối xua đuổi Lão Phan. Vàng Ngọc đỡ lấy bị đẩy lảo đảo Lão Phan. Lão Phan, ngươi xác định ngươi biết cái kia cái gì đạo diễn sao? Đương nhiên là thật sự. Lão Phan cũng lên, lập tức gỡ bỏ cổ họng gọi dậy đến. Phan Tinh, Phan Tinh. Nghe được âm thanh của ta sao? Lão Phan cũng không kịp nhớ thận trọng, hắn hiện tại chỉ có thể tóm lại cơ hội cuối cùng, mặc kệ dùng phương pháp gì. Có điều vẫn đúng là đừng nói, hắn chiêu này thấy hiệu quả. Không đủ mấy phút, liền thấy mấy người đi tới, cầm đầu chính là một người tuổi còn trẻ phiên ma tộc. Bình Minh Thúc, ngươi làm sao đến rồi? Phan Tinh kinh ngạc nhìn Lão Phan. Cái kia thủ vệ ngay lập tức sẽ há hốc mồm, đạo diễn. Hắn đúng là ngài thúc thúc ca. Phan Tinh gật gù, đại thể trên nhìn ra rồi tình huống. Không đủ ngươi chuyện, ngươi lui ra đi. Lão Phan còn có chút không cam lòng, mạnh mẽ trừng mắt thủ vệ, coi như ngươi gặp may mắn. Bình Minh Thúc, ngươi tới nơi này làm gì? Nguyên bản Phan Tinh biết, chính mình vị này bà con xa gần đây sinh hoạt cũng không được, vì lẽ đó còn dự định hai ngày nữa đi xem hắn một chút, không nghĩ tới chính hắn chạy tới. Ta lần trước nghe ngươi nói, ngươi lần này đoàn kịch bên trong cần nhân loại diễn viên, vừa vặn ta vị bằng hữu này cùng thủy thủ đoàn của nàng theo thập phương các nước lại đây, liền cố ý đề cử lại đây. Ngươi xem bọn họ thế nào. Đặc biệt vị này, nàng gọi là Vàng Ngọc, là cái danh xứng với thực nữ thuyền trưởng. Phan Tinh con mắt ngay lập tức sẽ bị Vàng Ngọc hấp dẫn, ngược lại không là Vàng Ngọc khuôn mặt đẹp hấp dẫn nàng. Vàng Ngọc tuy rằng phù hợp Phan Tinh thẩm mỹ quan, có điều phiên ma tộc đối với trên đầu không có giác chủng tộc, đều không có cảm giác gì. Đối với bọn họ tới nói, giác tài năng là tình cảm nhất vị trí. Có điều vàng ngọc hình tượng, xác thực là phi thường phù hợp hắn này bộ hí đạo diễn. Màu đồng cổ da thịt, da dặn trang phục, khôn khéo bên trong lại mang theo vài phần cảnh giác ánh mắt. Còn có cái kia gương mặt xinh đẹp, phù hợp nhất phương Bắc Đại Lục phần lớn chủng tộc thẩm mỹ quan. Tiểu thư xinh đẹp, ngài gọi vàng ngọc sao? Phan Tinh đi lên phía trước, rất có lễ phép hỏi. Đúng, ta đến từ thập phương các nước, có điều ta không biết ta đến cùng là tới làm cái gì. So với trước mắt Phan Tinh, vàng ngọc đối với phía trước cái kia công trường càng cảm thấy hứng thú, mặt trên qua lại các loại máy móc, còn có ngừng ở bên cạnh cái kia chiếc tàu chuyên trở, tuy rằng không bằng lúc trước nhìn thấy trên trời bay đại bằng hào, nhưng là vẫn như cũ vẫn là hấp dẫn ánh mắt của nàng. Chiếc phi thuyền kia hình thể hơi nhỏ hơn chính mình vàng ngọc hào, có điều thân thuyền đều là lấy kim loại bao trùm, đồng thời lưu tuyến hình thân thuyền, còn là phi thường có mê hoặc, đặc biệt vàng ngọc như vậy trên biển bán dạo người. Tiểu Phan A, ngươi xem vàng ngọc hình tượng làm sao? Rất tốt, rất phù hợp ta kịch bản bên trong, vai nữ chính định vị. Phan Tinh gật gù. Ta cùng vàng ngọc đã thương lượng qua, ta đem làm nàng có môi giới, ngươi cho rằng nếu như nàng biểu diễn ngươi điện ảnh, sẽ là cái gì giá trị bản thân? Cái này mà Phan Tinh trầm ngâm nửa buổi, vàng ngọc hình tượng cùng với nhân loại thân phận, xác thực rất phù hợp ta điện ảnh nhân vật định vị, có điều cũng giới hạn ở đây, nàng dù sao hảo vô danh khí, vì lẽ đó không thể thu được quá cao thủ lao, thúc thúc. Tuy rằng chúng ta rất quen, nhưng là ta nhất định phải đối với ta điện ảnh phụ trách, cũng nhất định phải đối với ta đầu tư người phụ trách. Ngươi nói những ta đó cũng biết, có điều ngươi phải biết, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một cái, có vàng ngọc cái này khí chất điều kiện nhân loại nữ nhân cũng không dễ dàng. Mà ngươi đã bắt đầu bố cảnh, đoàn kịch ở đây chỉ hoãn một ngày, liền nhiều tổn thất một ngày, coi như ngươi là đạo diễn, ngươi cũng không kéo nổi chứ. Nói thì nói như thế, nhưng là ta cũng không phải hoàn toàn không có cái khác lựa chọn, da trắng tộc ngoại hình cùng nhân loại so sánh tiếp cận, hơn nữa hóa trang kỹ thuật, tương tự có thể làm được đồng dạng hiệu quả. Phan Tinh nói rằng, ta lá bài tẩy có thể không chỉ dừng lại tại đây. Lão Phan tràn đầy tự tin nói rằng, ngươi lần trước cho ta xem cái kia vài tờ kịch bản bên trong, ta vẫn là nhớ. Cái kia trong bộ phim cần đại lượng nhân loại, còn có một chiếc hàng hải thuyền, nhưng là ngươi biết đến, bây giờ động vật biển càng thành, hầu như đã không có nhân loại tung tích, nếu như ngươi để da trắng tộc hóa trang thành nhân loại dáng vẻ, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều dự toán, nhưng là ngươi xem một chút vàng ngọc người phía sau, bọn họ nhưng là thuần khiết nhân loại, hơn nữa đều không ngoại lệ đều là thuyền viên, bọn họ quả thực chính là vì này bộ hí mà tồn tại. Lão Phan dừng một chút, lại nói, còn có, bọn họ là điều động một chiếc hàng hải thuyền tới, ngươi nên rõ ràng, này chiếc hàng hải thuyền đối với cho các ngươi đoàn kịch tới nói đại diện cho cái gì, bây giờ động vật biển càng thành, muốn tìm ra một chiếc da dáng hàng hải thuyền cũng không dễ dàng, dù cho là theo những nơi khác mua một chiếc đến, cũng không biết phải bao lâu, nếu như các ngươi muốn một lần nữa dựng một chiếc hàng hải thuyền, cái kia muốn bao nhiêu tiền? Khả năng so với bán một chiếc hàng hải thuyền càng quý hơn chứ? Hàng hải thuyền? Bao lớn? Năng lực mang ta xem một chút sao? Phan Tinh trong đôi mắt lập tức dấy lên nóng rực ánh sáng. Vàng Ngọc, không ngại mang vị này đạo diễn đi xem ngươi hàng hải thuyền sao. Đương nhiên, nếu như các hạ đồng ý. Đạo diễn, tiên sinh, hiện tại ở cảng phương hướng sao? Đúng thế. Cười trôi nổi tàu đi thôi. Phan Tinh nói rằng, trôi nổi tàu. Lạc, chính là cái kia. Phan Tinh chỉ vào trên bờ biển đặt một chiếc xem ra như là cano loại nhỏ trôi nổi thuyền. Ở Phan Tinh dẫn dắt đi. Vàng Ngọc cùng mười mấy cái thuyền viên tiến vào đoàn kịch bên trong. Vàng Ngọc hiếu kỳ nhìn công trường, bọn họ phát hiện, những người này không chỉ là ở đóng trại, còn như là ở bố trí món đồ gì. Các ngươi đây là kiến tạo cái gì? Đây là ở bố cảnh, ta này bộ hí tuy rằng phần lớn cảnh tượng đều ở trên biển cùng trên thuyền, có điều vẫn có không ít hí phần, là ở trên đất bằng triển khai, vì lẽ đó thích hợp bố cảnh, vẫn là cần. Vàng Ngọc cười khổ lắc lắc đầu, biểu thị không nghe rõ Phan Tinh. Hả? Kim Ngọc tiểu thư là theo thập phương các nước tới được, chưa từng xem điện ảnh đi. Đúng đấy, ta nghe lão Phan đã nói rất nhiều lần, nhưng là vẫn là không đủ biết rõ, cái gì là điện ảnh. Này chiếc trôi nổi tàu có thể cưỡi 10 người, hơn nữa Phan Tinh tự mình thao tác. Ngồi ở trôi nổi tàu trên, cảm thụ trôi nổi tàu chậm rãi lên không, trôi nổi ở trên bờ cắt mấy mét, chúng trái tim của người ta vẫn còn có chút run rẩy. Đều băng lên đai an toàn. Phan Tinh nói rằng, lão Phan hỗ trợ chỉ điểm sau khi... Mọi người mới trói thật an toàn mang. Này chiếc trôi nổi tàu phi hành độ cao liền mấy mét, có điều tốc độ rất nhanh, hơn nữa hành xử phi thường vững vàng, tọa ở phía trên phi thường thư thích. Này chiếc cái kia, trôi nổi tàu đúng không? Thật thoải mái, như vậy một chiếc trôi nổi tàu, quý không mắc. Vẫn được, 3 vạn tiên tinh đi, này khoản vẫn là cựu khoản. Và Ngọc Âm thầm liễu lưới, như vậy nho nhỏ một chiếc thuyền nhỏ, liền muốn 3 vạn thiên tinh. Nếu như đổi thành hải thuyền, 3 vạn thiên tinh đều có thể mua một chiếc bộ dạng thuyền. Rất nhanh, trôi nổi tàu liền đến cảng, lão Phan ngay lập tức liền nhận ra Vàng Ngọc Hảo, chính là cái kia chiếc. Có thể tới gần chứ? Phan Tinh dò hỏi. Đương nhiên, đó là ta thuyền. Vàng Ngọc gật gật đầu nói. Giờ khắc này Vàng Ngọc Hảo trên, vẫn có không ít người lưu thủ, bọn họ nhìn thấy Vàng Ngọc theo cái này vật kỳ quái mặt trên hạ xuống thời điểm, vẫn là tràn ngập kinh ngạc. Chiếc thuyền này thuê giá cả bao nhiêu? Phan Tinh ở trên bong thuyền đi rồi một vòng, ngay lập tức sẽ hỏi ra vấn đề của chính mình. Vàng Ngọc trần trờ liếc nhìn lão Phan lập tức nói rằng, thuê bao lâu? Quay chụp kế hoạch là 3 tháng, vì lẽ đó dựa vào nguyệt toán. Thuê, 1 tháng 10 vạn thiên tinh, thế nào? Lão Phan hỏi. Phan Tinh nhíu nhíu mày, này quá cao chứ? Liền ngay cả Vàng Ngọc đều liễu lươi không ngớt, lão Phan mở cái giá này, đúng là cao đáng sợ. Nếu như là dựa theo hàng hải thuyền thuê, đúng là quý giá, nhưng là nếu như là dựa theo điện ảnh đạo cụ thuê, cái giá này không có chút nào cao. Tuyệt đối so với ngươi dựng một cái đạo cụ hoặc là mua một chiếc hàng hải thuyền muốn tiện nghi nhiều lắm, dù cho ngươi thật sự đi mua đưa tới hàng hải thuyền, nhưng là cũng chưa chắc phù hợp kịch bản yêu cầu đi. Ta nhớ kịch bản bên trong cái kia chiếc hàng hải thuyền là lấy nhân loại phong cách làm chủ, đến thời điểm ngươi mua một chiếc hàng hải thuyền tới, còn nặng hơn tân cải tạo, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chuyện này, được rồi, ta tiếp thu, 3 tháng 30 vạn, có điều nếu như vượt qua 3 tháng, không vượt qua nửa tháng, liền không thể lấy nhiều tiền. Nếu như các ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền thuê lại chiếc thuyền này. Vàng Ngọc lại như là đang nằm mơ như thế, liền như vậy thuê chính mình Vàng Ngọc Hào 3 tháng, liền có thể vào sổ 30 vạn ngày tinh. Chuyện này quả thật liền so với cướp đoạt còn dễ dàng. Hiện tại chúng ta có thể nói một chút Kim Ngọc tiểu thư cùng với cái khác thuyền viên lương đồng vấn đề đi. Lão Phan liếc nhìn Vàng Ngọc gật gù, ra hiệu giao cho lão Phan toàn quyền xử lý. Phan Tinh, ngươi cho rằng Vàng Ngọc giá bao nhiêu tiền thích hợp? Là một người mới, dù cho là làm vai nữ chính, nàng biểu diễn phí dụng cũng sẽ không vượt qua 5.000 thiên tinh, có điều nàng dù sao phi thường phù hợp nhân vật, vì lẽ đó có thể thích hợp tăng cao, 10.000 thiên tinh, ngay lập tức sẽ ký tên hiệp ước. 50.000 thiên tinh. Lão Phan lập tức nói rằng, ta biết một ít một đường diễn viên ra giá đã vượt qua 10 vạn thiên tinh, tuy rằng Vàng Ngọc là một tân nhân, cùng những kia một đường diễn viên không đủ so với, nhưng là Vàng Ngọc bản thân là một thuyền trưởng, ngươi cho rằng, liền 10.000 thiên tinh. Làm cho nàng ở đoàn kịch bên trong tiêu hao 3, 4 tháng, đây cơ hồ chẳng khác nào là mưu sát nàng trước vị chính, nàng vận chuyển một nhóm hàng hóa đến, cũng không ngừng kiếm lợi 10.000 thiên tinh. 50.000 quá cao, nhiều nhất chỉ có thể 15.000. 15.000 chúng ta không thể nào tiếp thu được, 4.000.000. Song Phương mặc dù là thân thích, có điều ở có kẻ mặc cả thời điểm, nhưng là không hề nể mặt mũi, ngươi cao hơn một chút, ta thấp một chút, liền như thế phiền phiền nhiễu nhiễu nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như là sắp xuất hiện diễn giá cả xác định ở 3 vạn thiên tinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2422, phim kinh dị. Ngoại trừ Kim Ngọc tiểu thư, ta còn cần những nhân loại khác diễn viên, nói thí dụ như vị tiên sinh này. Phan Tinh chỉ vào Thiết Hán nói rằng, ta cũng có thể không? Thiết Hán ngạc nhiên hỏi. Đúng, ngươi cũng có thích hợp nhân vật, ta rất hiếu kỳ. Nhân loại các ngươi có phải là đều có loại này như là theo trong phim ảnh đi ra nhân vật vừa coi cảm, mặc kệ là Kim Ngọc tiểu thư vẫn là ngươi, cái này kịch bản bên trong nhân vật phảng phất chính là vì các ngươi viết như thế. Phan Tinh, hắn năng lực bắt được bao nhiêu mảnh thủ? Hắn xem như là số 3 vai nam chính, vì lẽ đó mảnh thủ sẽ không quá cao, 1.000 thiên tinh thế là tốt rồi, thúc thúc. Cái này ngươi liền không nên cùng ta có kẻ mặc cả, ta không có cách nào cho hắn càng cao hơn thù lao, hơn nữa thân hình của hắn. Rất nhiều chủng tộc ở hơi hơi sau khi hóa trang đều có thể thay thế. Lão Phan nhìn về phía Thiết Hán, Thiết Hán, ngươi cảm thấy thế nào? 1.000 thiên tinh, thời gian 3 tháng sau. Ta là không thành vấn đề, có điều cái khác thuyền viên đây. Ta có thể đưa ra mỗi ngày cố định 3 ngày tinh giá cả, có bao nhiêu người loại thuyền viên, liền muốn bao nhiêu nhân loại thuyền viên. Mỗi ngày 3 ngày tinh. Cái kia 1 tháng chính là 90 thiên tinh chứ. Muốn phải làm gì công tác nguy hiểm? Và Ngọc Kinh ngạc hỏi. Không cần, phần lớn màn ảnh, trên căn bản đều sẽ không gặp nguy hiểm. Phan Tinh liếc nhìn Vàng Ngọc, nếu như không thành vấn đề, chúng ta liền ký hiệp ước đi. Chờ đã Thiết Hán đột nhiên ngăn cản nói. Làm sao? Các hạ đối với mảnh thù không hài lòng sao? Không phải, chúng ta muốn biết, cái gì là điện ảnh, có thể không? Thiết Hán vẫn cảm thấy ổn thỏa một điểm tốt, dù sao ở này phương Bắc Đại Lục, chung quanh đều là dị tộc, nếu như không hiểu ra sao ký rồi kỳ quái hiệp ước, đến thời điểm có thể là phi thường phiền phức. Đương nhiên có thể. Phan Tinh thoải mái hồi đáp, chúng ta về nơi đóng quân đi, ở nơi đó các ngươi liền rõ ràng, cái gì là điện ảnh. Trở lại nơi đóng quân sau, Phan Tinh mang theo Vàng Ngọc, Thiết Hán, cùng với mấy cái thuyền viên, còn có Lao Phan lên cái kia chiếc tàu chuyên chở. Ở này chiếc tàu chuyên chở bên trong, có một cái không nhỏ chiếu phim thính, còn có một khối 12x8m màn hình. Lao Phan là xem nhớ chuyện xưa, thậm chí ở hắn có tiền thời điểm, còn đầu tư quá Phan Tinh bộ phim đầu tiên, cái kia bộ phim tiền lời cũng mang đến cho hắn một chút tài chính giảm bớt, có điều chờ hắn muốn càng thâm nhập tiến vào điện ảnh ngành nghề thời điểm, hắn đã không đủ tiền. Hắn để Vàng Ngọc chờ người ngồi vào chỗ của mình, Phan Tinh là ở bên cạnh cơ khí trên mua bán lại một trận. Màn hình đột nhiên sáng ngời, lập khắc liền có người vật xuất hiện ở trong hình. Này sáng ngời nhưng làm Vàng Ngọc chờ người sợ hãi đến không nhẹ, mỗi một người đều là không biết làm sao. Bởi vì trong hình, là một con quái vật chính cắn một người nửa người, người kia còn đang không ngừng rẽ rủa cùng tê hô. Như vậy huyết tinh hình ảnh, Phan Tinh nhưng thờ ơ không động lòng. Đặc biệt Vàng Ngọc, nàng cho rằng Lao Phan cùng Phan Tinh là muốn cho nàng cùng như vậy quái vật quyết đấu. Mà trên màn ảnh người kia, giờ khác này ngay ở màn hình mặt sau. Chớ sốt sắng, bộ phim này là phim kinh dị. Lao Phan cười nói, ngươi chứng kiến đều là giả như, kỳ thực chính là đang diễn trò. Diễn kịch. Lao Phan, như thế tàn nhẫn sự tình, ngươi lại còn nói là đang diễn trò. Phan Tinh, không đủ cái khác mảnh sao. Ngươi vai nữ chính hiện tại đã đối với điện ảnh có cảm giác không tốt. A ta cho rằng bộ phim này nên tốt hơn, đây là ta đệ nhị bộ phim, hơn nữa cũng là ta tối đắt khách điện ảnh. Kỳ thực Phan Tinh thả bộ phim này, chính là muốn khoe khoang một hồi, tuy rằng hắn cái này sáng tạo đến từ giáo viên của hắn An Phỉ Đặc. Có điều bộ phim này phòng bán vé, nhưng ở nửa năm trước, tạo thành náo động hiệu ứng. Nếu như điện ảnh là thứ này, như vậy xin lỗi, ta sẽ không tiếp thu. Nói, Vàng Ngọc liền muốn đứng lên đến, nàng không hiểu, loại này tàn nhẫn đồ vật có gì đáng xem. Ngay vào lúc này, màn ảnh đột nhiên một chuyện, lại trở nên ánh nắng tươi sáng dâng lên, lúc trước đã bị giết đi người, nhưng là bỗng nhiên ngồi dậy đến, thật giống như là một giấc mộng như thế. Vàng Ngọc ngay lập tức sẽ dừng bước, mà lẽ ra nên đã chết rồi nhân vật, lại một lần xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đây là, vừa nãy là ở miêu tả mộng, là dựa theo một cái chân thực cố sự cải biên, nhân vật này là mấy trăm năm trước, tên cường giả lũ ngộng, tục truyền nói hắn có biết trước năng lực, có điều ở ban đầu thời điểm. Hắn chỉ là phổ thông diễn mộng tộc một thành viên, mãi cho đến hắn mơ tới con quái vật kia bắt đầu, cuộc đời của hắn bắt đầu rồi biến hóa long trời lở đất. Vừa mới cái kia đúng là giả như, người kia còn sống, liền trốn ở cái kia mặt sau sao. Không có Phan Tinh cười khổ, không biết nên giải thích thế nào tốt, cái này diễn viên cùng ta là bằng hữu, chúng ta còn có chụp ảnh chung, ngươi xem. Phan Tinh nắm ra điện thoại của chính mình, tiểu trên màn ảnh thì có hắn cùng cái kia nam diễn viên chụp ảnh chung. Vàng Ngọc cầm điện thoại lên nhìn, xác thực là cái kia nam. Đây là vẽ. Không, đây là bức ảnh. Phan Tinh nắm trả lời điện thoại, quay về Vàng Ngọc răng rắc một tiếng, sau đó lại đưa cho Vàng Ngọc xem. Vàng Ngọc phát hiện, trên màn ảnh thình lình xuất hiện khuôn mặt chính mình. Chuyện này, này quá khó mà tin nổi. Xác thực là rất khó mà tin nổi, kỳ thực cái kia điện ảnh nguyên lý cùng cái này có chút tương tự, không nhớ chuyện xưa là liên tục ghi chép hình ảnh. Mà cái này chụp ảnh nhưng là ghi chép trong nháy mắt hình ảnh. Năng lực. Năng lực cho ta cũng tới một người sao. Ghi chép một hồi ta hình ảnh. Thiết Hán rảy mặt nói. Đương nhiên. Giang giác. Phan Tinh đem chụp ảnh hạ xuống bức ảnh đưa cho Thiết Hán. Chờ chút ta khiến người ta giúp các ngươi bức ảnh tẩy đi ra. Tẩy đi ra. Cái gì tẩy đi ra? Các ngươi có thể lý giải vì là ấn trên giấy, coi như một cái kỷ niệm. Đối, ta nghĩ biết. Lão Phan đã nói Thiên Không Thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, rốt cuộc là thứ gì, ngươi có sao? Hả, chính là cái này. Phan Tinh nắm ra thân phận của chính mình chứng, đưa cho Vàng Ngọc xem. Lão Phan nhìn cái kia vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, trong mắt vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Vật này có ích lợi gì? Công dụng có thể hơn nhiều. Phan Tinh cười nói, trực tiếp nhất ví dụ chính là, nếu như ngươi đi Thiên Không Thành mua đồ, như vậy ngươi giá cả liền muốn quý trí ít 2/10 trở lên. Vậy ta có thể nắm giữ sao? Đầu tiên ngươi muốn có tiền. Muốn mua? Không phải, chính là chứng minh ngươi thu vào đầy đủ cao, mà không phải vì thâm lây, Thiên Không Thành trừ phi là nguyên cư trú dân ở ngoài, sau đó muốn thu được vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, đều muốn tài sản chứng minh, nửa năm trước là 10 vạn thiên tinh tài sản chứng minh, bây giờ muốn 30 vạn ngày tinh, đồng thời còn muốn có hợp pháp chứng minh. Có 30 vạn ngày tinh, đi nơi nào không thể quá rất thoải mái. Tại sao còn muốn đi Thiên Không Thành? Thật không rõ. Vàng Ngọc chuyện đương nhiên nói rằng. Nhưng là mặc kệ là Phan Tinh vẫn là Lao Phan, đều là cười lắc lắc đầu, ngươi căn bản là không hiểu, đối, các ngươi nếu như đối với điện ảnh không đủ có ý kiến đến gì, ký kết cũng là cần phải đi Thiên Không Thành, công việc lâm thời ở lại thẻ căn cước, đến thời điểm chính ngươi đi mở mang kiến thức một chút Thiên Không Thành, có thể ngươi liền năng lực rõ ràng, Thiên Không Thành đại diện cho cái gì. Nếu như không có đi qua Thiên Không Thành người, căn bản là không thể nào hiểu được, Thiên Không Thành ý vị như thế nào. Liền ngay cả lão Phan như vậy, cả đời đều đang ở vinh hoa phú quý trong gia tộc người, đều đối với Thiên Không Thành tràn ngập ngóng trông. Không công việc cái kia lâm thời ở lại thẻ căn cước có thể không? Không được. Lão Phan lắc lắc đầu, bởi vì là cần giao nộp thuế thu nhập, vì lẽ đó nhất định phải công việc thẻ căn cước, hơn nữa không đủ có thân phận chứng, cũng không có cách nào cho ngươi tiền. Còn muốn nộp thuế? Ta lại không phải các ngươi Thiên Không Thành cư dân. Nhưng là ngươi theo Thiên Không Thành trong sản nghiệp thu được lợi, vậy thì không cách nào trốn tránh nộp thuế trách nhiệm. Cái kia chỉ muốn các ngươi không nói, ai biết ta? Ai biết? Tất cả mọi người đều sẽ biết. Trốn thuế không phải là ý kiến hay, ta cũng không muốn ngồi tù. Vàng Ngọc, ngươi tin tưởng ta, nếu như ngươi đi đến Thiên Không Thành sau, ngươi liền sẽ thích chỗ đó, nơi đó quá đặc biệt. Ngược lại ta cũng không thể ở trên trời thành ở lại, ta ở thập phương các nước còn có gia tộc, hơn nữa nơi này dù sao cũng là phương Bắc Đại Lục, các ngươi đối với nhân loại chúng ta nên không thế nào hữu hảo đi. Trừ bọn ngươi ra hai cái. Kỳ thực Vàng Ngọc theo cùng Phan Tinh tiếp xúc sau, phát hiện Phan Tinh đối với bọn họ nhân loại thân phận, hầu như không có bài xích. Nay ở phương Bắc Đại Lục là phi thường hiếm thấy, một giống như bọn họ đi tới phương Bắc Đại Lục thời điểm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh mắt khác thường. Đùa giỡn, chúng ta đối với bất kỳ chủng tộc không hữu hảo, cũng sẽ không đối với nhân loại không hữu hảo, nếu như việc này nếu như truyền đi, vậy ta liền triệt để thân bại danh liệt, phải biết giáo viên của ta chính là một kẻ loài người. Nhân loại lão sư. Đúng đấy, chính là hắn đào móc ta, khả năng ngươi còn chưa tin, một năm trước ta, vẫn là một cái liền cơm đều ăn không nổi. Kẻ vô tích sự, còn bị bọn buôn người bán được trước đây hỗn loạn thành, nhưng là ở nơi đó, chúng ta thành chủ đại nhân, cùng hắn hai vị người hầu đến, hắn thay đổi hỗn loạn thành, trục xuất đã từng đại tộc, sau đó đem hỗn loạn thành cải tạo thành bây giờ Thiên Không Thành, ngươi không cách nào muốn trước tiên thành chủ đại nhân cùng hai vị người hầu vĩ đại, bọn họ là Thiên Không Thành thậm chí bầu trời liên minh hòn đá tảng, mà thành chủ đại nhân cùng giáo viên của ta có thể đều là nhân loại, vì lẽ đó ở trên trời trong thành, mặc kệ là bất luận người nào. Đối với nhân loại đều phi thường hữu hảo, thậm chí là thân cận. Các ngươi có thể tiếp bị nhân loại thống trị. Nói là thống trị, kỳ thực là quản lý, chỉ cần chúng ta không trái pháp luật, căn bản cũng không có gò bó. Phan Tinh cảm khái nói rằng, sau đó điện ảnh xuất hiện, ta lần thứ nhất nhìn thấy điện ảnh, liền thích vật này, lão sư nói cái này gọi là màn ảnh nghệ thuật, màn ảnh ngôn ngữ, ta lúc đó còn chỉ là một cái nho nhỏ người phục vụ, ôm thử nghiệm thái độ đi cầu dạy lão sư lúc đó cùng ta giao lưu nửa giờ sau. Liền quyết định thu ta làm học sinh, bây giờ ta cũng coi như là công thành danh thoại, đối với ta mà nói, thành chủ đại nhân cùng lão sư, là ta to lớn nhất tân nhân, mà nhân loại cũng là ta thích nhất dị tộc. Bầu trời kia thành có hay không cái gì châm đối với nhân loại ưu đãi? Không có, bất kỳ chủng tộc, chỉ cần có vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, đều sẽ được hưởng cao nhất quyền lợi, không tồn tại cái gì đặc quyền, đối với bất luận chủng tộc nào thực thi đặc quyền, đó là đối với những chủng tộc khác không tôn trọng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2423, mới đến. Vì mau chóng chứng thực hiệp ước, và Ngọc mấy người cũng muốn nhìn một chút Thiên Không Thành, vì lẽ đó bọn họ vẫn là theo Phan Tinh đi tới Thiên Không Thành, đồng thời là cưỡi đoàn kịch phi thuyền. Trên thực tế, trải qua lão Phan cùng Phan Tinh giới thiệu sau, đối với hai nhân khẩu bên trong Thiên Không Thành, bọn họ đã cuối cùng tưởng tượng, phán đoán Thiên Không Thành đến cùng là một cái ra sao địa phương. Có điều, làm phi thuyền bay qua Thiên Không Thành bầu trời, nhìn phía dưới hùng vĩ rừng sắt thép thời điểm, Vàng Ngọc chờ người vẫn bị khiếp sợ đến. Toàn bộ Thiên Không Thành lại như là một cái thiếp trên đất hình nón, Thiên Không Thành trung tâm là quần thể kiến trúc to lớn nhất, cũng là to lớn nhất cao nhất, quanh thân quần thể kiến trúc càng ngày càng thấp. Có điều từ trời cao xem hạ xuống, bọn họ còn không cách nào nhìn ra những kiến trúc này hùng vĩ trình độ, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy, phía dưới chỉnh tề phân cách khu vực, toàn bộ thành thị chính là một cái to lớn viên. Toàn bộ viên bên trong lít nha lít nhít mà lại chỉnh tề phân bộ lâu vũ. Như thế nào, có phải là rất đặc biệt? Đây chính là Thiên Không Thành sao? Đúng, đây chính là Thiên Không Thành. Phan Tinh gật gù. Ai? Lúc trước ta tại sao liền như vậy cố chấp, nếu như sớm một chút đem sản nghiệp chuyển đến Thiên Không Thành, hiện tại cũng không đến nỗi như vậy chán nản. Lao Phan cảm khái nói rằng, phi thuyền hạ xuống ở không cảng bên trong, khi mọi người rơi xuống phi thuyền sau, trước mắt này tòa không cảng quy mô. Đã để mọi người chấn kinh rồi. Không cảng này kiến trúc chủ đạo chính là một cái hình chữ nhật, phi thường quy tắc, nhưng là tường ngoài tất cả đều là pha lê, hơn nữa lớn vô cùng. Phải biết này tòa không cảng nhưng là bầu trời liên minh to lớn nhất không cảng, mỗi ngày dòng người lượng vượt qua 300.000 người, có thể tưởng tượng được cái này quy mô là có bao nhiêu khổng lồ. Một chiếc xe tải mở ra phi thuyền bên cạnh, mấy cái thợ máy hạ xuống, không nói hai lời liền đối với phi thuyền tiến hành kiểm tu. Phan đạo diễn, bọn họ đang làm gì? Hả, đây là không cảng quy định, phàm là ngừng ở không cảng cảng phi thuyền, đều phải tiến hành kiểm tu, lấy bảo đảm phi hành thời điểm hành khách an toàn. Mỗi lần đều muốn. Đúng, mỗi lần đều muốn, tuy rằng dường dà, có điều an toàn quan trọng nhất. Phan Tinh nói rằng, Thiên Không Thành lập ra quy tắc, mạng người trọng với tất cả. Lúc trước một chiếc phi thuyền ở Đông Hải lãnh hải quốc mất tích, chiếc phi thuyền kia chỉ là phi thuyền loại nhỏ, toàn thuyền liền 5 người. Kết quả vì siêu tầm chiếc phi thuyền kia, Thiên Không Thành phát động hết thể siêu cứu thuyền, kính xin cầu Đông Hải lãnh hải quốc cũng tham dự siêu tầm thi cứu, cuối cùng tìm tới một cái người sống sót, toàn bộ siêu tầm thi cứu tiêu hao tháng 4 năm 30 triệu thiên tinh. Lão Phan cảm khái nói rằng, cũng là bởi vì chuyện lần đó, hắn càng thêm khát vọng thu được Thiên Không Thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước. 30 triệu thiên tinh. Liên vì cứu mấy người bình thường. Lẽ nào mấy người này bên trong có đại nhân vật gì? Cái kia chiếc phi thuyền loại nhỏ chỉ là một chiếc vận tải máy móc thuyền nhỏ, một cái người điều khiển, bốn cái thuyền viên, tất cả đều là người bình thường. Chuyện này căn bản là lỗ vốn chuyện làm ăn, tính thế nào đều không có lợi. Vàng Ngọc nói rằng, nàng cho rằng, nếu như muốn tiêu hao tháng 4 năm 30 triệu thiên tinh, đi cứu mấy người bình thường, đây là tuyệt đối không có lợi buôn bán. Nay cũng không phải ví dụ, đối với Thiên Không Thành tới nói, bất kỳ bộ ngành đều là có dự toán, chỉ có này đặc biệt cứu trợ đội là không có dự toán, đồng thời bọn họ cũng có thể đối với bất kỳ bộ ngành phát sinh hợp lý thỉnh cầu. Phan Tinh nói rằng, còn có một chuyện cười, nói là muốn thăm dò Thiên Không Thành bí mật, vậy thì gia nhập bầu trời đặc biệt cứu trợ đội. Này lại là tại sao? Chuyện của tôi nét. Bởi vì bầu trời đặc biệt cứu trợ đội, bọn họ là phân phối tốt nhất, quý nhất, cũng là tiên tiến nhất thiết bị, hơn nữa bọn họ hầu như nắm giữ vô hạn quyền lực. Vô hạn quyền lực. Cái kia không phải Thiên Không Thành đều phải bị bọn họ nắm giữ. Đương nhiên không thể, bởi vì chỉ có bọn họ thỉnh cầu là hợp lý, mới có thể thu được phê chuẩn. Hơn nữa nhớ kỹ một điểm, là thỉnh cầu, không phải mệnh lệnh. Phan Tinh nói rằng, nói thí dụ như bọn họ lần trước xin, cho bọn họ đặc phối phi thuyền tiến hành một lần cách tân. Này vẫn là trải qua ba cái bộ ngành phê duyệt, cuối cùng lại do thành chủ ký tên, lúc này mới thông qua, cũng không phải bọn họ muốn thế nào được cái đó. Mọi người tiến vào không cảng hành khách phòng khách thời điểm, và Ngọc chờ người đột nhiên nghe được, một trận âm thanh. Hoan nghênh các ngươi, phương xa khách tới, nơi này là Thiên Không Thành, nơi này có đặc biệt văn hóa, cũng có đặc biệt lý niệm, xin mời đối xử tử tế thành phố này cũng sẽ đối xử tử tế ngươi. Và Ngọc chờ người tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Phát hiện là một cái lắp đặt ở trên mặt tường màn ảnh lớn TV ở truyền phát tin. Cái này cũng là điện ảnh. Không phải, đây là TV, cùng điện ảnh bị chúng có trùng hợp, có điều cũng có sự khác biệt điểm. TV loại này, trên căn bản từng nhà đều có, Thiên Không Thành cư dân bao trùm suất đạt đến 100%, ở toàn bộ bầu trời liên minh cũng đạt đến 60% trở lên bao trùm suất. Sau đó Phan Tinh lại gọi điện thoại gọi tới một chiếc trôi nổi xe buýt. Mọi người lúc này đối với loại này trôi nổi xe buýt đã không lại kinh hãi như vậy tiểu quái. Có điều phong cảnh dọc đường, vẫn để cho Vàng Ngọc chờ người mắt không kịp nhìn. Toàn bộ thành thị cho cảm giác của bọn họ chính là sạch sẽ, có thứ tự, liền ngay cả những lâu vũ đó cũng đều là mới tinh đồng thời cao to hùng vĩ. Đây thật sự là đã từng hỗn loạn thành. Thiết hắn nhưng là đã tới một lần hỗn loạn thành, nhưng là bây giờ Thiên Không Thành, thực sự là cùng hắn trong ấn tượng hỗn loạn thành, không cách nào trùng hợp. Trước mắt những kiến trúc này, những này cảnh sắc thực sự là quá kinh người. Hầu như hết thể đã tới hỗn loạn thành người, đều có nghi vấn như vậy, không sai, Thiên Không Thành tiền thân là hỗn loạn thành, có điều đó là quá khứ thức. Phan Tinh nói rằng, ở nơi này phí dụng không thấp chứ? Vàng Ngọc hỏi, nếu như chỉ là ăn mặc ngủ nghỉ, một người trưởng thành một tháng đại khái cần 8 ngày tinh. Quá cao đi, có thể gánh nặng lên người, căn bản cũng không có. Vàng Ngọc nghe được như thế cao phí dụng, đã triệt để rõ ràng. Nơi này chính là có tiền người thiên đường, người nghèo ở đây căn bản là hoạt không nổi. Phải biết, ở những chỗ khác, một tháng người một nhà có một ngày tinh, đều có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng là nơi này lại chỉ là ăn mặc ngủ nghỉ, liền muốn 8 ngày tinh, so với những nơi khác vật giá cao 20 gấp bội. Lúc này Lão Phan cùng Phan Tinh đều là lắc đầu, Phan Tinh nói rằng, như hôm nay thành trống không thấp nhất tiền lương, thấp nhất cũng có 18 ngày tinh, mà bình quân tiền lương đạt đến 26 ngày tinh. Làm sao có khả năng? như thế cao. Nay cũng không kỳ quái, hơn nữa như hôm nay thành trống không cũng không có thiếu chức vị thiếu hụt nhân thủ, Thiên Không Thành mỗi ngày đều hấp dẫn vô số người đến đây vụ công, Thiên Không Thành bây giờ nắm giữ 13 triệu nhân khẩu, trong đó 6 triệu là không có vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, liền tỷ như ngươi vậy, bị Thiên Không Thành lương cao hấp dẫn đến. Phan Tinh dừng một chút, lại nói, có điều không có vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, thu thuế là phi thường trọng, phổ thông ngoại lai cư dân, tiền lương trình độ cơ bản cũng chính là cao hơn lương tạm mà thôi. Nhưng lại như thế cao tiền lương, vẫn như cũ có thể làm cho toàn bộ phương Bắc Đại Lục người đều chạy đến nơi đây đến đây đi. Như hôm nay thành trống không cương vị tiếp cận báo hòa, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ở đây lăn lộn xuống, mỗi ngày người rời đi cũng không phải số ít. Nếu tiền lương như thế cao, hơn nữa công tác cương vị nhiều như vậy, vì sao lại không sống được nữa? Đầu tiên là quen thuộc vấn đề, có chút người ngoại lai không thích tuân thủ Thiên Không Thành pháp luật pháp quy, nói thí dụ như trốn thuế lậu thuế, này là vô cùng nghiêm trọng phạm tội, ngoại trừ kết xù phạt tiền, còn có thể bị trục xuất ra Thiên Không Thành, điếu tiêu lâm thời ở lại thẻ căn cước, còn có một chút chủng tộc gác liệt quen thuộc, một khi ảnh hưởng đến những người khác, cũng sẽ có vấn đề. Phan Tinh dừng một chút, lại nói thí dụ như ở đầu đường tùy ý ném rắc rưởi, đối với cư dân của bổn địa chỉ là khấu trừ tín dụng, nhưng là đối với ngoại lai cư dân chính là khấu trừ điểm, điểm đến không thời điểm, cũng sẽ bị điếu tiêu lâm thời ở lại thẻ căn cước. Xem ra Thiên Không Thành vẫn có không ít quy củ, cũng không phải ta cho rằng như vậy hoàn mỹ. Thiên Không Thành hết thẻ quy tắc, toàn đều là để cư dân hoàn cảnh, sinh hoạt càng tốt hơn, mà không phải đi hạn chế hoặc là trừng phạt mà lập ra. Rất nhanh, công việc hoàn thành lâm thời thẻ căn cước sau, Phan Tinh lại thuận tiện giúp Vàng Ngọc chờ người công việc thẻ ngân hàng. Ở ký kết sau khi, ta sẽ đem tiền đánh cho các ngươi. Phan Tinh quay đầu đối với Lao Phan nói, thúc thúc, ta còn muốn về đoàn kịch, nơi này liền giao cho ngươi đi, các ngươi có thể đi mua một cú điện thoại, thuận tiện liên lạc, ngươi có điện thoại của ta đi, ngày mai ta sẽ để luật sư quá tới tìm các ngươi ký kết. Được rồi, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này liền giao cho ta. Lao Phan gật gù. Phan Tinh sau khi rời đi, Lão Phan nhân tiện nói, chúng ta hiện tại trước tiên đi tìm một quán rượu. Vàng Ngọc, người dẫn theo bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 thiên tinh. Vàng Ngọc thuận miệng nói rằng, nàng cũng không sợ Lão Phan lên cái gì sàng bậy niệm, bọn họ nhiều người như vậy, Lão Phan liền một cái tay trói gà không chặt ông lão. Hơn nữa theo trước giao lưu bên trong, bọn họ cũng đều biết, ở trên trời thành tuyệt đối không nên nháo sự tình, chỉ cần chiếm lý, coi như là đối mặt bản địa cư dân, như thế sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhiều tiền như vậy, đem tiền tồn ngân hàng đi thôi, cũng thuận tiện tiêu phí. Tồn ngân hàng. Vừa nãy Phan Tinh không phải giúp các ngươi đều làm một tấm thẻ này. Lão Phan nói rằng, chỉ cần tấm thẻ kia ở, các ngươi ở trên trời liên minh bất kỳ địa phương nào, đều không chết đói. Vàng Ngọc chờ người bắt đầu còn không lớn rõ ràng, có điều rất nhanh, ở Lão Phan chỉ điểm cho, Vàng Ngọc trước tiên tích trữ một điểm tiền, sau đó liền bắt đầu thử nghiệm tiêu phí, không lâu lắm nàng liền rõ ràng thẻ ngân hàng công dụng. Mà nàng cũng ngay lập tức sẽ bị loại này thuận tiện cấp tốc tiêu phí phương thức kinh động đến, bất luận cái nào cửa hàng, chỉ cần một tấm thẻ ngân hàng, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiêu phí. Ở trên trời trong thành, phần lớn người đều yêu thích trên người áng chừng một tấm thẻ ngân hàng, coi như là tiểu hải tử, đại đa số cũng là cầm ra trưởng bộ dạng thẻ, tuy rằng dùng thiên tinh cũng giống như vậy, có điều phần lớn người vẫn là quen thuộc dùng thẻ tiêu phí. Nơi này đúng là quá thần kỳ. Ngay vào lúc này, một chiếc xe đứng ở ven đường, mặt trên hạ xuống một lớn một nhỏ hai người. Ồ! An Phỉ Đặc, Hải Tắc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vàng Ngọc kinh ngạc thốt lên kêu lên. Chúng ta nhưng là cố ý đến tìm được ngươi rồi, khà khà, chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 2424, làm khách không trung hoa viên. Lão Phan kinh ngạc nhìn An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc, vừa nhìn về phía Vàng Ngọc cùng Thiết Hán chờ người. Vàng Ngọc, ngươi ở trên trời thành còn có người quân sao? Đúng đấy. Hai người bọn họ nhưng là chúng ta trên thuyền viên. Vàng Ngọc khá là đắc ý nói. Đã từng là, hiện tại không phải là. Hải Tắc lập tức nói bổ sung. Hắn có thể không cảm thấy, Vàng Ngọc có tư cách này, ở cõi đời này hắn cũng chỉ phục một người, cái kia chính là mình, cái kia tiểu chủ nhân. An Phỉ Đặc, ngươi tiền tích góp được rồi này. Tích góp được rồi liền trả lại thạch đầu tiểu tử kia, ta nhưng là vẫn chờ ngươi trở về a. Tiền đã sớm tích góp được rồi, nhưng là chủ nhân chính là không thả người. Ta cũng hết cách rồi, ta cũng không dám đối phó với hắn. Chủ nhân, Thiên Không Thành bên trong còn có người dám quyền nô. Lão Phan kinh ngạc hỏi. Ngươi là phiên ma tộc chứ? Vàng Ngọc, ngươi người quen sao? Hải Tắc nhìn về phía Lão Phan. Hừm, là người quen, có điều hiện tại là ta có môi giới. Có môi giới? Ngươi muốn đi vào thế giới giải trí sao? An Phỉ Đặc kinh ngạc nhìn Vàng Ngọc. Thế giới giải trí là cái gì? Nếu như ngươi tiến vào thế giới giải trí, An Phỉ Đặc phòng trừng có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Xin hỏi các hạ ở nơi nào thăng chức? Lao Phan ngữ khí lập tức trở nên khách khí dâng lên. Không tiện nói. An Phỉ Đặc phất phất tay, đối, lần này là chủ nhân để chúng ta đến xin ngươi. Các ngươi làm sao biết ta đến rồi? Thạch Đầu cũng biết. Ngươi đi làm Lý Lâm thời thẻ căn cước thời điểm, chủ nhân liền biết rồi, nói là một năm không thấy ngươi, rất nhớ ngươi, để chúng ta tới đón ngươi đi trong nhà ngồi một chút, Thiết Hán, cùng đi chứ. Hai vị là Thiên Không Thành cư dân sao? Hửm, đây. Lão Phan là lo lắng Vàng Ngọc bị giết quen thuộc, cái gọi là giết quen thuộc chính là một ít tên lừa đảo, chuyên môn nhằm vào người quen ra tay. Hơn nữa bọn họ đi lừa gạt danh mục rất nhiều, dựa vào chính quy pháp luật con đường đến ngụy trang chính mình âm mưu, người thường khó có thể nhìn thấu. Vàng Ngọc là hắn xem trọng nghệ nhân, vì lẽ đó hắn vẫn là hy vọng Vàng Ngọc sẽ không bị lừa gạt. Có thể hay không mượn giấy căn cước của các ngươi nhìn. Lão Phan nhìn chăm chú hai người, nếu như hai người không cho thẻ căn cước, như vậy chính mình là có thể trực tiếp nói nhắc nhở. Thân phận của ta đánh số là 05124343, nhớ không? Lão Phan gật gù, hắn vẫn có chút đầu óc, dù sao cũng là quanh năm buôn bán, điểm ấy chi nhớ vẫn là thỏa thỏa. Có điều hắn lại lo lắng này đánh số là giả tạo, nhìn về phía Vàng Ngọc, lại có chút chần chờ. Lão Phan, không cần lo lắng bọn họ sẽ không gạt chúng ta. Thiết Hán tựa hồ là nhìn ra Lão Phan lo lắng, sở dĩ chủ động nói rằng, hắn vẫn là đối với An Phỉ Đặc cùng với Hải Tắc tương đối tin mặc cho. Đương nhiên, hắn tín nhiệm nhất hay là bọn hắn hai cái sau lưng chủ nhân, cái kia gọi là Thạch Đầu tiểu tử. Xin hỏi hai vị ở nơi nào? Lão Phan y nhiên không đủ thả lỏng cảnh giác. Không tiện tiết lộ. Hải Tắc lạnh mặt nói, Vàng Ngọc, ngươi đến cùng có đi hay không thấy chủ nhân? Lão Phan, ta cùng Thiết Hán quá khứ, sẽ không sao, chủ nhân của bọn họ cùng chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Hơn nữa lấy hắn người chủ nhân kia bản lĩnh, căn bản không cần gạt ta. Vàng Ngọc đồng dạng đối với Bạch Thần Phi thường tín nhiệm, tràn ngập tự tin. Lấy tiểu tử kia năng lực, vẫn đúng là không cần thiết đi lừa gạt, hắn muốn phải lấy được tiền, vốn là dễ như ăn cháo. Tiểu tử kia ở trên trời thành lăn lộn không sai chứ. Vàng Ngọc trêu chọc nói rằng, theo chúng ta đi thì biết. Được, dẫn đường đi. An Phỉ Đặc nhảy lên ven đường xe hở mui chỗ tài xế ngồi, rồi hướng Vàng Ngọc cùng Thiết Hán vây vây tay. Lên xe đến. Thiết Hán ngồi vào trên ghế sau, xe này thật xinh đẹp a, không ít tiền chứ. Xe này tử có tiền cũng không mua được, đây chính là chủ nhân xe. Lão Phan, ngươi trước tiên dẫn người về khách sạn đi, ta cùng Thiết Hán rất nhanh sẽ trở về. Chờ đã. Làm sao liên lạc? Lão Phan lập tức tiến lên hai bước hỏi. Yên tâm đi, ta biết các ngươi vừa mua điện thoại, biết mã số của ngươi. An Phỉ Đặc nói, phát động xe, bá một tiếng, xe liền phá không mà đi. Hô. Xe này tử vẫn đúng là hăng hái, so với xe ngựa có cảm giác hơn nhiều, hơn nữa còn biết bay. Thiết Hán khá là yêu thích nói rằng. Vậy cũng tốt, xe này tử chính là ngươi. An Phỉ Đặc cười đáp lại nói. Cái gì? Các ngươi không phải nói, xe này tử là Thạch Đầu này. Là chủ nhân, có điều chủ nhân đã sớm đoán được, nếu như ngươi ngồi trên xe, nhất định sẽ yêu chiếc xe này, vì lẽ đó hắn cũng trước đó nói rõ, chỉ cần ngươi yêu thích, chiếc xe này liền đưa cho ngươi. Quả nhiên là tiểu tử kia phong cách. Thiết Hán cười khổ nói rằng. Vậy ta đây. Thạch Đầu có hay không chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Chủ nhân nói, ngươi lần này đến, trên tay hàng hóa quá nửa là khó có thể hất tay, vì lẽ đó hắn giúp ngươi liên lạc người mua, có điều giá cả chỉ có thể là Thiên Không Thành ngang nhau hàng hóa giá cả, sẽ không cho giá tiền cao hơn. Tiểu tử kia nên không thiếu tiền chứ. Cao hơn một chút thu lại không sẽ như thế nào. Vàng Ngọc điếu môi, bất mãn nói. Có điều trong lòng vẫn là rất cảm kích Bạch Thần. Dù sao nàng hiện tại ở bầu trời này trong thành, vốn là con ruồi không đầu, liền nơi nào bán hàng cũng không biết, hơn nữa nàng một cái người ngoại lai, không làm được ở hàng hóa giá cả trên, còn có thể bị người ức hiếp. Bây giờ Bạch Thần giúp nàng liên lạc hàng thương nghiệp, cũng sẽ không cần lo lắng giá cả vấn đề, nói vậy Bạch Thần cũng đã giúp nàng bán xong xuôi giá cả. Không lâu lắm, xe đứng ở không trung hoa viên Gaza, vừa tiến vào vách núi bên trong Gaza. Và Ngọc cùng Thiết Hán lập tức cũng cảm giác được nơi này không giống. Không có Thiên Không Thành bên trong những kia thế chân vạc nhà lớn hùng vĩ, nhưng có một phong cách riêng mới mẻ. Thông qua đường nối sau, lưỡng người đã đi tới tiền thính. Nơi này bố trí đồng dạng là để bọn họ sáng mắt lên, rộng rãi, sáng sủa, đồng thời tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm. Đương nhiên, có thể hai người đều còn không cách nào rõ ràng khoa học kỹ thuật là khái niệm, nhưng là lại có thể trực quan cảm giác được, trong phòng khách đồ vật, coi như là Thiên Không Thành. E sợ cũng là không thường thấy. Thạch Đầu. Thiết Hán nhìn thấy Bạch Thần ngồi ở trong vườn hoa, ngay lập tức sẽ tiến lên, cùng Bạch Thần hỏi thăm một chút. Thiết Hán. Bạch Thần đứng lên, Vàng Ngọc, tới rồi. Thạch Đầu, ngươi vẫn đúng là hiểu được hưởng thụ A, như vậy một đống trang viên, muốn bao nhiêu tiền? 50.000 thiên tinh. Bạch Thần cười nói. Làm sao có khả năng, như vậy đoạn đường, vị trí, bố trí như thế, cách cục, nếu như ít hơn 50 vạn ngày tinh, ta theo họ ngươi. Vàng Ngọc, ngươi là dự định ở tên phía trước thêm một cái Thạch Đầu, vẫn là thêm một cái Bạch. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều là cười không nói, ngồi vào Bạch Thần bên người. Thật sự, 50.000 thiên tinh. Là thật sự, chủ nhân ở ngày thứ nhất đến hỗn loạn thành thời điểm, xin mời nghĩ tộc thợ thủ công, kiến tạo tòa này không trung hoa viên. Không thể không nói, Thạch Đầu, ngươi thực sự là quá thật tính mắt. Thiếu nói sang chuyện khác, ngươi có phải là muốn cải một hồi dòng họ? Ngậy! Ta đói bụng, bữa tối đây. Đừng nói cho ta, các ngươi mời hai cái khách nhân tôn quý, lại không chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Vàng Ngọc có thể không dự định cùng Bạch Thần tiếp tục cái đề tài này, tiểu tử này vẫn là trước sau như một tác liệt, một năm không gặp, câu nói đầu tiên, liền để cho mình lại ăn một cái thiệt nhỏ. Hải Tắc, đi nhà bếp nhìn, trưng cách thủy đầu cá, rong biển thang, đao tức ngư. Chuẩn bị thế nào rồi? Bất luận cái nào mới vừa ở trên biển phiêu bạt 3 tháng người, chỉ cần nghe đến bất luận cái nào món ăn tên, đều sẽ vị toan lan lộn, chớ đừng nói chi là hết thảy cùng hải sản phẩm có quan hệ món ăn tên. Đương nhiên, đối với Vàng Ngọc trêu đùa qua đi, Bạch Thần vẫn là cho Vàng Ngọc cùng Thiết Hán chuẩn bị phong phú bữa tối. Vàng Ngọc cùng Thiết Hán là một bên đối mặt trên bàn đồ ăn, say sưa ngon lành, một bên lại là trong TV kịch truyền hình, xem bọn họ không cách nào thu hồi ánh mắt. Thạch Đầu, ngươi hiện tại ở trên trời thành, là làm gì? Buôn bán phải làm không nhỏ chứ? Ta năng lực giảm một cước này. Bạch Thần lắc lắc đầu, không thể. Tiểu tử ngươi ăn một mình. Vàng Ngọc lập tức bất mãn nói, lúc trước nhưng là ngươi nói, ăn một mình đều không có kết quả tốt. Kỳ thực Vàng Ngọc cũng không có ý định đúc kết đi vào, chính là định buồn nôn một hồi Bạch Thần. Ngươi muốn chia một chén canh, có thể à, lấy ra một ước thiên tinh, ta cho một mình ngươi hạng ngủ. Một ước thiên tinh? Ngươi điên rồi sao? Ta coi như ở trên biển chạy cả đời, dựa vào buôn bán nhân khẩu chạy hải vận, cũng kiếm lời không tới một ước thiên tinh, ngươi năng lực có cái gì hạng mục, giá trị một ước thiên tinh. Thiết Hán mặc kệ Bạch Thần cùng Vàng Ngọc tán gẫu, hắn là nên ăn ăn, nên xem tiết mục TV liền xem. Thiết Hán liền điểm ấy được, rộng rãi, cũng không tranh cũng không cướp, nên hắn sẽ không để cho, không nên là của hắn cũng không đỏ mắt, chỉ có thể làm phận sự sự tình, cũng chỉ nói phận sự. Vàng Ngọc cùng Bạch Thần tranh mặt đỏ tới mang thai. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc cũng không có ý định xen mồm. Nếu như Bạch Thần câu nói này thả ra ngoài, phỏng chừng nửa cái thiên không thành người đều muốn điên rồi. Bây giờ người nào không biết, bọn họ vị này vĩ đại thành chủ đại nhân, thấp nhất yêu cầu là 2 tỷ thiên tinh tư bản, hắn tài năng sẽ đưa ra một cái hạng mục, đồng thời thiên không thành còn muốn lấy sáng tạo vào cô 3 phần 10, tức đã là như thế, vẫn như cũ để không ít nhà tư bản đổ số tới. Bây giờ Bạch Thần cho Vàng Ngọc điều kiện, chỉ là làm cho nàng nắm giữ một ước thiên tinh. Này đã là phi thường hậu đãi Vàng Ngọc, đáng tiếc chính là hai người tầm mắt chênh lệch quá lớn, căn bản là không phải một cái trục hành. Vàng Ngọc còn đang vì đời này có thể hay không kiếm được ngàn vạn thiên tinh mà buồn phiền thời điểm, Bạch Thần đã là điều khiển 150 triệu nhân khẩu cùng của cải hậu trường quân chủ. Ông chủ, ngươi là nói, ngươi muốn quay chụp Phan Tinh Tân địa ảnh, Nộ Hải Phong 3. An Phỉ đặt hỏi. Vẻ mặt của hắn có chút quái lạ, bởi vì Phan Tinh là học sinh của hắn, lúc trước Phan Tinh chính là hắn khai quật ra. Là hắn 6 học sinh một trong, bây giờ cái kia 6 học sinh, bây giờ có thể đều là một đường đạo diễn, hơn nữa lại nhìn Bạch Thần cho chuyên nghiệp thư tịch, vì lẽ đó so với hoang dại đạo diễn cao cũng không chỉ là một chút. Hơn nữa tài chính cùng kỹ thuật chống đỡ, bọn họ điện ảnh, bây giờ có thể đều là chiếm cứ phần lớn phòng bán vé. Đúng đấy, có vấn đề gì hay không sao? Này ngược lại là không thành vấn đề, mảnh thủ cũng rất hợp lý, người cái kia có môi giới còn rất có chút tài năng. Sau đó nếu như là hiệp ước trên tranh cãi, có thể tìm An Phỉ Đặc. Bạch Thần nói rằng, để hắn giúp ngươi dạy Phan Tinh tiểu tử kia. Vàng Ngọc cười cợt, nàng biết Bạch Thần khẳng định là có chút địa vị, có điều Phan Tinh xem ra cũng không phải người bình thường. Hơn nữa hai người xem ra, không đủ cái gì đàn xen điểm. Bạch Thần nếu muốn can thiệp đến Phan Tinh, phỏng chừng là phi thường khó khăn, cho nên nàng cũng không đủ đem Bạch Thần quá yên tâm trên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2425, kịch bản. Có điều được Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc chứng thực, nói rõ cái kia điện ảnh xác thực rất có khả năng, và Ngọc cùng Thiết Hán cũng yên tâm lại. Và Ngọc, ngươi là dự định trường trụ thiên không thành sao? Lần này hải vận, không có kiếm được tiền, hơn nữa còn thiệt thòi không ít, ta là dự định ở đây nhìn kỳ ngộ. Và Ngọc bất đắc dĩ nói, ta có thể không giống ngươi như vậy bản lĩnh, làm cái gì cũng có thể. Cái kia cái khác thuyền viên đây. Ta trên thuyền những người kia, trên căn bản cũng đều lưu lại. Đương nhiên, nếu như bọn họ phải đi, ta cũng không phản đối. Lưu lại liền lưu lại chứ, Thiên Không Thành cương vị không ít, làm cái gì đều có thể kiếm cơm ăn, có điều nhớ để bọn họ công việc lâm thời thẻ căn cước. Ngươi có biện pháp cho tới vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước này? Vàng Ngọc hỏi. Nếu như là ngươi cùng Thiết Hán không thành vấn đề, có điều nếu như hơn 200 thuyền viên, vậy thì không có cách nào, có điều các ngươi có thể đi tiến hành nhân tài giám định, bây giờ chỉ cần đạt đến 3 cấp nhân tài chứng thực, là có thể xin vĩnh cửu cư dân thẻ căn cước. Nhân tài giám định. Ngươi sau khi trở về cùng ngươi có môi giới hỏi thăm một chút, hắn thì có thể nói cho ngươi cái gì là nhân tài giám định. Đương nhiên, lấy dòng dõi của ngươi coi như không có trải qua nhân tài giám định, muốn thông qua xin cũng không khó. Bạch Thần liếc nhìn Thiết Hán, Thiết Hán muốn thông qua nhân tài giám định cũng không khó. Vàng Ngọc cùng Thiết Hán ở hơn 8 giờ tối, rời đi Không Trung Hoa Viên. An Phỉ đặc tự mình lái xe đưa hai người, Thiết Hán cùng Vàng Ngọc nhìn cảnh đêm hạ thiên không thành, vẫn là cảm giác được chấn động. Này huy hoàng đèn nghe ông đỏ hỏa, dường như mộng cảnh một giống như thật giả khó phân biệt. An Phỉ đặc, ta phát hiện loại này ở đô thị bên trong tư thế xe bay rất ít, có phải là có cái gì hạn chế? Thiết Hán hỏi. Xe này ngươi liền yên tâm mở đi, có điều ngàn vạn nhớ muốn trước tiên thông qua giấy phép lái xe sát hạch, mọi người tuy rằng đem xe đưa cho ngươi, nhưng là không đủ đưa ngươi giấy phép lái xe. Được rồi, xem ra lại thêm một cái ta không biết đồ vật, lại nhất định phải bắt được đồ vật, vật này cần vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước sao? Cái này cũng không phải dùng, chỉ cần có lâm thời thẻ căn cước liền được rồi. Kỳ thực ở trên trời trong thành, liền có không ít ngoại lai vụ công giả, bọn họ chính là tiền khảo hạch giấy phép lái xe, sau đó ở trên trời trong thành lái xe. Thiết Hán cùng Vàng Ngọc đều biết Bạch Thần thần thông quảng đại, chỉ là bọn hắn còn không thể nào tưởng tượng được, Bạch Thần thân phận thực sự. Đến khách sạn sau, An Phỉ đặc ném chìa khóa xe cho Thiết Hán, cầm, để khách sạn thị giả giúp ngươi đem xe dừng lại đến trong nhà để xe. Có thể hay không bị người trộm. Ở trên trời thành, vẫn chưa có người nào xe bị trộm quá, hơn nữa chiếc xe này là chủ nhân đưa, ai dám trộm xe bảo đảm cũng bị chủ nhân đánh gãy tay. Ở bàn giao vài câu sau, An Phỉ đặc liền rời đi. Vàng Ngọc cùng Thiết Hán tiến vào trong tiểu điếm, hai người mới vừa từng người trở về phòng, Lão Phan không lâu lắm liền nghe nói hai người trở về, ngay lập tức sẽ tìm đến cửa. Vàng Ngọc, Thiết Hán, các ngươi đã về rồi. Hừng, hiện tại có thể yên tâm đi. Lão Phan có chút lúng túng, hắn xác thực là đang nghi điểm, có điều thiên không thành phồn hoa bên dưới, vẫn như cũ tồn tại một số dơ bẩn, hắn cũng cần phòng bị, đặc biệt Vàng Ngọc cùng Thiết Hán còn đối với nơi này phi thường xa lạ, nếu như bị người lừa. Rất khả năng là bị người thôn không còn sót cả xương. Các ngươi người bạn kia ở thế giới giải trí có phương pháp sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, An Phỉ đặt nói. Lúc trước ngươi gặp, chính là nhân loại kia, hắn nói nếu như điện ảnh chiếu phim, hắn có thể hỗ trợ nhiều sắp xếp một ít viện tuyến, ngươi có thể cùng ta nói một chút là có ý gì này. Lao Phan lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thật như vậy nói. Hửm, làm sao? Quyền lực này rất lớn này. Đâu chỉ là đại A. Hiện nay bầu trời liên minh viện tuyến bị 6 gia viện tuyến công ty khống chế, người bên ngoài hầu như không cách nào nhúng tay vào đi. Này 6 gia công ty, mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ. Nếu như hắn thật sự có thể làm được, như vậy hắn tuyệt đối là 6 đại viện tuyến công ty một trong cổ đông lớn. Có điều hắn còn nói cái này sắp xếp cũng chỉ có thể là thủ cuối tuần 3 ngày viện tuyến buổi diễn. Nếu như thủ cuối tuần phòng bán vé biểu hiện không được, như vậy hắn cũng không cách nào tiếp tục can thiệp. Đây là khẳng định. Điện ảnh chiếu phim cuối cùng vẫn là do phòng bán vé quyết định, nếu như phòng bán vé không được, coi như hắn quyền lực to lớn hơn nữa, cũng không thể vô hạn chiếm lấy màn ảnh ấy. Và Ngọc nghe vẫn là kiến thức nửa vời, sau đó Lao Phan liền bắt đầu giải thích, đối với điện ảnh, ngày hôm nay ngươi cũng xem qua, bất quá hôm nay ngươi xem đều là phim ảnh cũ, tân điện ảnh đều là ở rạp chiếu bóng chiếu phim, một nhà rạp chiếu bóng ít nói cũng có 10 khối màn ảnh, dựa theo một ngày 6 cái canh giờ để tính, một bộ tiêu chuẩn điện ảnh chính là một canh giờ. Nói cách khác một nhà rạp chiếu phim một ngày tiêu chuẩn buổi diễn ở 60 buổi diễn khoảng trường, đương nhiên, cũng có rạp chiếu phim quy mô sẽ càng to lớn hơn, ta nói cũng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Một bộ tân điện ảnh chiếu phim buổi diễn càng nhiều, như vậy ở phòng bán vé chiếm lĩnh trên cũng là càng có lợi, ngoại trừ điện ảnh bản thân chất lượng, chiếu phim buổi diễn cũng là phi thường trọng yếu. Lão Phan nói tiếp, hắn như thế giải thích dâng lên, và Ngọc cùng Thiết Hán liền dễ hiểu, Lão Phan dừng một chút, lại nói. Bây giờ thường quy giá vé là ngũ tinh mảnh vỡ, hiện nay cái này giá vé đã hướng tới vững vàng, sẽ không có quá to lớn chập trùng, mà một cái tiêu chuẩn chiếu phim tinh có chừng 200 chỗ ngồi, nếu như phòng bán vé chật ních tình huống, ghế trên suất 100%, một cái chiếu phim thính chiếu phim một hồi điện ảnh liền 100 ngày tinh, mà ở tình huống bình thường, tân điện ảnh ghế trên suất cũng là 60% đến 70%, đồng thời sẽ theo chiếu phim thời gian kéo dài đi thẳng thấp, mà điện ảnh phòng bán vé lại có bao nhiêu mới chia làm, đầu tư quay chủ mới, chiếu phim viện tuyến mới cùng thuế, lại nói về ngươi muốn quay chụp cái này điện ảnh, đầu tư 2 triệu thiên tinh, ít nhất phải chiếu phim 60.000 tràng trở lên, tài năng có thể cùng đầu tư ngang hàng, hơn nữa này còn cần điện ảnh bản thân chất lượng có bảo đảm tình huống, còn có một chút làm ẩu điện ảnh, thường thường liền không cách nào thu hồi đầu tư. Nguyên lai cái này điện ảnh trong ngành sản xuất, còn có nhiều như vậy loan loan đạo đạo. Nay còn không hết, giống như ngươi vậy tân vào thế giới giải trí người mới, cũng phải đặc biệt chú ý, tân điện ảnh nếu như phòng bán vé thảm bại, như vậy ngươi diễn nghệ cuộc đời cũng sẽ phải chịu trở ngại cực lớn, phản chi, một khi ngươi đem tiền đồ vô lượng, vì lẽ đó kịch bản lựa chọn là phi thường trọng yếu. Nhưng là ta hiện tại đều không đủ bắt được ngươi nói cái kia kịch bản, lựa chọn thế nào. Yên tâm đi, kịch bản ta xem qua một điểm, hơn nữa đề tài vẫn là hiện ở trên trời liên minh mong đợi nhất, phòng bán vé sẽ không quá kém. Vậy thì tốt. Hơn nữa Phan Tinh nhưng là đại sư học sinh, không phải là một giống như đạo diễn, đừng xem hắn hiện tại tuổi trẻ, nhưng là tiền đồ nhưng là không thể đánh giá, đương nhiên, ngươi cũng vậy. Và Ngọc kỳ thực cũng không có quá chờ mong, dù sao nàng đối với cái nghề này còn không đủ quá nhiều ấn tượng. Lão Phan, ngươi cho rằng ta trong vòng một năm, năng lực bù đắp lần này hải vận tổn thất sao? Và Ngọc hỏi, nếu như bộ phim này thành công, ngươi tuyệt đối năng lực bước lên một đường hàng ngũ, đến thời điểm các loại mảnh thủ, thay nói, hiệp ước theo nhau mà tới, đừng nói là bù đắp hải vận tổn thất, phỏng chừng ngươi kiếm tiền đều sẽ đếm tới nương tay. Lão Phan, ngươi đối với ta tham gia cái này tân điện ảnh, có nắm chắc như vậy? Đó là đương nhiên, cái này điện ảnh nhưng là Thiên Không Thành thành chủ Bắc Độ Đại Dương Mênh Mông, vượt mọi trông gai đi tới phương Bắc Đại Lục cố sự, do Bộ Văn hóa Bậc Cha chú tự sáng tác kịch bản, sau đó trao quyền cho Phan Tinh, cố sự đầu mối chính là Thiên Không Thành thành chủ, Bộ Văn hóa trưởng, Quân bộ Bộ trưởng ba người quen biết, gặp gỡ, hiểu nhau. Vậy ta đây, ngươi chính là đưa bọn họ đến phương Bắc Đại Lục chiếc thuyền kia thuyền trưởng lạc, có thể nói ngươi chính là bản sắc diễn xuất. Vậy này cái điện ảnh chính là giảng giải trên biển sinh hoạt sao? Không, kỳ thực đây là một tai nạn mảnh, chính là giảng giải bọn họ làm sao cộng đồng đối kháng một hồi xưa nay chưa từng có siêu cấp bao táp cố sự, ở trải qua gian nguy sau khi khắc phục khó khăn, chiến thắng bao táp, cuối cùng này chiếc hàng hải thuyền vượt sóng mà ra. Đây là chân thực cố sự sao? Ta không biết có phải là thật hay không thực cố sự, ngược lại đây là Bộ Văn hóa trường viết cố sự, cái này trong phim ảnh, có thể nói là bốn cái nhân vật chính, ba cái nam, một cái nữ, ngươi có thể nói là chúng tinh cùng nguyệt. Vì lẽ đó ngươi định vị cũng càng đột xuất, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, thanh danh đại táo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy ta đây, ta muốn diễn cái gì? Thiết Hán nghe khá là kích động. Ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là xem qua trong đó bộ phận kịch bản, chưa từng xem toàn bộ kịch bản. Ngươi xem ta có thể hay không cũng là một người trong đó nhân vật chính. Cái này mà, cũng không lớn khả năng, bởi vì Thiên Không Thành thành chủ, Bộ Văn hóa trưởng cùng Quân bộ Bộ trưởng đều không phải như ngươi vậy to con. Nếu như ngươi biểu diễn trong bọn họ bất luận cái nào, đều không có thay vào cảm. Ngày thứ hai, Phan Tinh người liền đến, mang theo Vàng Ngọc cùng Thiết Hán hiệp ước, trừ bọn họ ra hai cái đều thuộc về trọng yếu nhân vật, còn có mấy cái biên giới nhân vật, lần này cũng đều đi theo đến rồi Thiên Không Thành, cũng đều chiếm được đơn độc hiệp ước, còn những thủy thủ đoàn khác, chỉ thuộc về quần diễn, bọn họ có thể sẽ ở trong phim ảnh có mấy cái màn ảnh, hoặc là thẳng thắn chỉ lộ bóng người, vì lẽ đó không có hợp đồng, chỉ có Vàng Ngọc thêm một phần đoàn đội thuê hợp đồng. Có điều to lớn nhất hợp đồng, nhưng là Vàng Ngọc hào thuê hợp đồng, số tiền kia đúng là để Vàng Ngọc lần này hải vận tổn thất được một chút bù đắp. Vàng Ngọc chờ người mới vừa ký tên hợp đồng, Bạch Thần liên hệ hàng thương nghiệp liền cho Vàng Ngọc gọi điện thoại tới, Vàng Ngọc lại đang lão Phan cùng với Thiết Hán cùng đi gặp hàng thương nghiệp, hàng hóa giá cả trên căn bản không có gì để nói, nên đàm luận Bạch Thần đều giúp nàng đàm luận được rồi. Ở ký tên hợp đồng sau, lão Phan đúng là khá là bất ngờ nói rằng, giá tiền này so với ta tưởng tượng cao một chút. Bằng hữu của ngươi thật là có chút bản lãnh. Hắn sở dĩ cùng đi Vàng Ngọc lại đây, kỳ thực cũng là vì phòng ngừa Vàng Ngọc bị lừa, có điều bây giờ nhìn lại, tự mình rất là lo xa rồi. Bởi vì đoàn kịch còn ở tiền kỳ chuẩn bị, còn chưa bắt đầu chính thức khởi động máy, ngoại trừ Vàng Ngọc ở ngoài, còn có thật nhiều diễn viên cần chiêu thu. Vì lẽ đó Vàng Ngọc còn có mấy ngày thanh nhàn thời gian, trong thời gian này Thiết Hán cùng Vàng Ngọc đều thi đậu giấy phép lái xe. Hai người lại đi tới hai lần không trung hoa viên làm khách. Vàng Ngọc mỗi lần nhìn thấy Bạch Thần trong nhà để xe, mỗi cái kiểu dáng xe, đều có một loại muốn tiến hành phạm tội kích động, trong lòng nghĩ, trộm một hai chiếc xe đi, tiểu tử kia hẳn là sẽ không cùng mình chú ý đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2426, đến từ thần minh khách mời. Này vẫn là ban đầu hỗn loạn thành sao? Ám huyết thánh vương sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn cùng hắn tộc nhân mất đi căn cơ, ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ, nhưng là đã từng hỗn loạn thành, cũng đã nhiên thành một mảnh thánh thổ. Hắn không cam lòng, phi thường không cam lòng. Đã từng khuất nhục, cứu hận, phẫn nộ, tất cả mọi thứ tâm tình tiêu cực, đều ở trong chớp mắt bắn ra. Một cái tay nhấn ở trong tối huyết thánh vương bả vai, ám huyết thánh vương, đừng như vậy nóng ruột, ở cái này bầu trời trường lực hạ, chúng ta cái gì đều làm không được. Ta biết, ta sẽ không sàng bậy. Vậy thì tốt, ta biết trong lòng ngươi cảm giác khó chịu, nhưng là hiện tại tuyệt đối không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Thời gian hơn một năm, ám huyết thánh vương đã hiểu được làm sao khống chế tâm tình của chính mình, mà hắn đối với lần này trở về mục đích, cũng là phi thường sáng tỏ. Lúc trước nhân loại kia theo trên tay hắn cướp đi tất cả, hiện tại hắn đem phải tăng gấp bội đoạt lại. Thiên không thành càng là phồn hoa, chính mình phá hủy dâng lên, liền càng là có vui vẻ. Đương nhiên, hắn đồng bạn bên cạnh có thể không cho là như vậy. Tuy rằng ở bề ngoài nói với hắn là vì giúp hắn báo thù, nhưng là trên thực tế nhưng cùng cái gọi là báo thù không có quan hệ gì. Chỉ là một cái rất đơn giản lý do, lợi ích. Bầu trời liên minh thực sự là quá mê người, nó tự thân sáng tạo của cải, đã phóng xạ đến những khu vực khác. Nó lại như là một cái cực kỳ bảo tàng khổng lồ, để hết thể biết tất cả những thứ này người đều đỏ mắt. Trong đó liền bao quát cùng Bạch Thần có thù cũ Cố Hương Hội, lúc trước Bạch Thần tàn sát Cố Hương Hội bán thần cường giả. Đương nhiên, nếu như giới hạn ở đây, bị vướng bởi Bạch Thần thực lực, Cố Hương Hội không hẳn đồng ý tra cứu. Dù sao nếu muốn đối với một cái thần linh một giống như nhân vật mạnh mẽ thực thi báo thủ, cần thiết đánh đổi đồng dạng không nhỏ. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn nhưng phi thường có động lực, bởi vì Thiên Không Thành, cũng bởi vì Thiên Không Thành thành lập trật tự. Nếu như có thể nắm giữ Thiên Không Thành, vậy thì tương đương với là nắm giữ bầu trời liên minh, đồng thời cũng nắm giữ một cái cực kỳ khổng lồ bảo tàng. Chỉ cần có thể nắm giữ Thiên Không Thành, như vậy bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Cố Hương Hội cũng có thể bởi vậy lớn mạnh, thậm chí sánh vai thần minh. Nhưng là, nếu như nhân loại kia tiểu tử không rời đi Thiên Không Thành, như vậy chúng ta liền làm như thế chờ sao? Luôn có thể nghĩ đến biện pháp, đừng như vậy nóng ruột. Chủ nhân, trang viên ở ngoài có khách cầu kiến. A Bình đi vào phòng khách, đứng Bạch Thần bên người nói rằng. Người nào? Không biết. Vậy ngươi đến thông báo cái gì? Hắn đem cái thẻ này giao cho tiểu nhân, để tiểu nhân chuyển giao cho ngài, nói là ngài nhìn thấy cái thẻ này, sẽ thấy hắn. Bạch Thần tiếp nhận thẻ, cái thẻ này thợ làm công. Hẳn là Thiên Không Thành công nghệ, có điều không có bất kỳ đồ án, một mặt là hắc một mặt là bạch. Nhưng là, ở tấm tạp phiến này bên trong, bám vào một tia thần lực. Ồ, đem người gọi đi vào. Để van cầu thấy mình chính là một cái thần, chính mình tốt xấu vẫn là cho một chút mặt mũi. Tiến vào là một người phụ nữ, nhìn bên ngoài cùng nhân loại hoàn toàn tương tự, có điều bạch thần lại phát hiện, nữ nhân này giờ khắc này dung mạo, cũng không phải là nàng hình dáng, thân thể của nàng là do đặc thù năng lượng thể tạo thành. Hơn nữa một nửa huyết nục. Ngươi đây là thần năng lực, vẫn là chủng tộc thiên phú. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi nhìn ra. Nữ nhân trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cũng không cao lắm minh biến hóa. Bạch Thần đồng dạng sẽ biến hình thuật, vậy cũng là thuần khiết đạo pháp, so với nữ nhân trước mắt này biến hóa thuật cao mình không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân cười cợt, không có tranh luận, ta tên làm Hy Di, đến từ thần minh. Thần minh. Các ngươi thần minh là muốn đánh Thiên Không Thành hoặc là bầu trời liên minh chủ ý. Bạch Thần lập tức cảnh giác dâng lên. Hy Di cười lắc lắc đầu, không phải, chúng ta đối với Thiên Không Thành hoặc là bầu trời liên minh không đủ nửa điểm hứng thú. Vậy thì là nói, các ngươi xem thường ta Thiên Không Thành. Bạch Thần sắc mặt nhất thời bất mãn dâng lên. Hy Di không khỏi nở nụ cười khổ, vậy ngươi cho rằng ta nên làm sao trả lời? Có hứng thú? Ha ha! Đùa giỡn, xin hỏi các hạ tới đây để làm gì? Ngươi là đại biểu chính mình vẫn là đại biểu thần minh. Tại hạ là đại biểu thần minh, muốn mời các hạ gia nhập thần minh. Có ích lợi gì? Hy Di suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu, ngoại trừ thành viên trong lúc đó sẽ có giao lưu, hầu như không có lợi. Vậy ta muốn trả giá cái gì? Không cần chi tiền ra bất luận là đồ vật gì, đồng thời bảo đảm ngươi thống trị con dân, không thể xâm phạm thần minh thành viên lãnh thổ cùng con dân. Vậy thì là không đủ chỗ hỏng, cũng không đủ chỗ tốt đúng không? Trên căn bản là như vậy. Hy Di hồi đáp, nếu như ta gặp phải phiền phức, thần minh sẽ cung cấp trợ giúp sao? Trừ phi là cùng ngươi có tư giao, nếu không thành viên khác là sẽ không trợ giúp ngươi. Nếu như ta từ chối các ngươi sẽ trả thù ta sao? Không biết. Hy Di có chút đau đầu trước mắt đứa bé trai này, đứa trẻ này vấn đề tựa hồ không quá quan trọng, nhưng là lại nhằm thẳng chỗ yếu. Vậy cho dù không đủ chỗ tốt sự tình, liền ngay cả kéo Tráng Đinh đều muốn giảng giao tình, nếu như có giao tình, cũng cùng thần minh không có quan hệ gì. Bạch Thần lắc lắc đầu, đối, các ngươi thật sự sẽ không trả thù chứ? Nhân loại các ngươi có phải là đều như thế cảnh giác? Các ngươi dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh thần minh, theo ta ngày thứ nhất đặt chân phương Bắc Đại Lục, liền nghe nói rồi các ngươi đại danh, vì lẽ đó ta không thể không cẩn thận. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, dựa theo ta suy đoán, các ngươi thần minh nên hùng hổ dọa người một ít, chí ít cũng nên biểu hiện bá đạo một điểm. Kỳ thực chỗ tốt cũng không phải là không có, chỉ tiếc, ngươi từ chối chúng ta mời, vì lẽ đó ta cũng không thể nói quá nhiều. Hi Di khá là đáng tiếc nói rằng, ta liền không thích các ngươi loại người này, nói chuyện đều là che che giấu giấu, có điều ta cũng sẽ không vì ta sau khi trả lời hối, nếu như không đủ chuyện gì, xin mời rời đi đi. Bạch Thần dừng một chút, lại hỏi, đối, ngươi mang tiền đến rồi này. Làm sao? Nếu như mang tiền đến rồi, không ngại ở trên trời thành nhiều chơi mấy ngày, vì chúng ta Thiên Không Thành thu thuế làm một điểm cống hiến. Hi Di nụ cười nhất thời đọc lại, ngươi chí ít nên tận một hồi người chủ địa phương chứ. Ngươi nên cũng là thống ngự một phương, che chở ngàn vạn con dân bảo vệ thần chứ. Coi như thế đi, nay cùng ngươi tận không tận tình địa chủ có quan hệ gì sao? Ta lưu ngươi ở ta trong trang viên làm khách, cũng là chỉ là dối trá cùng ngươi khách sáo, tuyệt đối sẽ không thành tín mời ngươi lưu lại, mà nếu như ngươi ở trong thành đi một chút vui đùa một chút, hay là có thể phát hiện cái gì, đáng giá mua về đồ vật, có thể còn năng lực thúc đẩy một chút kinh doanh trên vãng lai, đối với ngươi đối với ta đều mới có lợi. Ta hiện tại có chút rõ ràng, Thiên Không Thành vì sao có thể có như bây giờ cục diện. Đương nhiên, nếu như ngươi có một số hợp tác ý đồ, không ngại tìm ta thảo luận một hồi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thảo luận kiếm tiền phương diện đề tài, ta cũng rất tình nguyện giải đáp, có điều đây là tính giờ thu hao tổn. Ngươi có phải là không phân bất luận người nào, đều muốn như thế giải quyết việc chung thái độ? Không phải, ta thái độ này chủ yếu là đối với người xa lạ. Nhưng là cũng có thể sẽ bởi vì ngươi thái độ, mà tổn thất một cái ẩn tại hợp tác đồng bọn. Nếu như ngươi có thể phát hiện lợi ích, như vậy ngươi liền tuyệt đối sẽ không đi chú ý cái gọi là thái độ. Nếu như ngươi phát hiện không lợi có thể đồ, ngươi cũng sẽ không cùng ta trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Đương nhiên, mặc dù có lợi ích, chúng ta cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Bạch Thần nhún nhún vai nói, ta xác thực là phát hiện một chút thương nghiệp cơ, có điều nếu như ngươi muốn loại thái độ này, như vậy ta vẫn là sẽ thận trọng cân nhắc có hay không cùng Thiên Không Thành triển khai hợp tác. Nếu như là hỗ lợi hỗ huệ thương nghiệp cơ, vậy chúng ta liền ngồi xuống đàm luận, ngươi có thể ở trên trời thành phát hiện thương nghiệp cơ, một giống như đều là những nơi khác không tìm được, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng ta bực bội. Bạch Thần cười nói, A Bình, dâng trà thủy. Hi Di cười khổ tọa về chỗ ngồi vị trên, Bạch Thần nhìn chăm chú Hi Di, nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Ta muốn mượn tiền. Vay tiền. Tìm ngân hàng. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, không, ngân hàng lợi tức quá cao. Nếu như ngươi cho rằng lợi tức quá cao, vậy thì mang ý nghĩa ngươi không thích hợp mượn tiền. Nhưng là ngươi có thể cho ta mượn. Ta. Chúng ta rất quen sao? Không quen. Vậy ta có thiếu ngươi sao? Không nợ. Vậy ta tại sao muốn cho ngươi mượn tiền? Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Thứ ta muốn. Ngươi xác định biết ta muốn cái gì? Tin tức. Tin tức. Ngươi có ta muốn tin tức. Ta không biết tin tức này có hay không là ngươi muốn, nhưng là không thể nghi ngờ là ngươi cần. Ta bắt đầu có chút chán ghét ngươi, nói chuyện đều là quanh co lòng vòng. Chính như ngươi lúc trước nói, ngươi chán ghét hay không, đều không có quan hệ gì với ta. Hi Di cười nói. Được rồi, ngươi muốn báo cho ta tin tức gì, lại muốn mượn bao nhiêu tiền. Còn có, ngươi là có hay không có năng lực trả lại trên. Ta nghĩ mượn 100 ức thiên tinh. Nay không phải là số lượng nhỏ, ngươi phải biết, nợ nần cũng là muốn trả lại. Còn có, ngươi tốt nhất có thể nói một cái, đầy đủ có tính chấn động tin tức. Đến Trung Hòa này 100 ức thiên tinh lợi tức. Ngươi yên tâm, tuyệt đối đầy đủ có tính chấn động. Vậy ngươi liền nói đi. Cố Hương hội muốn tới tìm ngươi phiền phức, hơn nữa bây giờ bọn họ chí ít sai phái ra 20 thần linh, ta suy đoán bọn họ rất khả năng đã đến Thiên Không Thành. Ngậy! Ngươi chắc chắn chứ? Chứ bọn họ ra có hay không đã đến Thiên Không Thành ở ngoài, phía trước ta đều rất xác định. Hi Di nhìn Bạch Thần, tin tức này đầy đủ này. Vẫn được, có điều ngươi nhất định phải nói cho ta. Ngươi có thể hay không trả lại lên tiền? Ta không thể xác định. Vậy thì nắm tài sản sự nghiệp của ngươi đặt cọc. Ta không có sản nghiệp. Ngươi không có, ngươi tộc nhân có. Bọn họ cũng không có. Ngươi là đang nói đùa sao? Ta không có đang nói đùa, ta tộc nhân là Sơn Miên tộc, cũng là phương Bắc Đại Lục, nhất là bần cùng chủng tộc. Vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi, tiền này không thể cho ngươi mượn, nếu như ngươi liền trả tiền lại năng lực đều không có, dù cho ta không thu lợi tức, quay đầu lại liền tiền vốn đều nắm không trở lại, lẽ nào ngươi cho rằng tin tức này năng lực đáng giá 100 ức thiên tinh? Tin tức là không đáng 100 ức thiên tinh, nhưng là nếu như ta có thể giúp ngươi đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2427, sinh tồn tuyến trên dưới chủng tộc. Cũng không đáng. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Này không phải là 100 ngày tinh, cũng không phải 1 triệu thiên tinh, mà là 100 ức thiên tinh. Cái giá này có thể làm cho Bạch Thần từ chối đi bất luận người nào trợ giúp, vì lẽ đó Bạch Thần cũng là không chút khách khí từ chối Hy Di thỉnh cầu. Thật không thể. Ta hy vọng ngươi vẫn là nắm tính thực chất đặt cọc đến vay tiền, lẽ nào to lớn Sơn Miên tộc, liền một ít tài sản đều không bỏ ra nổi tới sao? Ngươi chưa từng nghe nói Sơn Miên tộc này. Hy Di nhìn Bạch Thần hỏi. Chưa từng nghe nói, ngươi chủng tộc này rất nổi danh sao? Sơn Miên tộc tuy rằng không phải phương Bắc Đại Lục chủng tộc yếu nhất, nhưng là tuyệt đối là tối cùng chủng tộc. Ngươi xem ra không kém. Ta không kém không có nghĩa là Sơn Miên tộc không yếu, trên thực tế những năm này, cũng vẫn là ta chống đỡ lấy toàn bộ bộ tộc, nếu không, có thể hiện tại đã không có Sơn Miên tộc. Này lại là tại sao? Bạch Thần hỏi. Hy Di thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, cuối cùng đã biến thành một đoàn tùm la tùm lun tiêm ma, bị vận thành một đoàn, tán loạn đối phương từng người đồng thời. Đây chính là ta bản thể. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Bạch Thần không rõ nhìn Hy Di. Sơn Miên tộc cũng là ta như vậy hình thái, hơn nữa bọn họ không cách nào biến hóa hình thái. Nói điểm chính. Bởi vì Sơn Miên tộc thân thể hình thái, không có hình người thái hoặc là hình thú thái, bằng vào chúng ta bị phần lớn chủng tộc bài xích, hơn nữa hoàn cảnh sinh tồn nhu cầu cao, chúng ta cần lạnh giá, đồng thời cao hơn mặt biển cao khu vực hoàn cảnh sinh tồn, bằng vào chúng ta Sơn Miên tộc hầu như không thể duy trì kế sinh nhai sản nghiệp. Xin lỗi, giao dịch chính là giao dịch, tuy rằng ta đồng tình ngươi, có điều tiền là không có cách nào mượn ngươi. Hy Di khôi phục nhân loại hình thái, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Thật sự không thể được sao? Sơn Miên tộc có bao nhiêu người? Lưỡng 10 triệu nhân khẩu. Này rõ ràng liền rất không hợp lý, ở sinh tồn năng lực không mạnh tình huống, vừa không có tương ứng sinh tồn điều kiện, lại còn năng lực có lưỡng 10 triệu nhân khẩu. Ta chỉ có thể nói, ngươi đối với bộ tộc bảo vệ quá độ, cũng bận tâm quá mức đầu, một chủng tộc sinh tồn, dựa vào chính là toàn bộ bộ tộc nỗ lực, mà không phải một cái hoặc là hai người nỗ lực, ngươi có thể đi giúp bọn họ đối kháng tự nhiên, nhưng là không muốn đi giúp bọn họ đối kháng quy tắc. Có ý gì? Nếu như bọn họ gặp phải tự nhiên tai nạn, ngươi có thể giúp bọn họ vượt qua, nhưng là nếu như bọn họ gặp phải chính là sinh tồn nguy cơ, ngươi nhất định phải thích hợp buông tay, một cái liền sinh tồn đều gian nan như vậy chủng tộc, ngươi coi như có thể trì hoãn chủng tộc này diệt vong tốc độ, cũng không thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Ngươi là để ta đối với mình chủng tộc khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên không phải, ta nói như thế, nếu như ngươi nuôi một đôi nhảy tót lên sơn thỏ làm sủng vật, ngươi biết nhảy tót lên sơn thỏ chứ? Chính là một loại tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh, nhưng là lại hầu như không có năng lực tự vệ nào động vật nhỏ, mà chuyện này đối với nhảy tót lên sơn thỏ sinh một tổ hơn 20 con thỏ nhỏ, ngươi là dự định đem này hơn 20 con tiểu nhảy tót lên sơn thỏ đều nuôi sao? Hơn 20 con nhảy tót lên sơn thỏ, ta cũng như thế dưỡng lên. Rất tốt. Nhảy tót lên sơn thỏ cơ bản một tháng trước liền đến thời điểm 9, sinh dục kỳ cũng chỉ có 2 tuần lễ, hơn 20 con nhảy tót lên sơn thỏ, thư hùng mỗi nửa, một tháng nửa tháng sau, trên căn bản ngươi liền muốn dưỡng 300 con. 300 con nhảy tót lên sơn thỏ, lại quá thời gian nửa tháng, đem sẽ diễn biến thành 4,000 con, lại quá nửa tháng chính là 6 vạn con. Ngươi hiểu ý của ta không? Hy Di sắc mặt có chút nghiêm nghị, ngươi muốn ta buông tay. Đúng, để ngươi tộc nhân đối mặt tự nhiên pháp tắc. Kẻ thích hợp sinh tồn, nếu như bọn họ liền cơ bản nhất thu được sinh tồn vật tư, không gian sinh tồn năng lực đều không có, vậy ngươi còn muốn vẫn duy trì toàn bộ bộ tộc vĩnh viễn cầu sinh đường này. Sơn Miên tộc không phải nhảy tuất lên sơn thỏ, bọn họ không đủ mạnh mẽ như vậy gây giống năng lực. Đạo lý là như thế đạo lý. Nhưng là ở ngươi thiên không thành bên trong, tương tự cũng có cùng Sơn Miên tộc như thế nhỏ yếu chủng tộc. Chí ít bọn họ có thể ở thích hợp trong hoàn cảnh, sáng tạo thuộc với của cải của chính mình, hoặc được bản thân cần sinh tồn điều kiện. Nếu như là đồng dạng công tác, chúng ta Sơn Miên tộc cũng có thể làm đến. Ngươi có thể cho bọn họ sáng tạo sinh tồn hoàn cảnh, nhưng là không thể đi ảnh hưởng bọn họ sinh tồn năng lực. Một chủng tộc nếu như mất đi hoàn cảnh cạnh tranh, sớm muộn cũng bị hoàn cảnh đào thải. Ngươi giữ gìn Sơn Miên tộc 100 năm, chỉ sợ bọn họ hôm nay đã sớm quên làm sao sinh tồn, bọn họ chỉ có thể đòi lấy, sớm muộn cũng có một ngày cũng bị bọn họ buông lòng đổ. Bầu trời kia thành những kia thấp bảo đảm phúc lợi lại có ý nghĩa gì? Ngươi không phải cũng đang cực lực bảo đảm bảo vệ bọn họ sao? Ngươi muốn hiểu rõ, phúc lợi nhằm vào quần thể, phần lớn là già nua hoặc là thương tàn cá thể, những người này đại đa số là đã đánh mất lao động năng lực, mà không phải một cái nào đó chủng tộc, ở trên trời trong thành, tương tự tồn tại luật rừng, mặc dù là ngươi trong mắt một cái nào đó nhỏ yếu chủng tộc, bọn họ có thể ở động thủ năng lực hoặc là cá thể về mặt thực lực nhỏ yếu, nhưng là bọn họ cũng có cơ hội của chính mình, cơ hội này là ta sáng tạo ra đến, liền nói thí dụ như nghị tộc đi. Bọn họ cá thể rất nhỏ yếu sao? Nhưng là bây giờ số lượng của bọn họ đã đạt đến mấy chục trăm triệu, nhưng là bọn họ sẽ hiểu được làm sao khống chế số lượng ấy, nếu như khi bọn họ có khả năng sáng tạo của cải không thể cung cấp cho bọn họ đấy. Đủ tài nguyên, hoặc là sinh tồn áp lực đã ảnh hưởng đến thiên không thành thời điểm, bọn họ sẽ giảm thiểu tân sinh ấu thể, cái này cũng là một loại pháp tắc, sinh tồn áp lực cùng bộ tộc số lượng sẽ vẫn điều chỉnh, có thể cao hơn hoặc là thấp hơn một cái khá nhỏ trị số, nhưng là tuyệt đối không thể vượt qua quá nhiều. Ta nên buông tay. Nếu như 100 năm trước ngươi liền buông tay, ngươi được kêu là làm tầm nhìn, ngươi hiện tại buông tay, nhưng là tàn nhẫn. Nhưng là ngươi nói, khi ngươi chém đứt một chủng tộc tay chân sau, ngươi lại nói cho bọn họ biết, các ngươi muốn tự sinh tự diệt, ngươi này không cứ gọi tàn nhẫn tên gì. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Bạch thần cười không nói, khi di cũng lên, cùng bạch thần giao lưu sau khi, nàng tài năng phát hiện mình xác thực là làm sai, hơn nữa là sai rồi thời gian rất nhiều năm. Qua nhiều năm như vậy, theo không có người nhắc nhở qua nàng, nàng cũng vẫn không đủ cảm giác mình có làm gì sai. Mãi đến tận hiện tại, bạch thần làm cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ là lúc này đã muộn. Mà hiện tại nàng cần nhất chính là một cái có thể cho nàng chỉ điểm sai lầm người, người này hiển nhiên chính là bạch thần. Thiên không thành như kỳ tích quật khởi, để Hy Di cho rằng, bạch thần nhất định có biện pháp đến giúp chính mình chủng tộc. Ngươi nói đi, ngươi muốn đưa ra điều kiện gì? Hy Di nhìn thấy bạch thần cười không nói, đã đoán được, bạch thần là dự định cùng mình bàn điều kiện. Ngươi nên hỏi mình, ngươi có thể khai ra điều kiện gì? Hy Di nghĩ tới nghĩ lui, chậm chạp không có đáp lại, ta biết Cố Hương hội một cái bí mật lớn nhất. Một cái coi như là thần mình cũng không thể coi thường bí mật. Nói một chút coi. Bạch thần nói rằng. Không, lần này ta có thể sẽ không dễ dàng lại nói ra tin tức này. Ngươi nhất định phải bảo đảm, cho ta tộc nhân tìm tới một cái lối thoát. Này rất khó làm. Ngươi cũng không có cách nào. Không, giải quyết lưỡng 10 triệu nhân khẩu vấn đề sinh tồn. Đối với ta cũng không tính là khó khăn. Dù cho là dưỡng sủng vật, ta cũng dưỡng lên. Chỉ bất quá chúng ta hiện tại đều đối mặt vấn đề giống như vậy. Ngươi đối với mình cung cấp tin tức có thể kỳ vọng quá cao, hay hoặc là không cách nào đạt đến ta dự đoán, lại như là ngươi phía trước cung cấp tin tức như thế, phương diện này là rất khó phối hợp. Ta có thể bảo đảm, biết bí mật này người phi thường ít ỏi, hơn nữa đối với ngươi cũng phi thường hữu dụng. Như vậy đi, ta chỉ có thể tạm thời làm một cái bảo đảm, ta có thể giúp ngươi tộc nhân tìm tới một cái lối thoát, tiền đề là ngươi tộc nhân có thể tiếp thu ta quy tắc. Ngươi muốn thống trị Sơn Miên tộc. Ngươi cho rằng thiên không thành cư dân. Ta đối với sự thống trị của bọn họ thế nào? Rất tốt, Hy Di rất không muốn thừa nhận, nhưng là nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề này, thiên không thành thậm chí toàn bộ bầu trời liên minh, ở trước mắt thằng nhóc loài người này thống trị hạ, hết thảy đều là vui sướng như vậy hướng về vinh. Nàng cũng từng tưởng tượng quá, Sơn Miên tộc nếu như cũng năng lực có như vậy hoàn cảnh sinh tồn là tốt rồi. Thằng nhóc loài người này, xác thực so với mình càng thích hợp quản lý cùng thống trị. Nếu như ý nghĩ của ngươi vẫn là bảo thủ cho rằng, một kẻ loài người không đủ tư cách thống trị cùng quản lý Sơn Miên tộc, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục thảo luận xuống. Vậy cũng tốt, ta có thể tiếp thu điều kiện của ngươi, có điều ngươi nhất định phải bảo đảm bọn họ có thể được cùng ngươi con dân như thế quyền lợi. Nếu như bọn họ có thể dựa theo yêu cầu của ta đi làm, này sẽ không trở thành vấn đề, nhưng là, nếu như ngươi tộc người đã biến thành một đám chỉ có thể ăn sẽ không làm việc lại heo, như vậy ta khả năng chỉ có thể cung cấp cho bọn họ ăn, còn quyền lợi. Này không phải ai dành cho, mà là chính mình tranh thủ. Hy Di nghe được bạch thần, trong lòng không khỏi đối với Sơn Miên tộc có chút bận tâm. Qua nhiều năm như thế, nàng quá rõ ràng chính mình bộ tộc đã biến thành ra sao. Bọn họ mất đi đấu trí, tự ai hối tiếc, gặp phải nguy hiểm khó khăn, vĩnh viễn chỉ có thể khẩn cầu chính mình che chở. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, vừa vặn chính là mình. Hy Di chưa bao giờ nghĩ tới, đúng là mình quá độ hiện thân, tài năng sẽ tạo thành Sơn Miên tộc bây giờ lúng túng tình cảnh. Ta cái này bảo đảm có thể không? Được, ta tiếp thu. Hy Di cũng không có quá nhiều lựa chọn. Vậy thì nói một chút ngươi biết đến, liên quan với Cố Hương hội bí mật đi. Nếu như ta nói bí mật này, không có đạt đến tâm lý của ngươi mong muốn, ngươi có hay không đổi ý? Sẽ không, có điều ta vẫn là hy vọng ngươi đừng gạt ta. Bạch thần nhún nhún vai nói, nếu như ngươi cung cấp tin tức càng hữu dụng, ta cũng sẽ càng là tận tâm tận lực trợ giúp các ngươi Sơn Miên tộc. Cố Hương hội nắm giữ một cái vũ khí bí mật, bí mật này vũ khí có thể phong ấn lực lượng của thần. Hiji nói thật. Ồ, còn có thứ này. Không sai, bọn họ quản thứ này gọi là hòn đá tảng, mà lần này bọn họ phái chí ít 10 cái trở lên thần linh tới đối phó ngươi, có thể thấy bọn họ đối với ngươi coi trọng trình độ, khó bảo toàn sẽ không mang ra hòn đá tảng. Hiji thật lòng nhìn bạch thần, ngươi cho rằng tin tức này thế nào? Cũng không tệ lắm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2428, bí mật hội khách tới. Không sai. Có phải là mang ý nghĩa, chúng ta giao dịch này thành công? Coi như là đi. Bạch thần nhún nhún vai nói, ngươi năng lực đem ngươi tộc nhân mang tới ta chỗ này đến này. Không được. Bọn họ không thể rời đi cao cao hơn mặt biển hơn nữa lạnh giá khu vực, hơn nữa mặc dù là gần nhất sơn miên tộc điểm tụ tập, khoảng cách bầu trời liên minh khu vực biên giới đều có mười mấy vạn dặm. Vậy thì là nói, sơn miên tộc chỉ có thể ở chính mình trên đất phát triển sao? Bạch thần nhữ mày hỏi. Đúng thế. Hiji cũng rất bất đắc dĩ, sơn miên tộc không chỉ là yếu, hơn nữa còn phi thường mảnh mai, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng là phi thường hà khắc, cái này cũng là Hiji nhức đầu nhất một điểm. Trước đây sơn miên tộc là làm sao sinh tồn? Ở trước ngươi, sơn miên tộc trước đây chỉ cần trải trên mặt đất, chờ đợi con mồi chính mình bước lên sơn miên tộc thân thể, sau đó sơn miên tộc sẽ quấn lấy con mồi. Các ngươi sơn miên tộc sinh tồn phương thức quá dựa vào duyên phận chứ. Đây cơ hồ chẳng khác nào là bộ tộc có trí tuệ bên trong heo lung thảo, này một giống như chính là vật chủng hạn chế gây nên, tài năng sẽ chọn loại này tiêu cực đi săn phương thức, liền như lợn lung thảo bản thân liền là thực vật, không thể di động, vừa không có trí tuệ, chỉ có thể thông qua tự nhiên tiến hóa ra loại này đi săn phương thức. Nhưng là sơn miên tộc tốt xấu cũng là bộ tộc có trí tuệ, lại còn lấy như vậy cực đoan, thậm chí lười nhác sinh tồn phương thức. Bạch thần xem như là mở mang hiểu biết. Lưỡng 10 triệu nhân khẩu đều dựa vào phương thức này sinh tồn. Đúng thế. Cái kia muốn bao lớn địa bàn, mới có thể duy trì các ngươi kế sinh nhai a? Kỳ thực cũng không đủ ngươi tưởng tượng thê thảm như vậy. Sơn miên tộc cũng là sẽ đoàn đội hợp tác, tộc nhân của chúng ta thông suốt quá đem thân thể nối liền cùng một chỗ. Sau đó trên mặt đất trải ra một đám lớn sơn miên cấu tạo thể. Ở sơn miên tộc sinh tồn địa phương, vẫn là tồn tại lượng lớn linh như quần cùng bò tây tạng quần. Mà đi săn đến một con linh yêu, liền đầy đủ duy trì 1.000 cái sơn miên tộc nhân một tháng. Bạch thân vuốt cằm, nếu như là đồ ăn tiêu hao tới nói, sơn miên tộc xác thực rất thấp, lấy nhân loại góc độ tới nói, sơn miên tộc đồ ăn tiêu hao hầu như chỉ có người bình thường 1%. Đây cũng là bởi vì bọn họ đặc thù thân thể cấu tạo, thân thể của bọn họ chính là rắc rối phức tạp đường nét tạo thành, mà không phải như bình thường động vật như vậy, có vỏ, bắp thịt, mở trở kết cấu. Liên bạch thân đối với Hiji quan sát. Nàng ở hiển lộ ra nguyên hình thời điểm, xem ra lại như là một đôi mạch máu, hầu như không có phân thân thể tứ chi, chính là một đoàn loạn ma. Vậy ngươi lúc trước muốn mượn 100 ức thiên tinh làm cái gì? Nếu như riêng là mua đồ ăn, e sợ đủ các ngươi dãy núi tộc ăn uống 100 năm chứ? Là vì mua huyết khoáng, ta biết chúng ta sơn miên tộc trình độ tiến hóa không cao, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua huyết khoáng tiến hóa, ta hy vọng sẽ có một ngày, sơn miên tộc có thể tiến hóa đến cùng bình thường bộ tộc có trí tuệ như thế trình độ. Đối với phương Bắc Đại Lục bất luận chủng tộc nào tới nói, huyết khoáng vẫn luôn là bọn họ hy vọng. Lúc trước nghĩ tộc cũng là như thế, bởi vì tiến hóa không triệt để, nghĩ tộc thực lực còn rất nhỏ yếu, bất quá bọn hắn nhưng tiến hóa ra một loại rất thực dụng kỹ xảo, kiến trúc. Bạch thần tin tưởng câu nói kia nói, mỗi người mỗi cái chủng tộc đều là có ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, đương nhiên, tiền đề là ngươi chảo đến cơ hội. So sánh với tài hoa biểu diễn, cơ hội tài năng là khó nhất nắm. Việc này ta sẽ giao cho thủ hạ đi phụ trách, hắn có thể cho các ngươi sơn miên tộc tìm ra một cái lối thoát. Đương nhiên, nếu như thực sự là không tìm được, như vậy ta chỉ có thể nuôi bọn họ. Bạch thần chưa hề đem lại nói quá khó nghe, dù sao nếu như nói cho heo ăn, phỏng chừng Hiji sẽ tại chỗ trở mặt. Thủ hạ của ngươi. Ngươi xác định những người khác có thể làm được sao? Hiji vẫn là càng tín nhiệm bạch thần, dù sao bạch thần tài năng là thiên không thành kỳ tích người khai sáng. Bạch thần bố cục bầu trời liên minh. Bây giờ đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ phía nam khu vực, đến hàng ngàn chủng tộc đều bị bầu trời liên minh sức ảnh hưởng phóng xạ đến. Như vậy cố hương hội đây. Ngươi có kế hoạch gì sao? Ta cũng không biết bọn họ người ở đâu bên trong, coi như muốn kế hoạch, cũng không biết làm sao kế hoạch. Bạch thần cũng không phải quá lo lắng cố hương hội người, dù sao thiên không thành cùng với bầu trời liên minh phần lớn đô thành, đều có bầu trời trường lực bảo vệ, căn bản là không cần lo lắng bọn họ đối với thành thị tiến hành phá hoại. Đương nhiên. Nếu như có thể mau chóng đem bọn họ tìm ra, vậy cũng là kết quả tốt nhất. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. An Phỉ Đặc. An Phỉ Đặc. Thành chủ đại nhân, An Phỉ Đặc đại nhân không ở trong nhà. Một bên A Bình nói rằng, lúc hắn trở lại, để hắn theo vị khách nhân này đi Sơn Miên tộc lĩnh, đi giúp Sơn Miên tộc giải quyết một hạ vấn đề sinh tồn. An Phỉ Đặc tuy rằng ở vũ lực trên không thế nào xuất chúng, có điều hắn dù sao cũng là theo công nghệ cao văn minh tới được người, lại có Thiên Không Thành làm hậu thuẫn, muốn nghĩ ra một cái giúp Sơn Miên tộc thoát vây biện pháp vẫn là không khó. Liên quan với Cố Hương hội tin tức, ngươi có thể đi tìm bí mật hội muốn nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi cho bảng giá đầy đủ cao, ta nghĩ bọn họ rất tình nguyện bán cho ngươi Cố Hương hội tình báo. Bí mật hội sao? Bạch Thần ở trên trời thành xây dựng lên đến sau, cũng thành lập tình báo của chính mình bộ ngành, bất quá đối với tình báo bố khống, vẫn là tồn tại rất nhiều không đủ, một mặt là chính mình đối với ngành tình báo ít quản lý, thứ yếu chính là thành lập thời gian ngắn ngủi, vì lẽ đó còn không đạt tới hàng đầu trình độ. Ở trên trời trong liên minh bộ tình báo lan truyền coi như không tệ, nhưng là so với bí mật hội loại này, gần như không lọt chỗ nào tình báo, mở ra phi thuyền cũng không đuổi kịp. Đối với bầu trời liên minh hiểu rõ nhất, ngoại trừ Bạch Thần chính mình ở ngoài, chỉ sợ cũng muốn thuộc bí mật hội. Bạch Thần ngành tình báo cũng từng phát hiện qua bí mật hội ở trên trời trong liên minh một ít hoạt động, thậm chí còn cùng bí mật hội một ít người phụ trách từng có tiếp xúc, có điều bí mật hội biểu thị, bọn họ cũng không tính khiêu chiến bầu trời liên minh quy tắc, vì lẽ đó Bạch Thần cũng tùy ý bọn họ ở trên trời trong liên minh mỗi cái thành bang thành lập phân bộ. Đương nhiên, ngoài ra song phương sẽ không có càng nhiều tiếp xúc, tuy rằng bí mật hội đã từng nỗ lực tìm hiểu quá Bạch Thần bí mật, có điều trên căn bản cũng là bị Bạch Thần cự tuyệt ở ngoài cửa, song phương đều lý trí duy trì trầm mặc, coi như làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế. Bầu trời liên minh bây giờ quật khởi mạnh mẽ, bí mật hội ở trên trời trong liên minh hoạt động cũng rất nhiều lần, dù sao nơi này thương nghiệp cơ thực sự là quá to lớn, bí mật hội không thể dễ dàng buông tha bầu trời liên minh, tình cờ cũng sẽ cùng Bạch Thần người phát sinh một điểm tiểu ma sát, có điều chưa bao giờ có ác tính sự kiện. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nếu như tình báo của chính mình bộ ngành thực sự là tìm không ra Cố Hương hội người, như vậy chính mình cũng chỉ năng lực tìm bí mật hội muốn tình báo. Bạch Thần lập tức đối với ngành tình báo hạ lệnh, điều tra tiến vào Thiên Không Thành khả nghi phân tử. Đáng tiếc kết quả cũng không bằng ý, tam ngày trôi qua, ngành tình báo cái gì tình báo cũng không phát hiện. Đối với này Bạch Thần cũng phi thường sự bất đắc dĩ, ngành tình báo thiếu kinh nghiệm, Bạch Thần cũng không biết ngành tình báo là làm sao huấn luyện cùng hoạt động, này xem như là Bạch Thần ngắn bản một trong. Dù sao vẫn mang xuống cũng không phải biện pháp, Bạch Thần chỉ có thể tìm bí mật hội. Dù sao Cố Hương hội đối với Thiên Không Thành không có ý tốt, liền như kích động ngạnh ở yết hầu như thế khó chịu. Không Trung Hoa Viên lại nên đón một khách hàng, bí mật hội Thiên Không Thành phân hội người phụ trách, Bạch Côn Tộc, Thiên Bằng. Thiên Bằng làm Thiên Không Thành bí mật hội người phụ trách, hắn cũng coi như là rất nhanh tức thời, trên người ẩn giấu không biết bao nhiêu cái đặt máy nghe lén, máy thu hình, hơn nữa trong đó còn có thật nhiều đều là trên thị trường không có bán, nhiều là thủ hạ của hắn cải tạo. Đương nhiên, trên người hắn tàng những món kia, đúng là không dám lấy ra ở đây sử dụng. Không đủ bị phát hiện cũng còn tốt, nếu như bị phát hiện, trêu đến cái này tính khí luôn luôn không được tốt thành chủ đại nhân nổi giận, bầu trời kia liên minh cảnh nội hết thảy phân bộ, phòng trừng đều phải bị vị thành chủ này san thành bình địa. Có điều hắn vẫn bị Không Trung trong hoa viên một ít tân khoa học kỹ thuật, công nghệ cao kết quả hấp dẫn ánh mắt, sớm trước hắn liền vẫn nghe nói, Không Trung hoa viên thần bí cùng thần kỳ. Mà những này đồn đại nhiều là những kia, đã từng đi Không Trung hoa viên làm khách nhân khẩu bên trong chuyến tới. Chỉ có điều vẫn luôn không có ai tỉ mỉ đã nói, dù sao có thể đi Không Trung hoa viên làm khách người, hơn nửa đều là Bạch Thần tín nhiệm người, những người kia nhiều lắm cũng là thuận miệng nói lên một đôi lời, không hẳn là thật sự muốn tiết lộ bí mật gì. Thiên Bằng đã sớm muốn tìm một cơ hội, đến Không Trung hoa viên ngồi một chút, có điều vẫn luôn không có cơ hội. Bất quá lần này hắn nhưng là không nghĩ tới, Bạch Thần lại sẽ đem hắn mời đến Không Trung hoa viên đến. Trang viên người hầu A Bình mang theo Thiên Bằng, đi tới Bạch Thần trước mặt. Xin chào thành chủ đại nhân. Thiên Bằng chủ động hướng về Bạch Thần hành lễ. Thiên Bằng hội trưởng, ngươi ở trên trời thành cũng ở hơn nửa năm đi, còn trụ quen thuộc. Quen thuộc, rất quen thuộc, ta đều không nỡ đi rồi. Thiên Bằng đúng mực hồi đáp, có điều hắn nói cũng là lời nói thật, Thiên Không Thành xác thực là không tầm thường, đừng nói là so sánh bầu trời liên minh ở ngoài, dù cho là bầu trời trong liên minh thành bang, cũng không có một cái có thể cùng Thiên Không Thành so với. Có thể nói như vậy, Thiên Không Thành chính là toàn bộ phương Bắc Đại Lục thời đại dẫn dắt giả, Thiên Không Thành có thể nói là vô số thành bang bên trong, thích hợp nhất ở lại thành thị, không có một trong. Hơn nữa Thiên Không Thành giờ nào khắc nào cũng đang đổi mới, biến chuyển từng ngày, mỗi cách mấy ngày, dù sao vẫn sẽ phát hiện càng nhiều mới mẻ cùng vật kỳ quái xuất hiện. Có điều bây giờ, Thiên Không Thành nhưng đến rồi một đám khách không ngợi mà đến. Thiên Bằng trên mặt kinh ngạc, thành chủ đại nhân nói sẽ không là tại hạ chứ. Ha ha! Thiên Bằng hội trưởng nói giỡn, ta với các ngươi không đủ cái gì gấp mắc, đối với các ngươi bí mật hội cũng không hề ác cảm, các ngươi muốn ở trên trời trong thành chờ bao lâu, ta đều sẽ không phản đối. Cái kia thành chủ đại nhân chỉ đến tột cùng là người phương nào? Cố Hương hội. Bạch Thần nói rằng, thành chủ đại nhân là từ chỗ nào thám thính đến tin tức? Ta chỉ là thu được phương diện này tin tức, có điều liên quan với Cố Hương hội hành tung, ta vẫn luôn không cách nào xác định, vì lẽ đó hy vọng lần này có thể dựa vào bí mật hội, khi nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thiên Bằng trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, xem ra vị này không gì không làm được thành chủ, vẫn có lực có thua thời điểm A. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2429, Cạm bẫy. Thành chủ đại nhân, chúng ta cùng Cố Hương hội luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, e sợ việc này hơi khó xử A. Không đủ có khó khăn. Một điểm đều không đủ làm khó dễ, bí mật hội chính là cái tình báo con buôn mà thôi, ai tình báo không phải bán, nếu như Cố Hương hội lúc này tìm hắn mua Thiên Không Thành tình báo. Dù cho là mua Bạch Thần tình báo, hắn như thế bán đấu giá. Bạch Thần nghe ra Thiên Bằng ý tứ trong lời nói, ra giá đi. Thành chủ đại nhân, tại hạ sao dám hướng về ngài lấy tiền, ngài hiểu lầm ta. Hả, vậy thì là bàn điều kiện. Nói một chút coi. Ngậy. Thành chủ đại nhân, tại hạ là rất tình nguyện vì là ngài ra sức, chỉ là ta chỉ là một cái phân bộ hội trưởng mà thôi, thực sự là thân bất do kỷ a. Chúng ta vẫn là trực tiếp một điểm đi. Bạch Thần có chút không nhịn được nói. Vậy cũng tốt, tại hạ cứ việc nói thẳng. Thiên Bằng không lại hàm hồ từ, hít sâu một cái không khí, là như vậy, ta hy vọng thành chủ có thể cho bí mật hội càng tự do hoạt động không gian. Thiên Bằng chi sở dĩ nói ra yêu cầu này, chủ yếu vẫn là Thiên Không Thành thậm chí toàn bộ bầu trời liên minh, đang đả kích màu xám khu vực phương diện, cường độ đều lớn vô cùng. Nói thí dụ như một ít thương mại bí mật, này đổi làm trước đây bất kỳ địa phương nào, chỉ cần cơ mật bị bí mật hội được, cái kia coi như kết thúc. Coi như là những thương nhân kia hoặc là tổ chức muốn truy cứu cũng không biết từ đâu truy cứu. Nhưng là ở đây nhưng không thích hợp cái trò này, chỉ cần những kia bị đánh cắp cơ mật thương nghiệp người tuyển chọn báo cảnh sát, chỉ an đội là sẽ không chào bí mật hội người, nhưng là nhưng sẽ chào thuê bí mật hội đánh cắp cơ mật tin tức người. Chuyện này đối với bí mật hội phát triển tạo thành rất lớn trở ngại, bí mật hội ở trên trời liên minh trong phạm vi nghiệp vụ vẫn không cách nào triển khai, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bầu trời liên minh đả kích cường độ quá to lớn. Cái này cửa sau không có thể mở tiền lệ, một khi mở ra, như vậy liền cũng lại quan không lên. Đây là Bạch Thần chính mình lập ra quy tắc, Bạch Thần không thể tự tay đi đánh vỡ cái này quy tắc, dù cho là Bạch Thần nhận thức bằng hữu, Bạch Thần cũng không có cho bọn họ đi quan hệ cơ hội, huống chi là những người khác. Đã như vậy, vậy coi như tại hạ chưa từng nói. Thiên Bằng mỉm cười đứng dậy, tại hạ còn có việc, cáo tử. Bạch Thần không có ngăn cản Thiên Bằng rời đi, nếu không thể hợp tác, cái kia tiếp tục đàm luận xuống cũng không có ý nghĩa. Lập tức, Bạch Thần liền đối với ngành tình báo hạ lệnh, để bọn họ gia tăng cường độ đối với toàn thành điều tra, bất kỳ kẻ khả nghi đều tiến hành báo cáo. Sau một ngày, Bạch Thần trên bàn xếp đặt một tờ dày đặc tình báo tư liệu, bây giờ Thiên Không Thành nhân số hơn 13 triệu nhân khẩu, nếu như dựa theo Bạch Thần yêu cầu, chỉ cần phát hiện bộ dạng khả nghi đều tiến hành ghi chép cùng báo cáo, e sợ một ngày sẽ phát hiện mấy trăm ngàn lên bộ dạng kẻ khả nghi hoặc sự tình. Bạch Thần thở dài, nay ngành tình báo cũng quá không chuyên nghiệp. Liền sàng lọc cũng không hiểu trước tiên sàng lọc một hồi, liền như thế đem hết thẻ tình báo tư liệu trực tiếp bỏ vào trước mặt chính mình. Có điều điều này cũng bộc lộ ra ngành tình báo chuyên nghiệp tính, nếu như có thể có càng người chuyên nghiệp sĩ, đối với ngành tình báo tiến hành huấn luyện là tốt rồi. Bạch Thần bắt đầu lật xem những tin tình báo này, ở lật xem hơn nửa thời điểm, Bạch Thần phát hiện một tin tình báo trên, ấn lại trọng điểm quan tâm đối tượng khắc trương. Phía trên này bị hoài nghi đối tượng là một cái ám tộc, cái này ám tộc đã tới 2 lần Thiên Không Thành. Có điều kỳ quái chính là, lần thứ 2 đến Thiên Không Thành công việc lâm thời thẻ căn cước đăng ký thời điểm, DNA so sánh lại xuất hiện sai lệch, nhưng là hình dạng cùng dấu vân tay cũng không hề biến hóa. Đồng thời theo tin tình báo này đến xem, cái này ám tộc là một cái cung hàng thương nghiệp, lần thứ nhất thời điểm đi tới Thiên Không Thành, tất cả đều là liên hệ nhập hàng thương nghiệp, trong lúc chỉ đi quá một lần tên cảnh điểm, đây là điển hình thương nhân tác phong. Bất quá lần này đến Thiên Không Thành, tuy rằng mang theo hàng hóa, nhưng là trong lúc nhưng không có cùng bất luận cái nào nhập hàng thương nghiệp từng có liên hệ, hơn nữa trong lúc hầu như đi dạo hết toàn bộ Thiên Không Thành. Ở phần tài liệu này trên, còn liệt kê ra cái này cung hàng thương nghiệp ở trên trời thành trong lúc liên lạc qua điện thoại. Làm Bạch Thần nhìn thấy cái này ám tộc bức ảnh thời điểm, trong đầu cái thứ nhất nhớ tới lại là đã từng ám huyết tộc bảo vệ thần, ám huyết thánh vương. Tuy rằng dung mạo hoàn toàn khác nhau, nhưng là Bạch Thần nhưng trong nháy mắt phát hiện người này cùng ám huyết thánh vương điểm giống nhau. Tấm kia xem ra tầm thường thậm chí là hàm hậu khuôn mặt hạ, nhưng có hoàn toàn không tương xứng ánh mắt, Bạch Thần nhớ cái ánh mắt này. Ai? Ngươi này lại là cần gì chứ? ta nói rồi ngươi không muốn lại trở về. Bạch Thần cầm lấy bên cạnh cứng nhắc máy vi tính, khống chế trên trời gián điệp vệ tinh. Gián điệp vệ tinh ngay lập tức sẽ khóa chặt ám huyết tộc hiện nay tụ cư địa điểm. Bạch Thần tay đứng ở về xe kiện trên, chỉ cần ấn xuống cái này ấn phím, như vậy ám huyết tộc sẽ triệt để biến thành cho bụi. Cân nhắc sau một hồi, Bạch Thần vẫn là không đủ ấn xuống về xe kiện. Quên đi, chỉ cần giết các ngươi bảo vệ thần, các ngươi cách cái chết cũng không xa xôi. Bạch Thần lại bắt đầu ở cứng nhắc trong máy vi tính thao tác dâng lên, thông qua cái kia hoài nghi đối tượng bên người mang theo điện thoại, rất nhanh, Bạch Thần liền định vị đến đối phương. Ám huyết thánh vương mấy ngày nay đến vẫn đang quan sát thiên không thành cảnh sắc, còn có ám huyết tộc đã từng lãnh địa, bây giờ thiên không thành, từ lâu không tìm được một điểm trong trí nhớ dấu vết, có chỉ có cái kia mang cho ám huyết tộc khuất nhục cùng tai nạn kẻ địch, dấu vết lưu lại. Thiên không thành càng là phồn hoa, ám huyết tộc liền càng là oán hận, còn có những kia lưu lại, đã từng 10 trong tộc lưu giữ 6 cái bộ tộc, hắn đồng dạng sự thù hận khó bình. Đối với ám huyết thánh vương tới nói, những kia bộ tộc chính là kẻ phản bội, là không thể tha thứ. Ám huyết thánh vương đứng ở trên trời thành tầng lớp cao nhất, nơi này là đối ngoại mở ra quan cảnh đài. Bất quá hôm nay mưa dầm kéo dài, sắc trời mờ mịt, vì lẽ đó quan cảnh đài trên chỉ có ám huyết thánh vương một người. Ám huyết thánh vương mới vừa quay người lại, đang định rời đi, đột nhiên phát hiện phía sau mấy mét ở ngoài, đứng một cái nam hải. Đối với nam hải này bóng người, ám huyết thánh vương có ghi lòng tạc dạ hận, cũng có ghi lòng tạc dạ sợ. Đọc truyện tại. Bị phát hiện. Ám huyết thánh vương thân thể trong nháy mắt cứng lại rồi. Trong mắt kinh động cùng sợ đan dệt ánh mắt, nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi không nên trở về đến. Bạch Thần lạnh lùng nhìn ám huyết thánh vương. Làm sao? Ngươi sợ ta trở về, đoạt lại thuộc cho chúng ta ám huyết tộc tất cả sao? Ám huyết thánh vương nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, hắn trong lòng cố gắng tự chấn định hạ xuống, hắn ở tự nói với mình đã không cần lại sợ hai hắn. Mình bây giờ, đã không còn là quá khứ cái kia bán thần. Chính mình có đủ thực lực khiêu chiến hắn. Hoàn thành báo thủ. Bạch Thần thở dài, ta là sợ ngươi mang theo ám huyết tộc hướng đi diệt vong. Ha ha, ta bây giờ trở về đến, liền nói rõ ta có niềm tin tuyệt đối, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không hề chuẩn bị trở về à? Vậy ngươi cũng hẳn phải biết, chỉ cần ta một cái ấn phím xuống, ám huyết tộc sẽ triệt để biến thành cho bụi. Ngươi, ám huyết thánh vương đương nhiên biết, Bạch Thần có năng lực này, cái kia đáng sợ thiên phạt chi kiếm, hiện nay đã là không người không biết không người không hiểu mức độ. Mà như vậy chạm mặt, cũng không ở trong tối huyết thánh vương kế hoạch bên trong. Dù sao ở trên trời trong thành, là Bạch Thần sân nhà. Bầu trời trường lực để hắn bó tay hết cách, Bạch Thần ánh mắt lạnh như băng, để hắn có chút hối hận, không nên như vậy lỗ mãng. Dẫn ta đi gặp ngươi người sau lưng. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ám huyết thánh vương lạnh lùng sắc mặt, cắn răng phủ nhận nói. Ngươi nhất định phải vì cố hương hội, mà hy sinh ngươi con dân sao. Bạch Thần ánh mắt càng lạnh lẽo, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi mang không dẫn đường. Ngươi biết cố hương hội. Các ngươi thật sự cho rằng, chính mình tính toán hoa, liền như vậy bí mật sao? Ám huyết thánh vương chân mày cau lại, là bí mật hội. Rất hiển nhiên, ngoại trừ bí mật hội ở ngoài, rất khó có những thế lực khác, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền phát hiện cố hương hội hành động cùng mục tiêu. Trả lời ta, ngươi mang không dẫn đường. Nếu như ta dẫn đường, ngươi liền buông tha ám huyết tộc. Vâng. Bạch Thần gật gật đầu nói. Ngươi thật sự sẽ thủ tín sao? Ám huyết thánh vương đối với Bạch Thần hứa hẹn, không đủ có tin tưởng chút nào. Quên lúc trước ngươi là sống thế nào cách mở sao? Bạch Thần cười lạnh nói, dựa vào không phải là ta thương hại cùng đồng tình, là ta hứa hẹn. Bọn họ không ở trong thành. Ở phương hướng nào? Đã từng bãi đá. Chỗ kia là ngươi tuyển sao? Bạch Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bỏ lên. Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở trong tối huyết thánh vương sau lưng, một tay nhấc lên ám huyết thánh vương. Ở biến mất tại chỗ không gặp. Có điều, Bạch Thần nhưng cảm giác được, ám huyết thánh vương trên người truyền đến để hắn không thoải mái khí tức. Hòn đá tảng. Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, không phải nói đây là cố hương hội vũ khí bí mật sao? Bọn họ lại lớn như vậy mới đem hòn đá tảng cho ngươi. Ám huyết thánh vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên người mình nhận thân hòn đá tảng, lại bị hắn phát hiện. Cùng lúc đó, ám huyết thánh vương cảm giác trước ngực túi áo bị người sờ soạn một hồi, núp ở bên trong hòn đá tảng đã không gặp. Bạch Thần một cái tay nhấc theo ám huyết thánh vương, một cái tay nắm hòn đá tảng, ở giữa trời cao phi hành. Cái này hòn đá tảng đối với ngươi cũng hữu dụng không? Bạch Thần quan sát hòn đá tảng, này hòn đá tảng không nhìn ra là chất liệu gì, bước đầu phân tích cũng không có được kết quả. Hòn đá tảng xem ra cũng không cứng rắn, chỉ cần Bạch Thần thoáng dùng sức, liền năng lực trực tiếp bóp nát. Nếu như cố hương hội có thể đem một viên hòn đá tảng đưa cho ám huyết thánh vương, hoặc là mượn hắn, vậy thì mang ý nghĩa Cố Hương hội không ngừng một viên hòn đá tảng, có thể là hai viên, có thể càng nhiều. Rất nhanh, Bạch Thần cùng Ám Huyết Thánh Vương liền đạt tới đã từng chính giữa bãi đá khu vực, bọn họ đã từng chiến đấu qua địa phương. Bạch Thần rơi xuống trên đất, vung ra Ám Huyết Thánh Vương, khoảng trường siêu tầm. Không đủ phát hiện nơi này có dấu chân người, Bạch Thần thả ra lập trường, nhưng phát hiện sức mạnh của chính mình chịu đến áp chế. Nơi này bị bố trí càng nhiều hòn đá tảng. Ám Huyết Thánh Vương trên mặt hiện ra một nụ cười, ngoại trừ Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở ngoài, cái khác hết thảy đều ở trong tối Huyết Thánh Vương kế hoạch bên trong. Bạch Thần nguyên vốn là muốn dẫn Bạch Thần tới nơi này, mặc dù Bạch Thần không có tìm được hắn, hắn cũng sẽ chủ động xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần nhíu mày, bố trí ra người cạm bẫy này người tuyệt đối không chỉ Cố Hương hội. Nhân vì chính mình đi tới phương Bắc Đại Lục sau khi, sẽ không có chân chính bày ra không thực lực, mà chính mình duy nhất bày ra không thực lực một lần, chính là cùng thập phương các nước thần linh chiến đấu. Bạn cũ, đi ra đi. Các ngươi nếu làm ra quyết định, như vậy còn do dự cái gì? Hay hoặc là đang sợ cái gì? Bạch Thần lên tiếng hô lớn. Một cái mang theo Bạch Thần khí tức quen thuộc bóng người theo một cái trụ đá sau đi ra, bầu trời chi thần. Bầu trời chi thần. Chứ ngươi ra, nên còn có cái khác thần linh đi. Đối lập với Bạch Thần không hề vẻ mặt bất ngờ, Ám Huyết Thánh Vương liền muốn ngạc nhiên nhiều lắm, thập phương các nước nhân loại thần linh. Ám Huyết Thánh Vương hiện tại dù sao cũng là thần linh, vì lẽ đó hắn đối với thập phương các nước nhân loại thần linh cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhân loại thần linh cùng phương Bắc Đại Lục các tộc thần linh là không giống, nhân loại thần linh tồn tại thời gian muốn so với các tộc thần linh xa xưa hơn nhiều, hơn nữa phương Bắc Đại Lục thần linh, phần lớn thực lực đều không bằng nhân loại thần linh. Ám Huyết Thánh Vương không nghĩ tới, kế hoạch lần này thậm chí ngay cả nhân loại thần linh đều đúc kết đi vào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2430, tình thế nguy cấp. Nhân loại, ngươi không nên tồn tại ở trên thế giới này. Bầu trời chi thần nhìn chăm chú Bạch Thần. Bốn phương tám hướng trụ đá mặt sau, bắt đầu lục tục xuất hiện càng ngày càng nhiều thần linh. Một thành là thập phương các nước tới được thần linh, cái khác tất cả đều là Cố Hương hội. Cố Hương hội thần linh số lượng đông đảo, có điều thực lực liền phải kém hơn một ít. So sánh lẫn nhau mà nói thập phương các nước thần linh tuy rằng số lượng hơi thiếu nhưng là thực lực của bọn họ nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ám Huyết Thánh Vương không nghĩ tới, vì vây quét chỉ là một kẻ loài người, lại phát động rồi nhiều như vậy thần linh. Ám Huyết Thánh Vương, ngươi làm rất tốt. Một cái có hai cái đầu lâu thần linh nói rằng. Ám Huyết Thánh Vương lui lại Bạch Thần bên người, không khí của hiện trường cũng không bằng chính mình tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Nhân vì là cái trận chiến này thật sự là lớn có chút quá mức, sức mạnh của hắn bị triệt để áp chế lại. Nơi này đến cùng bố trí bao nhiêu hòn đá tảng? Đương nhiên, sức mạnh của chính mình bị áp chế lại, đây là chuyện rất bình thường, dù sao mình không phải Cố Hương hội người. Bọn họ đem hòn đá tảng cho mình, cũng không có nghĩa là bọn họ tín nhiệm chính mình, vừa vặn ngược lại, bọn họ cũng chỉ là muốn lợi dụng chính mình mà thôi, lợi dụng chính mình đem thằng nhóc loài người này dẫn tới nơi này. Bạch Thần tay cầm hòn đá tảng, quét mắt bốn phía, những này hòn đá tảng ngoại hình cùng đá bình thường khác biệt không lớn, nếu như chỉ dựa vào mắt thường nhận biết là rất khó nhận ra đến. Mà những này hòn đá tảng đặc tính, sát thực phi thường mạnh mẽ, chỉ một khối đã có thể áp chế một cái thần linh 6 phần 10 sức mạnh, nếu như chỉ là số ít mấy cái, đối với mình vẫn không có lớn như vậy áp chế, nhưng là vấn đề liền xuất hiện ở những này hòn đá tảng đặc tính trên. Chúng nó lẫn nhau trong lúc đó liên tiếp thành một cái đặc thù trường lực, áp chế lực hiện cấp số nhân tăng cao, để cho mình phần lớn sức mạnh đều không thể triển khai ra. Bạch Thần bóp nát trong tay hòn đá tảng, sức mạnh của thân thể đúng là không đủ ảnh hưởng quá lớn. Những này hòn đá tảng số lượng nhiều hơn nữa, cũng không thể đem toàn bộ bãi đá đều tung khắp cả. Nói cách khác, chính mình chỉ muốn xông ra khu vực này, thì có thể tách ra ảnh hưởng phạm vi. Bầu trời chi thần, các ngươi nên rõ ràng, một khi kế hoạch của các ngươi thất bại, như vậy đối với các ngươi ở đây bất luận người nào tới nói, đều là ngập đầu tai ương. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái thần linh, không quan tâm các ngươi đến từ phương nào, sau lưng có ra sao chủng tộc. Các ngươi đều phải vì là hành vi của chính mình phụ trách. Bạch Thần lấy điện thoại ra, bấm Hải Tắc điện thoại, Hải Tắc, đem tọa độ 02445-03201 giả thiết vì là thiên phạt chi kiếm đả kích tọa độ. Hết thể thiên phạt chi kiếm, công kích mạnh nhất. Ngươi chớ xía vào sẽ có hậu quả gì không, nghe theo là được rồi. Nhân loại, đừng uổng phí tâm tư, thiên phạt chi kiếm là không cách nào công kích được nơi này. Bầu trời chi thần nói rằng, đừng quên, ngươi hiện tại nằm ở ta lĩnh vực bên trong. Bất kỳ theo giữa bầu trời hạ xuống công kích, đều không thể công kích được chúng ta. Ta nói tọa độ này, có thể không phải chúng ta vị trí, mà là Cố Hương hội tổng bộ. Bạch Thần cười nói, đến cho các ngươi. Các ngươi quê nhà, không lâu sau đó ta sẽ đi bái phỏng. Ngăn cản hắn. Bầu trời chi thần hét lớn một tiếng. Một cái to lớn thần linh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, giơ song quyền từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập về phía Bạch Thần. Bạch Thần giơ lên cánh tay phải, không ngẩng đầu quét ra một quyền, trong phút chốc, cái kia to lớn thần linh thân thể tan vỡ, máu thịt be bét rơi xuống đất, bầu trời nhất thời hạ nổi lên mưa máu. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gấp gáp dâng lên, bầu trời chi thần sắc mặt cũng là biến đổi. Song Vương, các ngươi Cố Hương hội hòn đá tảng phong ấn vô dụng. Không phải vô dụng, là còn chưa đủ. Kẻ nhân loại này so với các ngươi hình dung còn đáng sợ hơn. Chúng ta ở đây bố trí 99,999 viên hòn đá tảng, lại còn không cách nào triệt để phong ấn sức mạnh của hắn. Kỳ thực Bạch Thần hết thể năng lượng cũng đã bị phong ở, chỉ có điều loại này hòn đá tảng phong ấn không cách nào niêm phong lại thân thể bản thân. Liên như Ám Huyết Thánh Vương, hắn muốn so với Bạch Thần nhỏ yếu nhiều, nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì thân thể sức mạnh của bản thân, Bạch Thần cũng giống như vậy, chỉ có điều Bạch Thần thân thể, cũng vượt xa chúng thần tưởng tượng. Bầu trời chi thần, các ngươi là bất tử bất diệt, các ngươi lên trước. Song Vương kêu lên, ta người phụ trách thêm đại phong ấn, chỉ cần đem hòn đá tảng nạm vào thân thể của hắn cũng sẽ bị phong ấn. Không bồi các ngươi chơi. Đi trước một bước. Bạch Thần có thể không dự định ngồi chờ chết, nếu thế cuộc gây bất lợi cho chính mình, vậy trước tiên thu lại một bước tuyệt vời. Bạch Thần thân hình trong phút chốc biến mất ở tại chỗ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe đến bịch một tiếng, như là món đồ gì đánh tới trống ra như thế. Bạch Thần lui về phía sau hai bước, trước mắt trong không khí xuất hiện vết rạn nứt, tiếp theo một nữ tính thần linh theo trong không khí ngã ra đến, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngăn cản hắn. Không nên để cho hắn thoát đi phong ấn phạm vi. Cố Hương hội thần linh mỗi người đều thu hồi ban đầu xem thường, bọn họ nguyên bản cho rằng, mình đã dành cho đầy đủ coi trọng. Mặc dù những này đến từ thập phương các nước thần linh, đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ, kẻ nhân loại này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ cho rằng, đem hết thể hòn đá tảng lấy ra, phong ấn kẻ nhân loại này, đủ khiến bọn họ chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc, ý nghĩ của bọn họ vẫn là quá ngây thơ. Mặc dù là đã bị phong ấn phần lớn sức mạnh, kẻ nhân loại này biểu hiện ra thực lực, vẫn như cũ cường làm người đáng sợ. Vẫn như cũ là một chiêu thuấn sát một cái thần linh, sau đó lại một con và một cái khác thần linh thổ huyết. Bạch Thần sờ sờ trước mắt không nhìn thấy hàng rào, bởi vì mất đi phần lớn sức mạnh, dẫn đến chính mình liền loại này hàng rào đều không thể phát hiện. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn chúng thần, phiền phức a. Chẳng lẽ muốn cùng bọn họ tử đấu đến cùng này? Những này Cố Hương hội thần linh đúng là dễ giải quyết, nhưng là bầu trời chi thần những này, đến từ thập phương các nước thần linh, bọn họ bản thân thần thể là bất hủ thân thể, không quản lý mình đối với bất hủ thân thể tạo thành ra sao phá hoại, bọn họ đều có thể dễ dàng phục hồi như cũ, lấy chính mình hiện tại trạng thái cùng bọn họ đánh, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ám Huyết Thánh Vương đã trốn đến xa xa, hắn không cảm giác mình có tư cách đúc kết đến trong cuộc chiến tranh này. Thực lực của hai bên cũng đã vượt quá hắn có thể tham gia cảnh giới. Mặc kệ là Cố Hương hội cùng thập phương các nước các thần liên minh, vẫn là đã bị phong ấn phần lớn sức mạnh nhân loại tiểu tử. Bạch Thần liếm môi một cái, con mắt nhìn chằm chằm Cố Hương hội thần linh, trước hết giết sạch bọn họ. Chỉ cần giết hết bọn họ, như vậy chính mình áp lực liền có thể hạ thấp rất nhiều, thậm chí là phong ấn sức ảnh hưởng cũng sẽ mức độ lớn suy yếu. Hết thệ Cố Hương hội thần linh đã cảm giác được Bạch Thần sát ý ngút trời. Bạch Thần bước chân bước ra, đã lướt về phía Cố Hương hội thần linh. Cố Hương hội thần linh, nhiều thì chống đối một hai chiêu, chậm thì thuần sát, ngăn ngắn trong mấy giây, liền bị Bạch Thần liên tiếp đánh giết bốn cái. Song Vương hai cái đầu hét lớn, bầu trời chi thần, ngươi lại như thế để hắn tùy ý làm bậy xuống, chúng ta liền muốn cùng nhau chơi đùa xong. Bầu trời chi thần biết, lúc này bọn họ những này đến từ thập phương các nước thần linh bụng làm dạ chịu. Sắc thực không thể tiếp tục bỏ mặc Bạch Thần như thế giết chóc đi tới. Bọn họ lập tức bắt đầu quấy nhiễu Bạch Thần động tác, Bạch Thần công kích đối với bọn họ làm như không thấy, bất quá bọn hắn sắc thực đối với Bạch Thần kế hoạch tạo thành rất lớn trở ngại. Đáng ghét sâu. Bạch Thần một quyền đánh nát trước mắt bầu trời chi thần đầu, nhưng là bầu trời chi thần rất nhanh sẽ lần thứ hai khôi phục. Giết sạch các ngươi. Giết sạch các ngươi. Bạch Thần rơi xuống cạnh một tảng đá lớn một bên, một tay tóm lấy đá tảng. Chu vi thần linh ngay lập tức sẽ dừng chân lại, căng thẳng nhìn Bạch Thần, ngăn ngắn mấy phút, Bạch Thần đã trước sau giết 10 cái thần linh. Bạch Thần thực lực để bọn họ cảm thấy hoảng sợ, nếu như không có trước đó bố trí kỹ càng hòn đá tảng áp chế, như vậy hắn đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào. Mọi người hầu như không dám tưởng tượng, nếu để cho Bạch Thần thoát đi người cạm bẫy này, đến cùng sẽ phát sinh cỡ nào chuyện kinh khủng. Mỗi người đều đang đợi, chờ đợi Bạch Thần làm ra bước kế tiếp công kích. Bạch Thần cũng đồng dạng ở phân tích thế cuộc trước mắt. Không thể tiếp tục mang xuống, không có năng lượng duy trì, thân thể của chính mình tiêu hao quá nhanh, nếu như không có thể tìm tới một cái chỗ đột phá, chính mình cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Bạch thần bỗng nhiên nhìn thấy giữa bầu trời, bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, hết thảy thần linh nhìn thấy bạch thần nụ cười, đều có một loại dự cảm xấu. Đột nhiên, bạch thần vung lên đá tảng, không có dấu hiệu nào đập về phía đứng vị dày đặc nhất địa phương. Né tránh. Không muốn nỗ lực đi chống đối. Có thần linh đều cảm giác được bạch thần lần này công kích, không gì địch nổi đáng sợ. Hết thảy thần linh đều nỗ lực ngay đầu tiên tách ra, nhưng là đều là có một hai phản ứng chậm thần linh. Trong nháy mắt ngay ở như bẻ cành khô đá tảng trước mặt biến thành thịt vụn. Có điều bạch thần lần này công kích, lại có vẻ có chút tiếng sấm mưa to chút ít, như vậy bá đạo công kích, lại chỉ là đã chết hai người thần linh, tổn thương một cái. Hơn nữa bạch thần lần này ý đồ công kích quá rõ ràng, cái này nhân loại đáng sợ, không thể sẽ làm ra như thế ngu xuẩn hành vi. Không đúng. Bầu trời chi thần trước hết phản ứng lại, hắn không phải muốn công kích ven đường thần linh. Khối cự thạch này còn ở bay, hơn nữa còn là mang theo thế không thể đỡ thế. Phá không mà đi. Mục tiêu của hắn. Tất cả mọi người chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, theo khối này thoát ly sức hút của trái đất quỹ tích nhìn tới. Bọn họ nhìn thấy khối cự thạch này quỹ tích, cũng nhìn thấy đá tảng mục tiêu. Chú Nguyệt. Bầu trời chi thần trong đầu trống rỗng. Bầu trời chi thần, nhanh đi ngăn cản nó. Nó muốn công kích chú Nguyệt. Tất cả mọi người đều cảm giác được hắn ý, bọn họ bị trước mắt thằng nhóc loài người này gần như điên cuồng hành vi sợ rồi. Không kịp. Tảng đá kia coi như đánh đến trên mặt trăng, cũng chưa chắc sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chí mạng, trước tiên đối phó hắn. Bầu trời chi thần quyết định thật nhanh nói rằng. Bạch thần nhíu nhíu mày, ý đồ của hắn chính là định bức bách bầu trời chi thần chờ rời đi, mình mới tốt đối với cố hương hội thần linh ra tay, nhưng là bọn họ lại không lên làm, xem ra bọn họ cũng không đốc. Xác thực, lấy khối này đá tảng to nhỏ, hơn nữa tốc độ phi hành, ở bên trong tầng khí quyển liền muốn bị thiêu hủy một nửa, hơn nữa sức mạnh của chính mình cũng không đủ đạt đến cực hạn. Vì lẽ đó khối đá này rơi xuống trên mặt trăng, có khả năng mang đến lực phá hoại, xác thực là phi thường có hạn. Ngay vào lúc này, một cái thần linh kêu to dâng lên, phía ta bên này chuẩn bị kỹ càng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2431, Ngọc đá cùng vỡ. Đột nhiên, một tảng đá không có dấu hiệu nào bắn về phía bạch thần phía sau lưng. Bạch thần lập tức nghe được phong thanh, một cước quét ngang qua, thạch đầu trong nháy mắt nát tan. Bị quét nát đá vụn trở lại. Lại là mười mấy cái thần linh bị trong nháy mắt đánh nát đầu. Nhưng là ngay vào lúc này, lại là ba khối đá không có dấu hiệu nào bắn trúng bạch thần sau lưng. Này ba khối đá không có đối với bạch thần tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ là ở bạch thần trên người lưu lại ba cái dấu ấn. Kim Văn. Những tảng đá này bắn trúng thân thể của chính mình, lại sẽ lưu lại Kim Văn. Cùng lúc đó, bạch thần còn phát hiện, này ba cái Kim Văn lẫn nhau liên hệ, đối với thân thể của chính mình tiến hành rồi áp chế, chỉ có điều ba cái Kim Văn có khả năng áp chế cực kỳ có hạn. Bạch thần trong mắt hung quang phun ra mà ra, tiếp tục kéo dài thêm, mình tuyệt đối muốn bị đánh bại. Độc cô cầu bại, không hẳn liền thật sự muốn chiến bại. Bạch thần có thể không làm tốt chiến bại chuẩn bị, cùng lúc đó lại có mười mấy khối hòn đá tảng theo bốn phương tám hướng bắn tới. Bạch thần đánh nát trong đó một nửa, còn có mấy khối hòn đá tảng ở bạch thần trên người lưu lại kim văn. Những này hòn đá tảng ở lưu lại kim văn sau khi, lại như là hoàn thành sứ mạng của nó như thế, tùy theo biến thành tro bụi. Mặc dù giờ khắc này đã ở bạch thần trên người lưu lại mười mấy cái kim văn dấu ấn, nhưng là đối với bạch thần áp chế lực, vẫn như cũ nhỏ bé không đáng kể. Thạch nữ. Động tác nhanh lên một chút. Song vương cấp thiết thúc dục, ở thạch nữ không ngừng đối với bạch thần lưu lại kim văn đồng thời, bạch thần cũng đang không ngừng trùng kích cố hương hội thần linh phong tuyến. Bạch thần đã quyết định, chính là thạch nữ đang khống chế những này hòn đá tảng. Đúng là người xui xẻo dâng lên, uống nước đều nhét cái răng, xui xẻo sự tình, một cái theo một cái xuất hiện. Bạch thần đã bắt đầu có chút nóng nảy, bởi vì trên người kim văn càng nhiều, thân thể của chính mình liền càng nhược. Ở kim văn đạt đến hơn 100 cái thời điểm, áp chế lực đã hiện ra. Nhưng là lúc này, song vương một cái đầu, đã bị bạch thần oanh rơi mất. Mắt thấy bạch thần càng ngày càng tiếp cận, thạch nữ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn lực triển khai chính mình thần lực, vô số hòn đá tảng theo bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới. Nhưng có một khối hòn đá tảng cũng bắn tới, xuyên thủng thạch nữ đầu. Mà đến hòn đá tảng cũng thuận theo rơi xuống đất, bạch thần đứng tại chỗ, trên người đã bị kim văn hoàn toàn bao trùm, hơn vạn cái kim văn, tầng tầng lớp lớp dấu ấn ở bạch thần trên da. Lúc này, giữa bầu trời chú Nguyệt như là bị màu đỏ bao trùm, đến từ thập phương các nước thần linh, mỗi một cái thân thể cũng bắt đầu tiêu tan. Hiện trường còn lại mấy còn sót lại thần linh, khốc liệt chiến đấu, cuối cùng kết thúc. Nhưng là, chỉ muốn cái kia bóng người không có ngã xuống, như vậy hết thể đều sẽ không kết thúc. Có điều lúc này vẫn chưa có người nào dám lên trước, bởi vì bọn họ cũng không chắc, thằng nhóc loài người này là có hay không đã vô lực hoàn thủ. Bị nổ nát một cái đầu song vương, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần uy nhưng bất động đứng tại chỗ, đầu túi thấp xuống. "Nhân loại, ngươi đầu hàng đi." Song Vương lên tiếng thử dò xét nói. Bạch Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, "Đầu hàng? Chỉ bằng các ngươi sao? Ngươi hiện tại khả năng liền một đầu ngón tay đều không động đậy được nữa chứ?" Song Vương ngữ khí cũng không phải như vậy khẳng định, trên thực tế hắn suy đoán cùng sự thực gần như, Bạch Thần hiện tại xác thực là đã bước đi liên tục khó khăn, có điều vẫn chưa tới liền ngón tay đều động không được mức độ. Những này kim văn là không cách nào tuyệt đối triệt để phong ấn một người tất cả sức mạnh, chúng nó tồn tại ý nghĩa chỉ là áp chế, mà không phải phong ấn. Bạch Thần cầm điện thoại lên, rất hứng thú chính là, như vậy khốc liệt chiến đấu bên trong, cú điện thoại này còn không đủ xấu, dù sao cũng là Bạch Thần chính mình chế tạo đồ vật. Còn lại còn sót lại thần linh, nhìn thấy Bạch Thần cầm điện thoại lên thời điểm, theo bản năng cảm giác được không ổn, nhưng là bọn họ lại sợ đây là Bạch Thần cố ý dẫn bọn họ động thủ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời lại lâm vào mâu thuẫn bên trong. Tọa độ 01454-08544, ánh sáng phán xét. Trong phút chốc, hết thảy thần linh đều cảm giác được Bạch Thần là dự định truyền đạt công kích chiến tràng mệnh lệnh. Lúc này bọn họ đã không lo được tiếp tục do dự xuống, bọn họ chỉ nghe nói qua thiên phạt chi kiếm, nhưng chưa từng nghe nói ánh sáng phán xét. Vậy thì mang ý nghĩa, ánh sáng phán xét uy lực rất khả năng vượt qua thiên phạt chi kiếm. Hết thảy thần linh đều ở trong chớp mắt chuyển động, hướng về Bạch Thần khởi xướng cuối cùng công kích. Nhưng là cùng lúc đó, ánh sáng phán xét cũng giáng lâm. Không giống với thiên phạt chi kiếm là phóng ra kim loại vũ khí, là tính thực chất vũ khí, vì lẽ đó trụy xuống là cần thời gian. Mà ánh sáng phán xét nhưng là laser, vì lẽ đó theo sắt thép pháo đài bắn xuống đến công kích, chỉ cần linh điểm lẻ loi một giây. Ánh sáng phán xét giáng lâm. Màu đỏ cột sáng đem hết thảy đều bước hơi lên, Bạch Thần cũng ở ánh sáng phán xét bên trong mất đi ý thức. Một cái mấy cây số mặt đất hố đen xuất hiện ở trên trời ngoài thành. Song Vương khả năng là duy nhất người may mắn còn sống sót, bởi vì ở cái kia cuối cùng nháy mắt, tất cả mọi người đều đối với Bạch Thần phát động công kích, nhưng là hắn nhưng phương pháp trái ngược, lựa chọn lùi bước. Bởi vì hắn so với bất kỳ đối với nguy hiểm trực giác đều muốn nhạy cảm nhiều lắm, đương nhiên, tuy rằng hắn không chết, nhưng là hắn nửa cái thân thể cũng bị ánh sáng phán xét bước hơi lên. Cũng may song đầu tộc đặc tính, bọn họ bản thân là có hai cái đầu, hai cái ý thức, đồng thời cũng có hai cái trái tim, vì lẽ đó nửa người tổn hại, sẽ không đối với bọn họ tạo thành tuyệt đối thương tổn chí mạng. Song Vương ánh mắt tan rã, hắn không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này sẽ là như vậy khốc liệt vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đột nhiên, Song Vương phát hiện một bóng người, là Ám Huyết Thánh Vương. Hắn chính cóng lấy cái kia nhân loại đáng sợ tiểu tử, lén lút thoát đi hang lớn. Song Vương phát hiện, Ám Huyết Thánh Vương lại một điểm thương đều không đủ bị, xem ra hắn cũng không ngu ngốc. Lại ngay lập tức lựa chọn trốn tránh, nhưng là sự thực cũng chứng minh hắn sáng suốt. Chỉ là, hắn muốn dẫn nhân loại kia tiểu tử đi nơi nào. Đương nhiên, Song Vương quan tâm nhất vẫn là nhân loại kia tiểu tử chưa chết. Song Vương lặng yên đi theo Ám Huyết Thánh Vương phía sau, hắn đang quan sát Ám Huyết Thánh Vương. Hắn phát hiện Ám Huyết Thánh Vương tuy rằng không đủ bị thương, nhưng là hắn tựa hồ vẫn như cũ vẫn còn hòn đá tảng áp chế bên trong, thực lực phi thường có hạn. Đồng thời Song Vương ký nổi lên một chuyện, vậy thì là Ám Huyết tộc có nuốt chửng huyết dịch năng lực. Bọn họ có thể thông qua hấp thu trong máu sức mạnh, do đó tăng cường thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, Song Vương sắc mặt liền không dễ nhìn. Hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng, phương Bắc trên đại lục lại xuất hiện thứ hai quái vật. Ám Huyết Thánh Vương. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Song Vương xuất hiện ở trong tối Huyết Thánh Vương trước mặt. Tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng là thực lực của hắn còn duy trì ở bán thần trục hành trên. Trái lại Ám Huyết Thánh Vương, hắn bây giờ nhìn dâng lên nhiều lắm chính là chân thực sức mạnh cảnh giới. Có thể còn muốn càng thấp hơn một ít. Song Vương, ta chỉ là thu được ta chiến lợi phẩm mà thôi. Ám Huyết Thánh Vương nhìn chăm chú Song Vương, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Ở hắn phát hiện, tất cả mọi người đều chết rồi thời điểm, hắn vui sướng mấy khó khoe khoang, đặc biệt ở phát hiện, thằng nhóc loài người này vẫn chưa hoàn toàn chết đi, hắn càng là khó có thể dùng lời diễn tả được trong lòng mừng như điên. Nếu như mình có thể thu được thằng nhóc loài người này sức mạnh, như vậy chính mình là có thể chân chính thay thế được hắn, trở thành toàn bộ phương Bắc Đại Lục thần bên trong chi thần. Đem nhân loại kia tiểu tử cho ta Song Vương ánh mắt lạnh lẽo. Dựa vào cái gì? Ám Huyết Thánh Vương cả giận nói. Ngươi vừa nãy tham chiến sao? Ngươi cho rằng ta có tư cách tham chiến sao? Ám Huyết Thánh Vương nói tới chỗ này, khí liền không đánh một chỗ đến, mình cùng bọn họ tốt xấu cũng song là một cái trận tuyến, nhưng là liền ngay cả thập phương các nước đến thần linh đều không có chịu đến hòn đá tảng áp chế, trái lại là chính mình lại chịu đến áp chế. Vậy ngươi có tư cách gì thu được chiến lợi phẩm? Ngươi đừng quên, nếu như không phải ta mạo hiểm đem thằng nhóc loài người này dẫn tới nơi này, các ngươi lấy cho các ngươi có thể thắng. Nếu như không phải ngươi tùy tiện đem người dẫn lại đây, mà chúng ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cho rằng cho chúng ta sẽ lấy phương thức này thắng thảm. Nếu như ngươi tự nhận là so với ta làm càng tốt hơn, ngươi tại sao không chính mình đi làm mối? Được rồi, nhiều lời vô ích, ngươi nên cũng bị hòn đá tảng phong ấn bắn trúng chứ. Song Vương lạnh lùng nhìn Ám Huyết Thánh Vương, vì lẽ đó ngươi hiện đang không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, đem nhân loại kia giao cho ta, ta đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đừng hỏng. Ám Huyết Thánh Vương cũng sẽ không đưa cái này cơ hội cực tốt không công lãng phí đi, đây chính là hắn quật khởi cơ hội thật tốt. Ngươi muốn cùng Cố Hương hội đối phó sao? Song Vương hừ lạnh nói. Cố Hương hội? Hừ hừ, Ám Huyết Thánh Vương không có nhiều lời, chỉ cần mình thu được thằng nhóc loài người này sức mạnh sau, như vậy coi như là Cố Hương hội thì lại làm sao? Lẽ nào hắn chống đỡ được chính mình sao? Xem ra ngươi là không dự định còn sống rời đi nơi này. Song Vương trong mắt hàn quang đại thịnh, từng bước một áp sát Ám Huyết Thánh Vương. Ám Huyết Thánh Vương biết, chính mình sức mạnh bây giờ bị phong ấn, chỉ để lại yếu ớt sức mạnh, muốn cùng Song Vương đối kháng, không khác nào nói chuyện viển vông. Có điều Song Vương hiện tại thương thế nghiêm trọng, hắn muốn giết mình, không hẳn liền như vậy dễ dàng. Chỉ cần mình năng lực buông lòng xuống, lấy Song Vương thương thế, hắn là không thể cùng mình tốn thời gian. Ám Huyết Thánh Vương nhấc lên Bạch Thần, xoay người bỏ chạy, căn bản là không dự định cùng Song Vương chính diện đối lập. Đáng chết! Đứng lại cho ta! Song Vương ngay lập tức sẽ rõ ràng Ám Huyết Thánh Vương có ý đồ gì, trong lòng vừa giận vừa vội. Mặc kệ là đứa bé trai này, vẫn là Ám Huyết Thánh Vương, đều là vô cùng hậu hoạn, tuyệt đối không thể lưu lại bọn họ. Song Vương nhất thời tiến vào truy đuổi bên trong, Ám Huyết Thánh Vương tuy rằng thực lực yếu, nhưng là tốc độ của hắn nhưng là không chậm, hơn nữa Song Vương bị thương nặng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến hành động của hắn. Ám Huyết Thánh Vương, không để cho ta bắt được. Không phải vậy ta sẽ đưa ngươi xé nát. Nhưng là... Ám Huyết Thánh Vương nhưng căn bản không nghe Song Vương uy hiếp, chỉ biết là bỏ mạng chạy trốn, không một chút nào cho Song Vương cơ hội. Mà Song Vương ở nằm trong loại trạng thái này, liều thể năng là không thể liều quá Ám Huyết Thánh Vương. Cũng không lâu lắm, khoảng cách của Song Vương đã kéo rất lớn, Song Vương biết, chính mình là không thể lại đuổi được Ám Huyết Thánh Vương. Ám Huyết Thánh Vương nhìn thấy chính mình bỏ rơi Song Vương, trong lòng nhất thời yên tâm lại, thắng lợi vui sướng để hắn quên hết tất cả. Ở như vậy mừng như điên tâm thái hạ, hắn tựa hồ quên sau. Chính mình bả vai thằng nhóc loài người này còn chưa có chết. Đồng thời, Ám Huyết Thánh Vương còn không đủ phát hiện, ở hắn bỏ rơi Song Vương thời điểm, Bạch Thần đã mở mắt ra. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2432, Hổ Hạ Thấp Bình Dương. Làm Bạch Thần mở mắt ra thời điểm, Bạch Thần trên người Kim Văn như là có truyền nhiễm tính như thế, bắt đầu theo Ám Huyết Thánh Vương sau lưng truyền nhiễm, để sống lưng hắn đã biến thành kim sắc. Cũng không lâu lắm, Ám Huyết Thánh Vương lập tức phát hiện, sau lưng của chính mình cảm giác được tê liệt. Đồng thời loại này cảm giác đê mê chính đang một chút hướng về hắn toàn thân lan tràn, cũng không lâu lắm, Ám Huyết Thánh Vương thân thể mất đi khống chế, từ trời cao bên trong té xuống. Đáng chết, Ám Huyết Thánh Vương trụy xuống trong quá trình, hắn phát hiện thân thể của chính mình lại bắt đầu khôi phục chi giác. Ám Huyết Thánh Vương lập tức ngừng lại trụy xuống thân hình, nhìn thấy Bạch Thần theo trước mặt hắn hạ xuống, Ám Huyết Thánh Vương lập tức đưa tay đi kéo Bạch Thần. Nhưng là ở hắn thân tay nắm lấy trước mắt, cánh tay của hắn lại mất đi chi giác, kim sắc hoa văn ở cánh tay của hắn vẫn lan tràn tới. Sự phát hiện này để Ám Huyết Thánh Vương kinh hãi đến biến sắc, vội vã thả ra Bạch Thần. Phù phù. Bạch Thần đã rơi vào lại đối diện nước chảy xiết hơn nữa vẫn đục trong sông, Ám Huyết Thánh Vương vội vã bay đến dòng sông phía trên, tìm kiếm Bạch Thần bóng người. Đáng tiếc, đào đào dòng sông, đã sớm đem Bạch Thần vọt tới không biết nơi nào đi tới. Tìm mấy cái canh giờ không có kết quả sau, Ám Huyết Thánh Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ám Huyết Thánh Vương. Song Vương đã đuổi tới Ám Huyết Thánh Vương phía sau. Trong mắt mang theo khó bình sự phẫn nộ, ngươi đem nhân loại kia giấu ở nơi nào? Ám Huyết Thánh Vương chỉ vào phía dưới đại hà, ở phía dưới, chính ngươi đi tìm đi. Song Vương sắc mặt kinh nộ dị thường, ngươi đây là ý gì? Hắn ngã xuống. Cái gì? Lẽ nào ngươi đã hút hắn huyết? Ám Huyết Thánh Vương đúng là nghĩ, liếc mắt Song Vương, thằng nhóc loài người này trên người phong ấn ảnh hưởng đến ta chỉ cần đụng vào hắn, sẽ bị phong ấn truyền nhiễm, chính ta suýt chút nữa cũng mất khống chế ngã xuống. Ngươi biết ngươi đều đã làm gì sao? Ngươi biết nhân loại kia tiểu tử nếu như phá giải phong ấn, cái kia sẽ xảy ra chuyện gì sao? Phong ấn? Phong ấn có thể bị phá giải? Ám Huyết Thánh Vương sắc mặt kinh biến, thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong mắt lộ ra một tia mạt không đi hoảng sợ. Song Vương sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị, trong mắt một vệ hoảng loạn, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Không có dấu hiệu nào xoay người rời đi, Ám Huyết Thánh Vương lập tức kêu lên, lẽ nào ngươi liền như vậy rời đi? Không phải vậy đây. Tiếp tục ngươi báo thủ. Đi thôi, có thể nhân loại kia tiểu tử, hiện tại đã trở lại thiên không thành bên trong, chỉ cần ở cái kia bầu trời trường lực hạ, chúng ta liền không làm gì được hắn, mà động tác của ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, dù sao chỉ cần hắn vừa về tới Thiên Không Thành, như vậy chính là ngươi ám huyết tộc ngập đầu tận thế. Không có bất kỳ lưu niệm, ám huyết thánh vương cùng song vương từng người rời đi. Bởi vì bọn họ biết, đón lấy bọn họ muốn đối mặt, sẽ là chính mình bộ tộc kinh khủng nhất, cũng là tối tăm nhất thời đại. Có điều Bạch Thần cũng không có thuận lợi như vậy trở lại Thiên Không Thành, hắn ở trong sông mất đi trí giác. Khi hắn lúc tỉnh lại, đã là bóng đêm lượn lờ, chính mình thân ở một mảnh không nhìn thấy ánh trăng rậm rạp trong rừng rậm, nước sông đem hắn vọt tới bên bờ. Trong bóng tối, một đôi dã thú con ngươi ở nhìn kỹ hắn. Bạch Thần tối nghĩa đứng lên đến, thân thể hầu như không sử dụng ra được khí lực. Đó là một con thể hình so với Bạch Thần đại chí ít 5 lần mèo rừng, nó đang quan sát lúc thì trắng bình minh sau, liền trực tiếp lấy công kích. Bạch Thần xác thực đã trói gà không chặt, có điều không có nghĩa là Bạch Thần không còn sức đánh trả chút nào. Bạch Thần bước lên bên cạnh một cái cành cây, làm mèo rừng vô giết đến Bạch Thần trước mặt trong nháy mắt, Bạch Thần thân hình vẫy nhẹ, trong tay cành cây đã đâm thủng mèo rừng bụng dưới. Ở bãi đá cái kia trận chiến đấu, đầy đủ nói rõ chính mình tự đại. Gần như sức mạnh vô địch, để Bạch Thần đều quên một cái đạo lý, con kiến cũng là có thể cắn chết voi lớn. Rất hiển nhiên, Bạch Thần chính là con kia bị cắn chết voi lớn, cái cảm giác này cũng không vui. Bạch Thần biết sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nhưng là Bạch Thần quên. Nay dẫn đến hắn lật thuyền trong mương, vì lẽ đó hiện tại, Bạch Thần đã giác ngộ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không đủ quá nhiều tư bản, hắn cần chính là sinh tồn, mở ra trên người phong ấn. Nay con mèo rừng đối với hiện tại Bạch Thần tới nói, là thức ăn tốt nhất, tuy rằng nó cũng coi Bạch Thần là làm đồ ăn, có điều nó hiển nhiên cũng phạm vào cùng Bạch Thần kẻ địch như thế sai lầm. Bạch Thần cần gấp bổ sung thể lực, vì lẽ đó Bạch Thần liền thiêu đốt đều không dự định thiêu đốt, trực tiếp ăn sống. Hơn nữa hiện tại Bạch Thần cũng không đủ nhóm lửa biện pháp, ở mức hoàn cảnh, hầu như hết thảy tất cả đều là ở mức. Coi như Bạch Thần dựa vào đánh lửa, e sợ ở bay lên hỏa trước, chính mình liền muốn thoát lực. Bạch Thần cũng không soi mói, ăn 8 phần 10 no sau, tuy rằng khẩu vị hơi trọng, có điều sản sinh thực đối với khôi phục thể lực cần thiết năng lượng, vẫn là so với đồ ăn chín muốn lớn một chút. Nhìn đã chỉ còn dư lại khung xương cùng nội tạng mèo rừng di hải, dùng thạch đầu đập đứt di hải hai cái xương sườn, cầm lấy này hai cái xương sườn, coi như chính mình lâm thời binh khí. Hai cái xương sườn loan loan, cũng không phải rất thuận lợi, Bạch Thần lại phí đi một buổi tối thời gian, đem hai cái xương sườn mài ra phong nhân khẩu, lại nắm ra thú bao vây thân thể của chính mình. Đột nhiên, Bạch Thần nghe được tùng lâm nơi sâu xa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, có người, cũng có dã thú. Bạch Thần đình chỉ đánh bóng trong tay đao xương, có điều vẫn chưa đứng dậy, vẫn như cũ ngồi dựa vào dưới tàng cây, ánh mắt nhìn quét này quần không mời mà tới. Đương nhiên, không mời mà tới có thể là Bạch Thần. Chỉ ít đối với khô vùng quê tộc tới nói chính là như vậy. Cùng phương Bắc Đại Lục phần lớn bộ tộc có trí tuệ không giống, khô vùng quê tộc thuộc về nguyên thủy nhất chủng tộc, bọn họ thờ phụng tự nhiên thần linh, hơn nữa bọn họ là vì là không nhiều, cũng không dựa vào huyết khoáng tự mình tiến hóa chủng tộc, bọn họ vẫn như cũ quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Bọn họ cùng phương Bắc Đại Lục các tộc điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là ở, bọn họ có chính mình văn hóa hệ thống, thần linh, thậm chí là ngôn ngữ. Những này khô vùng quê tộc đều điều động một con mèo rừng. Đang nhìn đến Bạch Thần cùng bên cạnh mèo rừng hài cốt thời điểm, khô vùng quê tộc trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Rất hiển nhiên, Bạch Thần không ngợi mà tới, cùng với hắn giết chết mèo rừng, đều là đối với khô vùng quê tộc khinh nhẫn. Một cái khô vùng quê tộc cưỡi mèo rừng, tiến lên hướng về phía Bạch Thần nói không hiểu ra sao ngôn ngữ. Bạch Thần nghe không hiểu, có điều cái này khô vùng quê tộc làm một động tác, để Bạch Thần rõ ràng ý của hắn. Cái này khô vùng quê tộc một cái tay nhấc theo một cái cốt thương chỉ về Bạch Thần. Một cái tay làm ra cắt thiết hầu động tác, trong miệng còn nghĩ linh tinh. Bạch Thần gãi gãi gò má, trong miệng đồng dạng ở ngủ, hy vọng giết những này dã nhân, sẽ không đưa tới từng người dã nhân. Bạch Thần hai tay lặng yên thả ở sau lưng, song trưởng nắm chặt đao xương trôi đao. Những này khô vùng quê tộc nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, lại như là đối xử con mồi cùng đồ ăn như thế. Rất hiển nhiên, đây là Bạch Thần lần thứ nhất bị một cái bộ tộc có trí tuệ coi như đồ ăn, Bạch Thần không thích loại ánh mắt này. Cầm đầu khô vùng quê tộc trong tay cốt thương bắn về phía Bạch Thần, hắn khả năng cho rằng này một phát liền đầy đủ giết chết Bạch Thần. Đáng tiếc hắn muốn sai rồi, Bạch Thần chỉ là nhẹ nhàng chết mới đầu, liền tách ra cốt thương đinh sau lưng Bạch Thần thân cây. Cùng lúc đó, Bạch Thần trong tay song nhận cũng đã xả ra. Hiện tại Bạch Thần thể lực đã khôi phục, tuy rằng vượt xa người thường sức mạnh không có một chút nào khôi phục, thể lực trên cùng phổ thông đứa nhỏ không khác, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, điểm ấy sức mạnh đầy đủ Bạch Thần làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như giết chóc. Đặc biệt đối mặt những này khô vùng quê tộc cùng mèo rừng, Bạch Thần hầu như chính là dễ như ăn bánh, liền đem mười mấy cái khô vùng quê tộc cùng ngang nhau số lượng mèo rừng chém giết. Bạch Thần dùng đao xương cắt lấy hai khối mèo rừng thịt, treo ở bên hông của chính mình, sau đó liền rời khỏi nơi này. Nơi này có thể không thích hợp tiếp tục lưu lại, miễn cho những này dã nhân tộc nhân tìm tới nơi này. Mình bây giờ, không hẳn có thể đối phó càng nhiều kẻ địch. Hơn nữa cũng không biết những này dã nhân trong tộc, có hay không có cường giả tồn tại. Có điều Bạch Thần chân trước mới vừa đi, chân sau thì có một đội kỵ sĩ xuất hiện ở nơi này. Đội kỵ sĩ này chờ xuất phát, mỗi người người mặc tinh xảo áo giáp, bọn họ khôi giáp trên ấn đẹp đẽ hoa văn, hành động có thứ tự nghiêm cẩn. Có điều mỗi một cái kỵ sĩ khôi giáp hoa văn màu sắc cùng với kiểu dáng toàn cũng khác nhau, hơn nữa mỗi cái kỵ sĩ đều không phải cùng tộc. Một người trong đó ăn mặc bạch ngân khôi giáp kỵ sĩ đi tới nơi này, ngay lập tức sẽ nhảy xuống thú mã, tiểu bộ chạy lên trước kiểm tra, kỳ quái, nơi này có một đám khô vùng quê người thi thể. Bọn họ xem ra như là bị người dùng đao nhỏ giết chết. Người kỵ sĩ đó lật xem đứng dậy trước một cái thi thể. Một cái khác ăn mặc kim sắc khôi giáp kỵ sĩ đi tới bên cạnh hắn, cũng ở lật xem thi thể chí mạng bầu trời, vết thương rất cạn, công kích nhân lực đạo rất yếu, hơn nữa hầu như mỗi một bộ thi thể đều chỉ có một cái vết thương. Một cái vết thương liền tạo thành vết thương chí mệnh, người này như là sát thủ nhà nghề. Nghề nghiệp gì sát thủ? Ngươi gặp khí lực như thế nhược sát thủ nhà nghề sao? Ngân khôi giáp kỵ sĩ lắc lắc đầu, đối với mình đồng bạn phân tích biểu thị không ủng hộ. Nơi này lưu lại một ít hỗn độn vết chân, xem ra như là tiểu hải tử, hoặc là tiểu vóc dáng trùng tộc, có điều vết chân xem ra như là nhân loại đứa nhỏ, vẫn là chân trần. Đứa bé loài người tử. Không đúng, đứa bé loài người tử không thể có năng lực như vậy. Trong nhân loại hầu như đều là dựa vào huyễn thú, mới có thể thể hiện ra thực lực, nhân loại bản thân hầu như chính là người yếu đại danh tử. Nhưng là vết chân này, không đủ cái gì có thể đúng, không thể là nhân loại, vẫn là tiểu hải tử. Quên đi, ngươi nói không phải liền không phải, ngược lại chúng ta cũng không phải đến tìm tòi nghiên cứu chuyện này, chúng ta là tìm đến khô vùng quê tộc cổ đại tế đàn, vẫn là không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian. Ngươi xác định kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi. Không đủ có kế hoạch gì. Có thể bảo đảm không có sơ hở nào, nhiệm vụ của chúng ta chính là làm hết sức đi hoàn thành, còn kết quả vậy thì giao cho trời cao đến quyết định đi. Hai cái kỵ sĩ trở lại trong đội ngũ, có điều ngân khôi giáp kỵ sĩ nhưng không nhịn được quay đầu lại, lại liếc nhìn giết chóc hiện trường. Khô vùng quê tộc ở quanh thân thế lực trong mắt, xưa nay không phải thứ tốt, không chỉ là bởi vì bọn họ ăn tươi nuốt sống tập tính, mà là bọn họ thích giết chóc thành tính bản tính, hơn nữa bọn họ đều là yêu thích tiến hành một ít sởn cả tóc gáy tế tự nghi thức. Mà bọn họ hết thể tế tự nghi thức, tất cả đều là chọn dùng vật còn sống hiến tế. Bọn họ một bên khẩn cầu thần linh che chở tộc nhân, một bên đem chính mình tộc nhân coi như tế phẩm, hiến tế cho bọn họ thần linh. Nhưng là không giống với phần lớn chủng tộc nắm giữ bảo vệ thần, khô vùng quê tộc thần linh hầu như không có đáp lại quá bọn họ, thậm chí không có ai tin tưởng, bọn họ thần linh là tồn tại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2433, bị phát hiện. Bạch Thần hiện tại sẽ theo liền tìm cái sơn động ẩn thân. Đồng thời kế hoạch như thế nào giải khai trên người phong ấn. Không thể không nói, cái này phong ấn cho Bạch Thần mang đến phiền toái không nhỏ. Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ tới, phía trên thế giới này lại tồn tại khắc chế đồ vật của chính mình, còn có thể phong ấn sức mạnh của chính mình. Nhưng là những này Kim Văn là thật sự làm được, Bạch Thần coi chính mình đã đầy đủ hiểu rõ Kim Văn, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là đánh giá thấp Kim Văn. Đang nghỉ ngơi nửa ngày sau, Bạch Thần cái bụng lại bắt đầu đói bụng. Bạch Thần nắm lên một khối mèo rừng thịt. Cũng mặc kệ sản sinh quen thuộc chính là ăn như hùn như sói dâng lên. Người nếu như chán nản thời điểm, là tuyệt đối sẽ không quan tâm phong phạm gì. Cũng mặc kệ khối này thịt có bao nhiêu huyết tinh, lấp đầy bụng tài năng là chân thật nhất. Chỉ là, không biết là không phải là ảo giác của mình, Bạch Thần phát hiện bên trong động tựa hồ có gió ở ra bên ngoài khoác lác. Hiện tại Bạch Thần hết thể sức mạnh đều bị phong ấn, dẫn đến Bạch Thần nhận biết cũng thoái hóa đến cùng người thường không khác mức độ. Bạch Thần liếc nhìn thâm thúy hang động nơi sâu xa. Hang núi này chỉ là hắn tùy tiện lựa chọn ẩn thân điểm mà thôi. Lẽ nào vận may của chính mình thật sự tốt như vậy sao? Tùy tiện tiện tìm một hang núi, đều có thể gặp phải nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần vẫn là quyết định đi sơn động nơi sâu xa nhìn. Dù sao nếu muốn ẩn thân ở hang núi này, còn cần bảo đảm hang núi này không có cái khác các gia đình. Nếu như sơn động nơi sâu xa còn cất giấu cái khác gia thú, vậy mình thực sự không cách nào an tâm vào ở. Sơn động ngoại bộ vẫn tương đối tự nhiên hang động. Nhưng là theo không ngừng thâm nhập, Bạch Thần phát hiện nhân công điều tạc dấu vết. Không phải là mình lúc trước gặp phải những kia khô vùng quê tộc nhân, lấy bọn họ văn minh cấp bậc, e sợ cũng tạc không ra dấu vết như vậy. Toàn bộ hang động đều nơi ở trong bóng tối, Bạch Thần cân nhắc có hay không muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống, hắn hiện tại cũng không có vô địch thiên hạ, lấy năng lực của chính mình, đối phó trời phẩm cấp bậc trở lên cường giả hoặc là dã thú, đều có nhất định độ khó. Có điều Bạch Thần thực sự là không nhẫn mại được trong lòng hiếu kỳ, vẫn là quyết định tiếp tục thâm nhập sâu xuống. Theo không ngừng thâm nhập, hang động đã triệt để đã biến thành nhân công dựng đường hầm, vị trí này nên đã đến ngọn núi này trong lòng núi. Bạch Thần càng chạy càng sâu, rốt cục đi tới đường hầm phần cuối, lúc này nơi này đã không hề ánh sáng. Có điều Bạch Thần vẫn là thông qua, tiếng bước chân của chính mình truyền về tiếng vang phán đoán, chính mình thân ở một cái phi thường trống trải bên trong không gian. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác gan bàn chân mát lạnh, Bạch Thần lập tức thu hồi chân. Thủy, bởi vì không nhìn thấy hoàn cảnh, vì lẽ đó Bạch Thần không cách nào biết được cái này nguồn nước lớn bao nhiêu bao sâu, hơn nữa trong nước có hay không có sinh vật gì. Nếu như bên trong tồn tại vài con cá sấu, vậy mình phỏng chừng thật muốn ở lật thuyền trong mương. Ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng, đồng thời còn nương theo tiếng bước chân, cùng với kim loại tiếng va chạm. Bạch Thần cũng không kịp nhớ nguy hiểm, lập tức tàng đến trong nước, đồng thời đem trên eo mèo rừng thịt quăng đến bên cạnh trong nước. Nếu như trong nước có cái gì ăn thịt mánh thú, cũng sẽ ngay lập tức đi ăn khối thịt kia, chính mình cũng có thể được cảnh coi. Bạch Thần tàng ở trong nước, lén lút quan sát từ bên ngoài tiến vào đám người kia. Bọn họ cũng không phải khô vùng quê tộc nhân, mà là một đám ăn mặc áo giáp kỵ sĩ, mỗi người đều giơ cây đuốc. Ở phương Bắc Đại Lục, rất ít sẽ có kỵ sĩ nghề nghiệp này, kỵ sĩ nghề nghiệp này là thập phương các nước nhân loại quốc gia chuyển tới phương Bắc Đại Lục đến. Mà kỵ sĩ ở thập phương các nước, đại diện cho thủ hộ giả, trên căn bản hết thể vĩ đại cùng chính nghĩa từ ngữ, đều có thể dùng để hình dung kỵ sĩ. Có điều loại này kỵ sĩ văn hóa ở phương Bắc Đại Lục cũng không thịnh hành, cho nên khi này một đội dị tộc tạo thành kỵ sĩ đội ngũ xuất hiện ở Bạch Thần trước mắt thời điểm, Bạch Thần vẫn còn có chút kinh ngạc. Những kỵ sĩ này vẫn chưa phát hiện ẩn thân ở trong nước Bạch Thần, bọn họ hiện tại liền thuộc về dưới đèn hắc, căn bản là không nhìn thấy nguồn sáng ở ngoài ẩn thân Bạch Thần. Bạch Thần cũng ở mượn cơ hội quan sát hoàn cảnh, cái này là một cái lớn vô cùng cái ao, mà cái này cái ao rất rõ ràng là nhân công đào móc hơn nữa xây dựng, cùng với đối lập nhưng là phía trên động đá, ở trên mặt nước còn có một chút lộ ra mặt nước thạch cọc. Bạch Thần nhíu mày, nhân vì cái này cách cục để Bạch Thần sản sinh cảm giác xấu. Như vậy lòng đất động đá, tại sao muốn xây dựng một cái ao? Lẽ nào là vì nước uống? Rất hiển nhiên là không đúng, bởi vì nơi này khoảng cách bên ngoài không tính xa, hơn nữa bên dưới ngọn núi thì có một dòng sông. Hơn nữa cái này cái ao lâu ngày, đầy đủ mấy vạn người sinh hoạt dùng để uống, thậm chí có chút lãng phí. Trừ phi cái này cái ao thủy, cũng không phải vì sinh hoạt dùng để uống, mà là vì dưỡng đồ vật. Bạch Thần thừa dịp những kỵ sĩ kia bước lên thạch cọc thời điểm, lặng lẽ bò lên bờ, không có theo bước lên thạch cọc, mà là trốn đến cửa đường hầm, rất xa nhìn cái kia đội kỵ sĩ bóng người. Đột nhiên, truyền đến rầm tiếng vang, tiếp theo liền nhìn thấy một cái cự ảnh theo trong nước đảo lộn dược mà lên, cự ảnh bao phủ đội ngũ phía trên, sau đó nhảy vào thạch cọc đối diện trong nước. Trong phút chốc, hết thảy kỵ sĩ tất cả đều là một cái giật mình, có điều những kỵ sĩ này nhưng phi thường chấn định. Thực cổ thú, trong nước có thực cổ thú. Chuẩn bị ứng chiến. Hết thảy kỵ sĩ tất cả đều rút ra bản thân bội kiếm, đối mặt này con hung mãnh trong nước quái vật, những kỵ sĩ này không hề sợ dịch. 1, 2, 3, 12. Đội kỵ sĩ này có 12 người, mỗi cái kỵ sĩ đều ăn mặc duy nhất thuộc màu sắc khôi giáp, mà trong tay bọn họ kiếm cũng là cùng mình khôi giáp xứng đôi, hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hôi, phấn, hắc, bạch, tông. Thực cổ thú lần thứ hai theo trong nước bay vọt lên, không giống với lần thứ nhất ở trên không xẹt qua, lần này sự công kích của nó ý đồ hết sức rõ ràng, thân thể to lớn nương theo súng kích, một con va về phía thạch cọc. Âm một tiếng vang trầm, thạch cọc kể cả hồng, lam, bạch ba cái kỵ sĩ đồng thời rơi vào trong nước. Có điều ở rơi vẫn đục đen kịt trong nước sau, ba cái kỵ sĩ trên người ngay lập tức sẽ phóng ra đồng dạng ánh sáng. Ồ! Bạch Thần than nhẹ một tiếng, mang theo vài phần kinh ngạc, đấu khí. Đây là cổ nạn thế giới bọn kỵ sĩ nắm giữ đấu khí, lẽ nào những kỵ sĩ này cũng sẽ... Không đúng. Những kỵ sĩ này thực lực của bản thân rất bình thường, mà là trên người bọn họ định giá tản mắt ra. Bạch kỵ sĩ trên người hào quang tỏa ra, trong phút chốc đem toàn bộ đáy nước đều rọi sáng, đồng thời cũng nhìn thấy theo dưới nước chạy nhanh đến thực cổ thú, mà thực cổ thú bản thân liền thích hứng hắc ám trong hoàn cảnh, cường quang để nó mất đi mục tiêu. Lam kỵ sĩ kiếm ở bên trong nước khuấy lên, hắn kiếm tựa hồ có thể mang theo dòng nước, điều khiển trong nước thực cổ thú. Hồng kỵ sĩ nhưng là dùng hàn kiếm để thủy sôi trào dâng lên, hơn nữa cái ao thủy sôi trào chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ là dùng tới đối phó thực cổ thú. Bạch kỵ sĩ cùng làm kỵ sĩ đều không có bởi vì hồng kỵ sĩ công kích mà bị thương. Bạch Thần nhíu nhíu mày, này ba cái kỵ sĩ, bất luận cái nào đều có thể đánh bại dễ dàng thực cổ thú. Có điều nhất làm cho Bạch Thần lưu ý, vẫn là phối hợp của bọn họ, bọn họ vẫn chưa quá đáng dựa vào cá thể sức mạnh to lớn, mà là lợi dụng ít nhất tiêu hao, lấy thoải mái nhất phương thức đánh bại thực cổ thú. Hồng, Lam, Bạch ba cái kỵ sĩ trở lại thạch cọc trên, 12 cái kỵ sĩ lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, tiếp tục đi tới. Bạch thần cũng thuận theo đi theo, trong lòng suy đoán những người này tới đây mục đích. Đột nhiên, một cái đen kịt kiếm từ phía sau lưng đưa vào bạch thần cái cổ, bạch thần động tác cứng đờ. Sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân, là cái kia hắc kỵ sĩ. Nhân loại. Tiểu tử. Bạch thần lập tức giơ tay lên, động cũng không dám động. Lúc này phía trước nguyên vốn đã rời đi kỵ sĩ lại vòng trở lại, bạch thần đầy mặt phiền muộn, lại một lần lật thuyền trong mương. Những kỵ sĩ này đã sớm biết sự tồn tại của hắn, cố ý làm bộ rời đi, lại làm cho cái này hắc kỵ sĩ mai phục ở trong bóng tối. Đại tỷ tỷ, ngươi kiếm nắm ổn một điểm, cổ họng của ta liền muốn bị ngươi cắt đến. Bạch thần không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, hắc kỵ sĩ khinh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi là người nào? Ngươi không phải đã biết rồi này, ta là nhân loại. Bạch thần nhún nhún vai nói, ta là nói thân phận của ngươi. Ta là gặp rủi ro đến đó, ngươi cho rằng một đứa bé, phải có đặc biệt gì thân phận. Gặp rủi ro. Mọi người đánh giá bạch thần trên người, da mèo rừng bao vây thân thể của hắn, xem ra lại như là tiểu dã nhân như thế. Gặp rủi ro. Gặp rủi ro tiểu hài tử năng lực đem mười mấy cái khô vùng quê tộc nhân cùng bọn họ sủng vật giết chết, nay không phải là phổ thông gặp rủi ro đứa bé loài người tử có thể làm được. Hiển nhiên, hắc kỵ sĩ đối với bạch thần trả lời tràn ngập hoài nghi. Ngươi nhìn ta một chút trên người. Bạch thần mở ra tay. Kỳ quái. Trên người ngươi ấn chính là cái gì? Các ngươi biết không? Mọi người cũng hiếu kỳ quan sát bạch thần trên người kim văn. Lúc này màu cam khôi giáp kỵ sĩ cao mày nói rằng, xem ra như là phong ấn. Trên kỵ sĩ thân tay nắm lấy bạch thần cánh tay, một cái tay khác đi chạm đến bạch thần trên cánh tay kim văn, ngay vào lúc này tranh kỵ sĩ cảm giác được vô cùng suy yếu. Nhanh bung ra hoàng kim áo giáp kỵ sĩ lập tức gọi dậy đến, mọi người thấy tranh kỵ sĩ khôi giáp trên, lại như là bị lây bệnh như thế, khôi giáp trên lại xuất hiện kim văn, đồng thời một chút lan tràn ra. Tranh kỵ sĩ vội vã bung ra bạch thần, nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, kỳ quái, thằng nhóc loài người này trên người, có một loại rất kỳ quái sức mạnh, có thể ngột ngạt người khác sức mạnh. Đây là sức mạnh nào? Xem ra rất giống là anh linh binh khí hoa văn, có điều anh linh binh khí hoa văn là không cách nào khắc đang bình thường trên thân thể người. Cái này nhân loại kỳ quái tiểu tử, đem hắn mang về, có thể là cái nào tổ chức hoặc là thế lực tiểu mới binh khí. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng dở trò gian, đàng hoàng đi theo chúng ta bên người, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, có điều nếu như ngươi dám có nửa điểm gây rối cử động, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Không dám. Các ngươi nhiều người như vậy, ta làm sao dám có cái gì gây rối? Không dám sao? Hắc kỵ sĩ lạnh lùng quét mắt bạch thần, có thể không chút khách khí giết mười mấy cái khô vùng quê tộc nhân, này có thể không giống như là kẻ nhát gan có thể làm được. Ta đó là tự vệ, bị bất đắc dĩ. Bạch thần cúi đầu, lén lút liếc nhìn mắt hắc kỵ sĩ, hắc kỵ sĩ ở trên cao nhìn xuống ánh mắt cũng tại lúc này tiếp xúc được bạch thần lập tức đối với nàng báo lấy hồn nhiên nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2434, thăm dò. Các ngươi là làm sao phát hiện ta? Bạch thần muốn biết rõ, bọn họ là trực tiếp phát hiện chính mình, vẫn là chính mình lộ ra sơ suất tài năng bị phát hiện. Chúng ta từ bên ngoài sơn động lúc tiến vào, liền phát hiện có hoạt động dấu hiệu. Hắc kỵ sĩ hở hững nói rằng, nhìn về phía bạch thần trong ánh mắt, tràn ngập trào phúng ý tứ. Bạch thần tức giận bĩu môi, khi hắn đi vào, căn bản là không nghĩ tới che giấu dấu vết, càng không nghĩ tới cái chỗ chết tiệt này lại còn có động thiên khác. Nơi này là nơi nào? Chính ngươi cũng ở nơi đây, lẽ nào còn không biết nơi này là nơi nào sao? Ta là thật sự không biết, ngươi cho rằng ta là ở giả vờ giả vịt sao? Có biết hay không, vậy cũng chỉ có chính ngươi rõ ràng. Hiển nhiên, hắc kỵ sĩ không tin bạch thần là trùng hợp tiến vào nơi này, bọn họ nhưng là trải qua nhiều phiên khảo chứng, ở trong khu vực này sưu tầm mấy ngày, này mới tìm được này lối vào. Nơi này không phải là tùy tùy tiện tiện, người nào đều có thể tìm vận may phát hiện. Vì lẽ đó bạch thần giải thích, ở tại bọn hắn nghe tới, đều là phi thường không có độ tin cậy. Ở trong mắt bọn họ, bạch thần có thể cũng là đến tìm kiếm cái này cổ đại di tích, còn tìm cái này cổ đại di tích mục đích, rất khả năng cũng giống như bọn họ. Bạch thần đột nhiên chậm lại bước chân, hắc kỵ sĩ khẽ quát một tiếng, đi nhanh một chút, đừng kéo dài thời gian. Ta đói bụng, ngươi vậy có ăn sao? Hắc kỵ sĩ giữa hai lông mày ninh vặn, từ bên hông trong túi lấy ra một phần lương khô. Bạch thần đưa tay nhận được lương khô thời điểm cùng hắc kỵ sĩ bàn tay đụng một cái, hắc kỵ sĩ bỗng nhiên rút về tay. Ở bạch thần cùng hắc kỵ sĩ tiếp xúc trong phút chốc, bạch thần nhìn thấy, hắc kỵ sĩ bàn tay xuất hiện cùng trên người mình như thế kim văn. Hắc kỵ sĩ trên mặt có chút ôn nộ, Bạch Thần nhún nhún vai, không để ý đến Hắc kỵ sĩ sắc mặt, tiếp tục tiến lên. Có điều giờ khắc này Bạch Thần đã chứng thực, trên người mình phong ấn không chỉ là đối với mình hữu dụng, đồng thời cũng đối với cùng người mình tiếp xúc hữu dụng. Bạch Thần cùng Hắc kỵ sĩ vẫn là đi ở phía sau cùng, phía trước 11 cái kỵ sĩ tựa hồ cũng không quan tâm Bạch Thần cái này người ngoại lai, bọn họ đối với cái này di tích càng cảm thấy hứng thú, đem phần lớn sự chú ý cũng đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trong. Các ngươi này thân áo giáp rất thú vị, ta trước đây chưa từng gặp các ngươi như vậy áo giáp. Bạch Thần có ý riêng nói rằng, ngươi muốn nghe được lai lịch của chúng ta chứ? Hắc kỵ sĩ đối với Bạch Thần tựa hồ phi thường cảnh giác, ngay lập tức sẽ rõ ràng Bạch Thần ý đồ. Thuận tiện tiết lộ một hồi này. Bạch Thần cười híp mắt hỏi, thân phận của chúng ta cũng không phải bí mật gì. Hắc kỵ sĩ dừng một chút nói rằng, chúng ta là Viễn Đông Quốc quốc vương đội hộ vệ bên trong 12 kỵ sĩ. Viễn Đông Quốc. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn biết Viễn Đông Quốc là phương Bắc Đại Lục vì là không nhiều nước quân chủ ra một trong, hơn nữa ở vào phương Bắc Đại Lục tối đông phương hướng về, cùng bầu trời liên minh khoảng cách biệt 1 triệu dặm. Nơi này là Viễn Đông Quốc địa giới sao? Bạch Thần trong lòng kinh ngạc, mình rốt cuộc hôn mê bao lâu? Ngươi không biết mình thân ở nơi nào? Ta là bị nước sông hướng về tới nơi này. Bạch Thần nói rằng, ngươi là ở nơi nào rơi xuống nước? Biết Thiên Không Thành sao? Không biết. Chưa từng nghe nói, ở đâu hàng đơn vị thiết lập. Xem ra bầu trời liên minh ảnh hưởng phóng xạ khu vực, còn chưa dính đến bên này. Có điều ngẫm lại cũng là, ngoại trừ bầu trời liên minh ở ngoài thông tin vẫn như cũ nằm ở trạng thái nguyên thủy, dù cho là chim đưa thư, cũng rất khó ngang qua toàn bộ phương Bắc Đại Lục, vì lẽ đó bầu trời liên minh tên nếu muốn phóng xạ đến toàn bộ phương Bắc Đại Lục, chí ít cần thời gian 20 năm, này vẫn là ở trên trời liên minh phát triển dưới tình huống bình thường. Vậy ngươi biết hỗn loạn thành này? Hỗn loạn thành. Ở cực nam khu vực cái kia không trật tự thành thị sao? Hửm, là nơi đó. Ngươi là nói, ngươi theo hỗn loạn thành phụ cận dòng sông gặp nạn, rơi trong sông, sau đó bị nước sông hướng về tới nơi này. Hẳn là đi. Hừ hừ, Hắc kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói tiếp, rất hiển nhiên nàng đã đem Bạch Thần coi là lời nói dối. Ngươi không tin sao? Nơi này là Viễn Đông khu vực, ngươi để ta tin tưởng ngươi ở trong nước sông rót thời gian 2 năm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Hắc kỵ sĩ cười gần nhìn Bạch Thần. 2 năm. Bạch Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ mình thật sự ở trong nước sông rót 2 năm. Cũng hôn mê 2 năm. Hắc kỵ sĩ để Bạch Thần có chút bị hồ đồ rồi, bởi vì trực giác tới nói, Bạch Thần không tin mình sẽ bị nước sông phao thời gian 2 năm, nhưng là nơi này khoảng cách Thiên Không Thành rõ ràng cách xa nhau 1 triệu dặm, không mấy năm đẹp đẽ, hầu như không thể đến nơi này. Trừ phi mình ở trong sông phiêu lưu thời điểm, xuất hiện cái gì bất ngờ, để cho mình ra tốc phiêu tới nơi này. Đương nhiên, vậy thì không phải hiện nay chính mình có khả năng hiểu rõ đến. Các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Bạch Thần lại hỏi. Xấu nhất độ khả thi chính là giết ngươi, nói thí dụ như ngươi chọc giận chúng ta. Hắc kỵ sĩ cảnh cáo nói rằng, vì lẽ đó, nếu như ngươi vẫn dùng lời nói dối lừa dối ta, khó bảo toàn ta sẽ không giết ngươi. Ngươi từng giết người sao? Bạch Thần cười hỏi. Ngươi đang hoài nghi ta dám không dám giết người sao? Hắc kỵ sĩ cái kia gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là hàn ý lạnh lẽo. Bạch Thần tiếp tục đi ở phía trước, không đủ quay đầu nhìn lại Hắc kỵ sĩ sắc mặt. Nhớ kỹ, lần sau đặt kiếm ở người khác trên cổ không muốn run. Hắc kỵ sĩ bỗng nhiên rút kiếm, mũi kiếm lần thứ 2 khoát lên Bạch Thần trên bả vai. Ngươi là ở muốn chứng minh ta dám không dám giết người sao? Bạch Thần nắm bắt mũi kiếm, nhẹ nhàng rời, đừng nắm sinh tử của người khác bực bội. Ngươi này mũi kiếm lại run một hồi, ta thật là muốn chết. Hừ, là ngươi tự tìm. Kỳ thực ta là đang dạy ngươi, làm sao để cho mình có vẻ lão luyện, ngươi đừng như thế trừng mắt ta, ta là thật lòng. Vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn, sẽ không trở thành bị ta giết người thứ nhất. Ta không tin thần, không có tín ngưỡng. Ngay vào lúc này, phía trước bên cạnh cái ao duyên xuất hiện một tấm cửa đá. Tranh kỵ sĩ đi lên trước, ra sức đẩy ra cửa đá. Khẩn đón lấy, tất cả mọi người con mắt đều bị tinh sán lạn ánh sáng che giấu. Ở trước mắt của bọn họ, chất đầy thiên tinh nguyên chất liệu liêu. Loại cảm giác đó rồi cùng Bạch Thần nhìn thấy mãn nhà kho hoàng kim như thế. Này chính là mục đích của các ngươi. Bạch Thần quay đầu hỏi. Hắc kỵ sĩ không hề trả lời Bạch Thần vấn đề, mà là đi tới xây khắp nơi đều có thiên tinh nguyên chất liệu liêu. 12 cái kỵ sĩ bắt đầu ở những này thành sơn thiên tinh nguyên chất liệu liêu bên trong, tìm kiếm dâng lên. Tựa hồ đang nơi này còn cất giấu cái gì, so với những này thiên tinh nguyên chất liệu liêu thứ càng có giá trị. Bạch Thần hứng hở ở thiên tinh nguyên chất liệu liêu phụ cận du đãng. Ánh mắt vô tình hay cố ý phiêu hướng về phía trước. Đột nhiên, Bạch Thần nhìn thấy có cái không lớn dễ thấy đồ vật, bởi vì nơi này tia sáng tối tăm, chỉ là dựa vào mấy cây cây đuốc, có điều Bạch Thần vẫn là phát hiện cái kia đồ vật. Đó là một cái màu vàng sẫm hình cầu, có chừng Bạch Thần to bằng nắm tay.